Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 322 tới chương 344. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tu vi của tiểu tử này đã mạnh đến thế, chẳng trách Huyền Không Tử lại sớm truyền vị cho hắn như vậy, quả thật ngoài dự liệu. Bóng Yến Thanh Sơn biến mất trong sân, Dược lão và Phong Tôn giả nhìn theo, không khỏi thổn thức. Phong Tôn giả lắc đầu, tiểu tử này đúng là yêu nghiệt. Lần đầu ta gặp, hắn mới chỉ là đấu tông, vậy mà giờ thực lực đã vượt xa ta rồi. Tiêu Viêm nhìn về hướng Yến Thanh Sơn vừa rời đi, trong mắt lóe lên hàn quang, rồi bỗng nhiên hỏi, lão sư, Mộ Cốt lão nhân nói đan lệnh là thứ gì vậy? Dược lão đáp, ngươi thấy tấm lệnh bài bên hông Yến tiểu tử không? Đó chính là đan lệnh, cũng là biểu tượng cho thân phận cự đầu đan tháp. Lão khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút não nề, hắn đã có được đan lệnh, tức là đã được công nhận là cự đầu đan tháp đời tiếp theo. Chờ Huyền Không Tử bế quan đột phá bán thánh thành công, Yến tiểu tử này sẽ chính thức kế nhiệm. Ta nhớ không lầm, hắn cũng chẳng hơn ngươi bao nhiêu tuổi. Cự đầu đan tháp mới hơn 20 tuổi, e rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử đan tháp. Nghe những lời của Dược lão, lồng ngực Tiêu Viêm như bị một tảng đá đè nặng, nắm đấm bất giác siết chặt, trong mắt tràn đầy khát vọng. Trong đại điện đan tháp, bóng Yến Thanh Sơn chậm rãi hiện ra, Mộ Cốt lão nhân trong tay hắn vẫn không ngừng la hét, bị hắn tiện tay phong bế đấu khí rồi ném xuống đất. Tiên nhi, cho lão già này nếm chút mùi vị, để hắn biết điều một chút. Yến Thanh Sơn lạnh nhạt liếc nhìn, một cô gái lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, nàng tựa đầu lên vai hắn, khóe miệng nở nụ cười. Một luồng độc đấu khí lập tức khiến Mộ Cốt lão nhân nằm trên đất cảm nhận được thế nào là ngũ tạng như thiêu như đốt, sống không bằng chết. Ta nghe nói Hồn Diệt Sinh khá coi trọng ngươi, chắc ngươi biết không ít bí mật của Hồn Điện đâu nhỉ? Suy nghĩ cho kỹ đi, sau đan hội thì giao ra đây. Nói xong, Yến Thanh Sơn chẳng buồn để tâm nữa. Hắn ôm lấy vòng eo thon của tiểu y tiên rồi quay người rời đi. Vì bắt con cá nhỏ này mà bận rộn cả buổi, hắn cũng đã mệt, vẫn là nên về ôm tiên nhi thơm ngát của mình ngủ một giấc, rồi tính chuyện tạo ra tiểu bảo bối. Hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống từ chân trời, cả thánh đan thành chìm trong một bầu không khí cuồng nhiệt, tất cả mọi người đều sôi sục. Hôm nay, thánh đan thành là nơi vạn người chú mục, mọi ánh mắt trên khắp Trung Châu đều đổ dồn về đây. Vô số người mong chờ quán quân đan hội xuất hiện. Kẻ có thể nổi bật giữa rừng thiên tài luyện dược đến từ khắp nơi trên đấu khí đại lục, chắc chắn sẽ là thiên chi kiêu tử thực sự. Quán quân đan hội mỗi thế hệ đều để lại uy danh hiển hách trong lịch sử đấu khí đại lục, và không ngoại lệ, họ đều trở thành những nhân vật đỉnh cao của châu lục. Cũng chính vì lẽ đó, giá trị của đan hội mới được khuếch đại lên vô hạn. Ai có thể trở thành quán quân cuối cùng, thì lịch sử đấu khí đại lục tương lai nhất định sẽ vì người đó mà thêm vào một nét bút huy hoàng. Vinh quang này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải điên cuồng, bởi lẽ sống ở trên đời chẳng ai muốn trở thành một kẻ tầm thường giữa chúng sinh. Đan hội, đại hội cao quý nhất trong lòng vô số luyện dược sư, khiến bao người phải điên cuồng, cuối cùng cũng đã kéo màn vào hôm nay. Địa điểm tổ chức đan hội nằm ở khu bắc của nội vực, và vùng đất ấy đã bị biển người đông nghịt chiếm cứ từ mấy ngày trước. Một tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp đất trời, âm thanh mênh mông khuếch tán, át đi tiếng ồn ào huyên náo. Cả không gian trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về đài đá cao như tháp ở phía đông quảng trường. Từng trận tiếng xé gió đột nhiên vang lên, không gian trên đài đá khẽ gợn sóng, rồi hơn 10 bóng người chậm rãi hiện ra. Ở giữa có 3 người. Lão giả bên trái có làn da hơi ngăm đen, gương mặt nghiêm nghị, mang lại cảm giác không nói cười bừa bãi. Ánh mắt lão sắc như điện, như muốn đâm vào linh hồn người khác khiến họ đau nhói. Người ngoài cùng bên phải lại là một mỹ phụ mặt sườn xám, dung mạo tựa như một phụ nữ tầm 30. Thần sắc nàng điềm nhiên, phản phất vẻ lắng động của năm tháng. Lúc này, ánh mắt nàng vượt qua đám đông, khóa chặt vào nhóm người của Tinh Vẫn Các. Nhưng bóng người ở giữa lại khiến người ta kinh ngạc nhất, đó lại là một thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi. Vẻ ngoài không tính là quá tuấn lãng, nhưng lại có một khí chất khiến người khác khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên hông chàng đeo một tấm lệnh bài, khóe miệng luôn nở một nụ cười nhàn nhạt. Ba người này vừa xuất hiện, cả đất trời liền tĩnh lặng đi nhiều. Trong biển người không thấy điểm cuối, vô số ánh mắt mang đủ loại cảm xúc đều tập trung vào ba người họ, đặc biệt là vào người thanh niên ở giữa. Bên ngoài quảng trường vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Dù không quá ồn ào nhưng cũng đủ thấy lòng nhiều người đang dậy sóng. Những người có chút kiến thức đều biết lệnh bài bên hông chàng trai kia đại diện cho điều gì, và chính vì thế họ lại càng kinh ngạc hơn. Tam đại cự đầu đan tháp, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng là những người có danh tiếng lẫy lừng. Vậy mà một vị trí tôn quý trong thế lực đỉnh cao như thế lại sắp được một người trẻ tuổi kế thừa, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Lão phu Thiên Lôi Tử, xin thay mặt đan tháp hoan nghênh tất cả các vị luyện dược sư đã đến đây. Thiên Lôi Tử bước ra, giọng nói lạnh lùng vang vọng rõ ràng bên tai tất cả mọi người. Toàn trường im phăng phắc, dù là kẻ kiêu căng khó thuần đến đâu, vào giờ phút này cũng phải thu liễm khí thế, không dám hó hé một lời. Sau khi Thiên Lôi Tử trình bày một vài quy tắc, lão khẽ vung tay áo, một luồng dao động vô hình khuếch tán ra, rồi đập vào hư không, một lần nữa vang lên tiếng chuông ngân dài. Thời gian đã đến, mời tất cả thí sinh tiến vào cửa ải thứ nhất, linh hồn huyễn cảnh. Thiên Lôi Tử chỉ tay về phía quảng trường rộng lớn. Ở đó, không gian màu xám đậm đang cuộn trào, tựa như từng thế giới kỳ dị, hiển hiện vô số điều ảo diệu. Đây chính là cửa ải mà Yến Thanh Sơn từng trải qua khi mới gia nhập Đan Tháp. Từ trong biển người không thấy điểm cuối, từng bóng người lướt nhanh ra, như mưa rào không ngớt lao vào không gian gợn sóng kia. Hai vị tiền bối, ta cũng đi trước. Yến Thanh Sơn khẽ chấp tay với Thiên Lôi Tử và Huyền Y bên cạnh, rồi vẫy tay chào Đường Hỏa Nhi, Tiểu Y Tiên và Tuyết Lam đang chú ý đến mình trong đám đông, sau đó phi thân nhảy vào cửa ải huyễn cảnh. Thiên Lôi Tử nhìn theo bóng Yến Thanh Sơn, cười ha hả nói, thực lực của tiểu tử này không tầm thường, lần đan hội này, e là mấy lão già kia phải mất mặt rồi. Huyền Y quay đầu lại, cười nhạt, cứ để mấy lão già đó mất mặt đi cho tốt. Từng người một, vì dị hỏa mà chẳng cần đến thể diện, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chạy đến tham gia đan hội. Thiên Lôi Tử cười ha hả lắc đầu, rồi cũng nhìn về phía Tinh Vẫn Các, Dược Trần đang ở dưới kia, ngươi không xuống xem sao? Ta quan tâm lão già đó làm gì, chết cũng không chết hẳn, lại còn định để người khác luyện chế thân thể cho mình nữa chứ. Huyền Y ngoài miệng thì nói không quan tâm, nhưng ánh mắt lại luôn sáng rực nhìn chằm chằm vào bóng người mờ ảo khoác áo choàng đen đứng bên cạnh Phong Tôn giả. Bên trong đan giới đổ nát, Yến Thanh Sơn lẳng lặng đứng yên, chờ đợi Tào Dĩnh, Đan Thần và Diệp Hân Lam đến. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập đan giới. So với lần trước Yến Thanh Sơn tiến vào, tình hình lần này dường như nghiêm trọng hơn. Chàng thậm chí có thể cảm nhận rõ một vài ma thú ngày càng trở nên cuồng bạo, dược liệu và thực vật xung quanh dường như cũng có biến đổi. Yến Thanh Sơn nhìn đan giới ngày một đổ nát, trong mắt lóe lên tia khác lạ, đan giới này càng lúc càng tan hoang, kế hoạch phải tiến hành sớm hơn, nếu không chờ nó sụp đổ hoàn toàn, nội tình của Đan Tháp sẽ tổn thất không nhỏ đây. Yến ca ca. Một giọng nói dịu dàng có chút rụt rè vang lên. Yến Thanh Sơn nhìn kỹ lại, người đầu tiên đến tìm chàng lại là Đan Thần. Dù đã quen biết nhiều năm, cô gái nhỏ này vẫn như trước, có chút hướng nội, nói chuyện với người khác cũng lộ ra vẻ e dè, khiến người ta rất muốn trêu chọc. Tiểu thần nhi, có nhớ đại ca ca không nào? Yến Thanh Sơn đột một xuất hiện sau lưng Đan Thần, ôm trọn tiểu mỹ nhân vào lòng, đầu tựa vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, phả hơi nóng. Yến ca ca, đừng như vậy, Dĩnh Nhi tỷ tỷ các nàng sắp đến rồi. Đan Thần dường như có chút né tránh nhưng lại không hề kháng cự, thậm chí không hề giãy giụa trước hành động quá mức của chàng. Cô gái nhỏ này nhát gan, nhưng lại một lòng một dạ đặt trên người chàng, lần nào cũng không biết từ chối như vậy. Tiểu thần nhi thật đáng yêu. Yến Thanh Sơn thực ra cũng không định làm gì quá đáng, dù sao vẫn đang là ban ngày, nếu thật sự làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật, tiểu thần nhi chắc sẽ xấu hổ đến chết mất. Vì vậy, chàng chỉ chiếm chút tiện nghi rồi khẽ buông tiểu mỹ nhân đang ngượng ngùng ra. Không lâu sau, hai bóng hình xinh đẹp lần lượt kéo đến, Tào Dĩnh và Diệp Hân Lam gần như đến cùng lúc, có lẽ hai người đã gặp nhau trên đường. Đại Sắc Lang, quỷ háo sắc, chỉ biết bắt nạt Đan gia muội muội của ta thôi. Tào Dĩnh vừa thấy Yến Thanh Sơn liền nồng nhiệt như lửa lao vào vòng tay chàng, chủ động dâng một nụ hôn rồi cái mũi xinh xắn khẽ động, hít nhẹ vài cái trên người chàng, sau đó dùng nắm tay nhỏ đấm nhẹ mấy cái. Tối nay người ta sẽ chừa cho huynh một lỗ trên lều, giúp huynh cùng đối phó với Đan gia muội muội là được chứ gì. Tiểu yêu nữ ôm cổ Yến Thanh Sơn, thì thầm những lời táo bạo bên tai chàng. Dù Yến Thanh Sơn thân là chính nhân quân tử, giờ khắc này cũng không khỏi lòng sinh rạo rực. Cảm giác này lập tức bị tiểu yêu nữ nhận ra, tên đại xấu xa nhà huynh, quả nhiên không có ý tốt. Nàng nói rồi đột nhiên buông Yến Thanh Sơn ra, nhanh chân kéo Đan Thần và Diệp Hân Lam chạy đi vừa nói, không biết đang bàn tán chuyện gì. Các nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, từng tràng cười nói vui vẻ không ngừng truyền đến. Tiểu yêu tinh này, tối nay có cô phải chịu trận. Yến Thanh Sơn dời ánh mắt khỏi ba tiểu mỹ nhân. Những món ngon đã vào đến miệng rồi, tối nay hảo hảo thưởng thức, chắc chắn sẽ có một phen tư vị khác. Trong vạn dược sơn mạch, một nam ba nữ, bốn bóng người nhanh như gió lốc, lướt về một ngọn núi nằm sâu bên trong. Nơi này chính là quảng trường dược liệu, thật là hùng vĩ quá. Đằng Long Hoa Tâm Xích Viêm Quả Lưu Huỳnh Diễm Linh Thóa, con ma thú bá chủ của vạn dược sơn mạch này, không lẽ đã dọn sạch cả dãy núi rồi sao? Bốn người vừa tiến vào quảng trường, một mùi thuốc nồng nặc đến mức gần như cô đặc đã xộc vào mũi. Yến Thanh Sơn đã từng thấy những cảnh tượng còn hùng vĩ hơn nên không có biểu hiện gì, nhưng Tào Dĩnh, Đan Thần và Diệp Hân Lam thì lại nhìn đến ngây người. Yến huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đến thăm lão hùng ta rồi. Một giọng nói hào sảng xen lẫn tiếng cười nhiệt tình vang lên. Đây là chúa tể của vạn dược sơn mạch, ma thú cấp 8 Long Hùng, trong hình người tên là Hùng Chiến, bước tới chào hỏi đầy nhiệt tình. Nhưng khi hắn đến gần Yến Thanh Sơn, gương mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên, Một sự áp chế từ sâu trong huyết mạch khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Yến Thanh Sơn cười với Hùng Chiến, Hùng đại ca, lâu rồi không gặp. Lần này ta đến là để báo cho huynh một tiếng, lần này huynh có thể cùng ta rời khỏi đan giới. Yến huynh đệ, long huyết trên người ngươi mạnh lên nhiều quá. Hùng Chiến tò mò nhìn Yến Thanh Sơn. Lần trước ở Vạn Dược Sơn Mạch, hắn đã cảm nhận được luồng long huyết cực kỳ mạnh mẽ ẩn chứa trong người Yến Thanh Sơn, nhưng lúc đó, luồng uy áp ấy chỉ có chút ảnh hưởng chứ không rõ ràng như lần này. Lần này đối mặt với Yến Thanh Sơn, chỉ cần đến gần, hắn đã cảm nhận được sự áp chế không thể kháng cự từ sâu trong huyết mạch, có cảm giác nếu thật sự động thủ sẽ bị xử lý ngay lập tức. Yến Thanh Sơn đáp, ta vừa đi Cổ Long đảo một chuyến. Huynh mang huyết mạch Cổ Long, cũng coi như thuộc về Long tộc. Sau khi ra ngoài, ta sẽ cho huynh một tấm bản đồ, huynh cứ theo đó mà đến Cổ Long đảo. Long đảo. Tốt quá, Hùng Chiến vui ra mặt. Hắn lại hàn huyên với Yến Thanh Sơn và mấy người một lúc, biết họ đến để thu thập dược liệu, liền chỉ vào một vùng linh dược quý giá trên mặt đất, hào phóng nói, dù sao cũng sắp đi rồi, giữ lại cũng chẳng dùng được bao nhiêu. Các ngươi cần gì cứ việc chọn. Hùng Chiến xoa xoa bàn tay to lớn. Thực tế với tu vi hiện tại của hắn, những linh dược có tác dụng trực tiếp đã rất ít. Hầu hết linh dược ở quảng trường này hắn đều không dùng được. Dùng chúng để làm quà, đổi lấy tình hữu nghị của một luyện dược sư bát phẩm, cuộc giao dịch này tuyệt đối đáng giá. Các ngươi đi tìm dược liệu trước đi. Yến Thanh Sơn nói với ba cô gái. Tào Dĩnh, Đan Thần và Diệp Hân Lam cũng không khách khí, bước chân vào quảng trường đầy ắp vô số dược liệu. Quảng trường dược liệu này gần như là toàn bộ kho tàng của Vạn Dược Sơn Mạch, chủng loại dược liệu nhiều đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải hoa mắt. Tào Dĩnh và những người khác lại đang cần linh dược, ai nấy đều nhìn đến hoa cả mắt. Tại quảng trường dược liệu của Vạn Dược Sơn Mạch, Yến Thanh Sơn nói với Hùng Chiến đang có chút luyến tiếc, Hùng Chiến đại ca, có thể đi được rồi. Hùng Chiến nhìn lại Vạn Dược Sơn Mạch, trong mắt thoáng hiện những cảm xúc phức tạp. Chúng ta đi thôi. Hùng Chiến nói với Yến Thanh Sơn, miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, trên trời vang lên tiếng chim hót, một con huyền điểu thú khổng lồ bay xuống. Huyền điểu thú cúi thấp mình, Hùng Chiến bay lên trước. Khi Yến Thanh Sơn bước lên, chàng dùng đấu khí nâng Tào Dĩnh và hai người còn lại. Sau khi cả năm người đã đứng vững, theo tiếng gầm nhẹ của Hùng Chiến, huyền điểu thú khổng lồ phóng lên trời, trong sự đưa tiễn của ngàn vạn bóng thú, biến mất ở chân trời. Lối ra của đan giới nằm ở khu vực phía bắc, cách Vạn Dược Sơn Mạch một khoảng. May mắn là con huyền điểu thú mà Hùng Chiến tìm được có tốc độ cực nhanh, nhóm Yến Thanh Sơn chỉ mất một ngày đã đến nơi. Trên đường đi, họ cũng gặp không ít thí sinh đang vội vã chạy về phía lối ra. Những người này nhìn con cự điểu mà nhóm Yến Thanh Sơn cưỡi với ánh mắt vô cùng hâm mộ, tiếc là họ không có. Từng bóng người vội vã chạy về phía bắc đan giới, ai nấy đều hối hả. Bởi vì theo quy định, nếu không đến được lối ra trước khi đan giới đóng lại, họ sẽ mất tư cách dự thi tiếp, phải đợi đến 2 ngày sau, khi cường giả đan tháp vào đan giới đưa những người còn kẹt lại ra ngoài. Vì vậy, để kịp đến lối ra, những thí sinh còn ở trong đan giới đều vô cùng lo lắng, cấp tốc chạy về phía trước. Sáng sớm hôm sau, trên lưng huyền điểu thú, nhóm Yến Thanh Sơn nhìn xuống mặt đất. Một quảng trường khổng lồ được xây bằng đá trắng hiện ra, lờ mờ có thể thấy những bóng đen nhỏ như hạt vừng. Chiếc chiếc huyền điểu thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu vang, rồi đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, mang theo cuồng phong lướt nhanh về phía quảng trường. Khi nó hạ xuống, không biết bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về. Trên lưng huyền điểu thú, Yến Thanh Sơn dẫn theo Tào Dĩnh và hai người còn lại lướt xuống. Hùng Chiến theo sát phía sau, cả nhóm vững vàng đáp xuống quảng trường. Tào Dĩnh trong bộ trang phục màu đen, thân hình đầy đặn mềm mại, đang thần rụt rè như tiểu thú, vô cùng đáng yêu, Diệp Hân Lam xinh đẹp và khí chất song toàn. Cả ba đại mỹ nhân đều hội tụ bên cạnh Yến Thanh Sơn, không nghi ngờ gì, chàng là người thu hút sự chú ý nhất. Sự xuất hiện của nhóm người này lập tức thu hút mọi ánh mắt trên quảng trường. Yến Thanh Sơn và những người khác lại không mấy để tâm. Ánh mắt chàng lướt qua quảng trường, rồi dừng lại ở vài bóng người quen thuộc phía trước. Bái kiến đại nhân. Một nhóm tài tuấn trẻ tuổi của Đan Tháp thấy Yến Thanh Sơn dẫn người đến, vội vàng tiến lên bái kiến. Trong đó có Tống Thanh, đệ tử của đại trưởng lão Khâu Lăng. Người này thiên phú bình thường nhưng giả tâm không nhỏ, từng có ý định chiếm được tiểu yêu nữ Tào Dĩnh để trở thành cự đầu Đan Tháp đời tiếp theo. Chư vị, trước khi mọi người rời khỏi đan giới, còn có chút việc, muốn làm phiền mọi người một lát. Yến Thanh Sơn nhìn lướt qua một vài bóng người trong đám đông, rồi bay lên không trung, cất cao giọng nói với những người bên dưới. Hành động của Yến Thanh Sơn khiến mọi người không hiểu gì cả, nhưng không một ai dám tỏ ra dị nghị. Ai cũng biết, bóng người trên không trung kia rất có thể sẽ trở thành cự đầu trẻ tuổi nhất của Đan Tháp. Lũ rác rưởi hồn điện, lũ tay chân của mộ cốt, không ngờ các ngươi vẫn còn dám lãng vãng ở đây. Trong mắt Yến Thanh Sơn lộ ra một tia sát khí, một chưởng đánh về phía một người trong đám đông. Ngay sau đó, hơn 10 bóng người bất ngờ làm loạn, mang theo sát khí hừng hực cùng khí tức mạnh mẽ, tấn công những luyện dược sư ở gần. Hành động điên cuồng này thật sự quá kinh khủng, khiến mọi người đều biến sắc. Nhưng thật đáng tiếc, có Thất Tinh Đấu Tôn Yến Thanh Sơn tự mình ra tay, làm sao chúng có thể chạy thoát. Tất cả đều bị giữ lại tại chỗ, bị thu thập gọn gàng một lượt, để Yến Thanh Sơn giải quyết một cái tai họa ngầm. Yến Thanh Sơn lại nói, chư vị, Đan Tháp nhận được tin báo, Hồn Điện có ý đồ bất chính với lần đan hội này. Nếu mọi người phát hiện manh mối hoặc điểm bất thường nào, có thể báo lại cho đệ tử Đan Tháp đóng giữ tại đây. Mấy lời này của chàng khiến không ít người sắc mặt đại biến, bên dưới cũng truyền đến từng tràng nghị luận. So với Đan Tháp ôn hòa, Hồn Điện ở Trung Châu nổi tiếng xấu xa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vị thế đệ nhất thế lực của nó ở Trung Châu. Chưa kể, thời gian này Hồn Điện vì nhiều phân điện bị phá hủy mà như chó điên khắp nơi tấn công. Vừa nghe tin đan hội lần này bị Hồn Điện nhắm tới, không ít người cũng sinh lòng sợ hãi, thậm chí có người dễ dàng liên tưởng đến nhiều chuyện. Lão già cũng không ít, từng người một thật đúng là biết giữ thể diện. A Yến Thanh Sơn lơ lửng giữa không trung, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trữ vật, ánh mắt hướng về toàn trường, không ít người vừa nhìn đã biết là cường giả thế hệ trước, đều tụ tập ở phía trước đám đông. Mọi người chờ đợi một lúc lâu, không gian quảng trường đột nhiên hơi gợn sóng. Một lão giả mặc bào phục trưởng lão Đan Tháp, tay cầm quải trượng xuất hiện. Da mặt lão nhăn nheo như vỏ quýt, trên ngực có một huy chương Đan Tháp, trên đó tháp huy có màu tử kim sáng chói. Lão giả nhìn như không đáng chú ý này thực chất là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp. Sau khi xuất hiện, lão gật đầu với Yến Thanh Sơn và mấy người, rồi như lão tăng nhập định nhắm mắt lại, không nói lời nào, cứ thế ngồi tại chỗ. Mãi đến một lúc sau, mí mắt lão khẽ rung, mới từ từ mở mắt ra. Ánh mắt tùy ý đảo qua, rồi thản nhiên nói, đã đến giờ, giao dược đơn và dược liệu nhiệm vụ của các ngươi cho lão phu, rồi từ đây rời đi, tham gia trận tỷ thí cuối cùng của đan hội. Quải trượng trong tay lão nhẹ nhàng vạch một đường trong không gian gợn sóng, một vết nứt không gian đen như mực chậm rãi xuất hiện. Trưởng lão, trong đan giới này có thể còn lẫn lộn bọn chuột nhắt của Hồn Điện, phiền ngài để tâm. Yến Thanh Sơn dẫn Tào Dĩnh và mấy người bay đến, nói, rồi giao mười mấy phần tử nguy hiểm của Hồn Điện vừa bắt được cho lão. Lại chỉ vào Hùng Chiến nói một hồi, nhờ vị trưởng lão Đan Tháp này ra tay mở một lối đi không gian riêng cho Hùng Chiến. Khi Yến Thanh Sơn dẫn ba người xuyên qua hư không, trở lại Thánh Đan Thành, hoàn cảnh khác biệt khiến họ bất giác nhíu mày. Điều kinh khủng hơn là tiếng ồn ào rung trời, thậm chí xông nát cả mây trên trời. Quảng trường hùng vĩ đến rung động này, biển người rậm rạp kéo dài đến cuối tầm mắt, tiếng huyên náo vang dội không thôi. Khi cánh cửa không gian mở ra, lại đón chào một đợt cao trào mới. Giữa không trung quảng trường, lơ lửng vô số đài đá. Những đài đá này sẽ là tâm điểm chú ý nhất, bởi vì cuộc giao tranh cuối cùng của đan hội sẽ diễn ra trên đó. Từng bóng người phi thân lên, đặt chân lên đài đá. Những luyện dược sư đã qua hai vòng sàng lọc này không phải là kẻ yếu, và họ sắp sửa bắt đầu cuộc cạnh tranh cuối cùng. Bọn Hồn Điện này thật không yên phận. May mà Yến Tiểu Tử phát hiện sớm trong đan giới. Nếu để chúng đột ngột làm loạn ở cửa thứ ba, e là không ít người sẽ nổ lò thất bại, thậm chí bỏ mình tại chỗ. Như vậy, thiệt hại của Đan Tháp chúng ta sẽ quá lớn. Thiên Lôi Tử nhận được báo cáo của trưởng lão, gương mặt vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Nếu mười mấy tên tử sĩ đó đột nhiên làm loạn khi mọi người đang chuyên tâm luyện dược ở vòng 3 để phá hoại đan hội, thì Đan Tháp thật sự nguy to. Tất cả thí sinh, vào sân đi. Cuộc tỷ thí cuối cùng không có quy tắc hạn chế, hãy dùng hết sức mình, luyện chế ra loại đan dược mà các ngươi sở trường nhất. Tại quảng trường đan hội, theo giọng nói của Thiên Lôi Tử, từng bóng người đột nhiên phóng lên, đông đảo thí sinh đặt chân lên đài đá. Trên trời có rất nhiều đài đá để dung nạp những người dự thi còn lại. Số thí sinh sau hai vòng sàng lọc đã bị loại gần chín thành, nhưng vẫn còn một số lượng không nhỏ. Hơn nghìn người cùng lên đài, cảnh tượng này thật không tầm thường. Vô số bóng người rơi xuống các đài đá, vị trí trung tâm thu hút sự chú ý tự nhiên trở thành tiêu điểm tranh giành, thậm chí có người còn vì thế mà ra tay đánh nhau. Nơi như vậy thực ra không hẳn là tốt, lỡ như bị quấy rầy lúc luyện đan, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Giống như Tiêu Viêm và một vài lão quái vật, họ cẩn thận lựa chọn những đài đá tương đối ở rìa. Nhưng Yến Thanh Sơn lại bay thẳng đến vị trí trung tâm nổi bật nhất, khí thế áp đảo quét sạch tứ phương, chiếm luôn cả vị trí tốt cho Tào Dĩnh, Đan Thần và Diệp Hân Lam. Đó không phải vì chàng thích nổi bật hay gì khác, mà là do địa vị bây giờ đã khác. Là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí cự đầu Đan Tháp đời tiếp theo, chàng vốn đã là tiêu điểm của mọi sự chú ý, tất nhiên phải tỏ ra xứng đáng với danh tiếng đó. Đài đá trung tâm trông đặc biệt rộng rãi và khí thế, nhưng xung quanh cũng đầy ắp những bóng người ồn ào. Luyện đan trong hoàn cảnh này rất dễ bị ảnh hưởng, nhưng đối với Yến Thanh Sơn thì không là gì. Với tu vi hiện tại của chàng, người bình thường gần như không thể ảnh hưởng đến chàng. Canh giờ đã đến, chư vị, lên đài luyện đan đi. Sau một hồi hỗn loạn, các luyện dược sư đều đã chọn xong vị trí của mình. Giọng nói già nua của Thiên Lôi Tử vang lên, vô số dược đỉnh ngập trời hiện ra, tiếng kim loại trầm thấp lần lượt vang vọng khắp chân trời. Hắc Ma đỉnh, Sơn Dung đỉnh, Vạn Thú đỉnh. 3 trong 13 bảo đỉnh trên thiên đỉnh bảng đã xuất hiện cùng lúc, quả là một cảnh tượng hùng vĩ. Thiên Lôi Tử nhìn lướt qua những đài đá dày đặc. Dược đỉnh của Tiêu Viêm, Tào Dĩnh và Yến Thanh Sơn tự nhiên là những thứ thu hút sự chú ý nhất. Thiên đỉnh bảng tuy không bằng dị hỏa bảng, nhưng đối với luyện dược sư, một cái dược đỉnh tốt đương nhiên cực kỳ hấp dẫn. Ngươi đem cả Hắc Ma đỉnh truyền ra ngoài, xem ra rất coi trọng người đệ tử kia của ngươi nhỉ. Phong Tôn Giả dẫn theo Dược Lão, người đang là một linh hồn thể còn sót lại khoác áo choàng đen, cũng đến hàng huyên với các cường giả đang tháp. Huyền Y đứng bên cạnh Dược Lão, nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ nói. Lão già Huyền Không Tử cũng rất chịu chi, đồ đệ của hắn cũng có một tôn thiên đỉnh. Tào gia những năm nay phát triển không tệ nhỉ. Dược Lão chú ý đến Tào Dĩnh, lão vẫn còn nhớ lời nói đùa năm xưa với Huyền Không Tử, ta nhớ lão từng cá cược với ta, rằng đệ tử của lão chắc chắn sẽ thắng ta. Lão tiểu tử này cứ muốn thắng ta một lần cho bằng được. Tào Dĩnh tiểu cô nương này thật không đơn giản, đệ tử của ngươi chưa chắc đã hơn được đâu. Hơn nữa, tôn thiên đỉnh kia không phải công lao của Huyền Không Tử, mà là do chính nàng tự dựa vào bản lĩnh mà có được. Huyền Y cười lắc đầu, nhưng Huyền Không Tử đối với đồ đệ này đúng là rất tận tâm. Mấy năm trước vì môn bí pháp kia mà gần như dốc cạn gia sản. Lần trước còn nhờ Thiên Lôi Tử tự mình dẫn nàng đi mang hoang một chuyến, lại thu được thành quả không tầm thường. Cơ duyên và nỗ lực của nàng, những lão già chúng ta đều thấy cả. Nếu không phải có tiểu tử họ Yến kia xuất sắc hơn, người đầu tiên kế thừa vị trí cự đầu đời sau hẳn đã là Tào Dĩnh. Giọng Dược Lão lại từ trong hắc bào truyền ra, ồ ngươi đánh giá nàng cao như vậy sao, giờ ta lại càng thấy hứng thú hơn. Vô số dược đỉnh rơi xuống đất, trên trời lại vang lên từng tiếng phốc phốc, đủ loại hỏa diễm đủ màu sắc bay lên, khiến cả vùng trời trở nên rực rỡ lạ thường. Đan tháp những năm nay đã có những người kế thừa xuất sắc. Năm gia tộc lớn lần này đều có thế hệ trẻ lên đài, đệ tử của Khâu Lăng cũng không tệ. Trên khán đài, Dược Lão nhìn xuống, bình phẩm về các thí sinh. Là một quán quân đan hội từng lừng lẫy một thời, lão quả thật có tư cách này. Lần này, đan tháp cử đi không ít luyện dược sư trẻ tuổi. Diệp gia có Diệp Hân Lam, Bạch gia có Bạch Ưng, Khâu gia có Khâu Cơ, Đan gia có Đan Hiên và Đan Thần, Tào gia ngoài Tào Dĩnh còn có Tào Đan và Tào Hư. Ngoài ra còn có Tống Thanh, đệ tử của đại trưởng lão Khâu Lăng, và một số tài năng mới nổi khác. Nhiều luyện dược sư trẻ tuổi ưu tú như vậy, quả thật vô cùng hấp dẫn. Đan Thần và Diệp Hân Lam lần lượt triệu hồi dược đỉnh, sau đó hai người đều hiển lộ hỏa diễm của mình. Dương hỏa thuần trắng như ánh sáng và dị chủng hỏa diễm sáng bạc pha hồng vừa xuất hiện, liền khiến thú hỏa của một số luyện dược sư xung quanh bất giác bị ảnh hưởng. Dị hỏa? Không đúng, dường như còn thiếu một chút. Dương hỏa của Diệp gia ta có nghe nói qua, họ hẳn đã dùng phương pháp luyện chế hỏa chủng. Nhưng tiểu cô nương của Đan gia kia, ngọn lửa này dường như không giống một loại thú hỏa đặc biệt nào, cũng là luyện chế ra sao? Dược Lão quan sát hỏa diễm của hai người, giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Hỏa diễm của hai người này tuy chưa bằng dị hỏa, nhưng cũng đã rất gần với uy năng đó, đối với việc tu luyện phần quyết của Tiêu Viêm rất hữu dụng, lão tự nhiên để ý, Huyền Y cười lắc đầu, đây là một môn bí pháp mà Đan Tháp mới có được những năm gần đây. Tiểu cô nương của Đan gia vẫn chưa tu luyện thành công hoàn toàn, còn nha đầu Tào Dĩnh lại là kẻ tập hợp được tinh hoa của nó. Ta nghe nói đệ tử của ngươi cũng mang dị hỏa, nhưng lần này e là không thể che lấp được hào quang của toàn trường. Ở phía xa, Tống Thanh, Đan Hiên, Tào Hưu và Bạch Ưng cũng lần lượt triệu hồi hỏa diễm của mình. Hỏa diễm của họ cũng có phần giống của Đan Thần, nhưng trình độ luyện chế rõ ràng không bằng hỏa diễm trong tay Đan Thần và Diệp Hân Lam, dù vậy cũng đã được xem là một lợi khí luyện đan. Bí pháp mà Yến Thanh Sơn suy diễn ra trước đây có thể tu luyện từng bước. Một ngọn lửa thượng hạng có thể tăng cường sức mạnh cho luyện dược sư rất nhiều. Dù chưa luyện chế đại thành, loại thú linh hỏa nhân tạo này cũng mạnh hơn rất nhiều so với thú hỏa thông thường, tự nhiên được các luyện dược sư của Đan Tháp yêu thích. Dị hỏa. Quảng trường đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, vô số ánh mắt lập tức bắn về phía rìa khu vực đài đá. Giữa lòng bàn tay Tiêu Viêm, một ngọn lửa màu xanh lam kỳ dị tỏa ra từng gợn sóng. Đây là dị hỏa hỗn hợp giữa Hải Tâm Diễm và Huyền Hoàng Diễm, đủ để sánh ngang với top 10 dị hỏa bảng. Ngọn lửa này lượn lờ quanh thân Tiêu Viêm, tựa như đế vương của lửa, nhận lấy sự triều bái của vô số ngọn lửa khác. Ngoại trừ hỏa diễm của Diệp Hân Lam và Đan Thần có thể miễn cưỡng không bị ảnh hưởng, phần lớn thú hỏa đều bị dị hỏa áp chế. Tiêu Viêm này cũng có chút thú vị. Ở một hướng khác bên cạnh Yến Thanh Sơn, Tào Dĩnh khẽ cười một tiếng, cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa đỏ đến chói mắt bay lên trong lòng bàn tay nàng. Ngọn lửa này có màu đỏ tươi cực kỳ nổi bật, thậm chí còn nồng đậm hơn cả máu tươi. Khi ngọn lửa bùng lên, ngàn vạn bóng thú gào thét, nhiệt độ kinh khủng và uy thế mãnh liệt bao trùm. Ngọn lửa đỏ tươi dị thường này vừa xuất hiện, liền khiến Tiêu Viêm nhíu mày. Hắn không ngờ ngoài Yến Thanh Sơn, trên sơn này còn có người có thể triệu hồi ra hỏa diễm ngang hàng với dị hỏa của mình. Đây chính là tầng thứ cao nhất của thiên giai bí pháp đang tháp chúng ta, vạn thú yêu hỏa. Hậu thiên luyện chế vạn linh yêu hỏa cùng tiên thiên vạn thú linh hỏa hoàng mỹ dung hợp, hình thành dị hỏa hoàn toàn mới, đủ để sánh ngang với top 10 dị hỏa bản. Một bên, Thiên Lôi Tử hài lòng vuốt râu, cười nói, đây chính là do lão phu cùng nha đầu Tào gia chạy hơn nửa man hoang, mới từ một con ma thú lấy được vạn thú linh hỏa này. Vạn thú linh hỏa thường ký sinh trong cơ thể ma thú, dù xếp hạng trên dị hỏa bản khá thấp, nhưng đó là do nội tình không đủ. Linh cơ tiên thiên kia mới là thứ quý giá nhất, dung hợp với vạn thú yêu hỏa được luyện chế từ vạn thú hậu thiên, tiên thiên hậu thiên dung luyện một thể, hoàng mỹ dung hợp dược lão thở dài nói, ý tưởng thật kỳ diệu, lão phu thán phục. Năm đó nếu ta có được một môn pháp quyết như vậy, cũng không đến nỗi phải chạy đến nơi băng thiên tuyết địa tìm cốt lạnh linh hỏa. Tiểu tử Yến này hôm nay sao thế, còn chưa bắt đầu động thủ, hắn định luyện chế cái gì? Thiên Lôi Tử nghe dược lão nói, đắc ý cười cười, rồi bỗng nhiên chú ý đến Yến Thanh Sơn bên kia dường như vẫn chưa có động tĩnh, có chút kỳ quái hỏi. Vừa nghe lão cất lời, mọi ánh mắt liền đồng loạt đổ dồn về phía Yến Thanh Sơn. Là sự tồn tại đặc biệt nhất trên quảng trường, Yến Thanh Sơn vẫn luôn được rất nhiều người chú ý, việc chàng vẫn chưa động thủ cũng khiến một số người nảy sinh nghi ngờ. Trên đài đá giữa quảng trường đang hội, Yến Thanh Sơn, người đã nhắm mắt dưỡng thần từ lâu, bỗng nhiên mở mắt. Sau một thời gian dài điều chỉnh, chàng muốn dùng trạng thái sung mãn nhất để tạo ra một lịch sử chưa từng có cho đan tháp. Dưới vạn ánh mắt chú mục, chàng động. Giờ khắc này, chàng chỉ ở trong thế giới của riêng mình, mọi thứ bên ngoài đều không ảnh hưởng đến chàng. Chiếc nhẫn trữ vật khẽ lóe lên, một viên châu màu xanh biếc xuất hiện giữa hai ngón tay Yến Thanh Sơn. Đây là bồ đề tử, lẽ nào hắn định luyện chế thứ kia? Không thể nào. Hắn mới đột phá bát phẩm luyện dược sư bao lâu, làm sao có thể có công lực ở cấp độ đó? Bồ đề đan ít nhất cũng là bát phẩm bát sắc thần đan, cho dù là luyện dược sư đã đột phá thiên cảnh, cũng không dám nói chắc chắn sẽ thành công. Trên khán đài, Thiên Lôi Tử, Huyền Y và Dược Lão, những người có kiến thức sâu rộng, nhanh chóng nhận ra viên châu màu xanh biếc kia, và chính vì vậy họ lại càng cảm thấy không thể tin nổi. Bồ đề tử là một loại tài nguyên chiến lược khiến bất kỳ thế lực nào trên đại lục cũng phải thèm muốn, vô số đấu tôn cũng vì nó mà điên cuồng. Mặc dù nó không thể khiến người ta lập địa thành thánh như bồ đề tâm, nhưng bồ đề đan được luyện chế từ bồ đề tử là nguyên liệu chính, có thể giúp người ta tăng thêm 2 thành tỷ lệ đột phá thánh cảnh. Cường giả thánh cảnh, đỉnh cao thực sự của đại lục, cho dù là trong các thế lực lớn như Viễn Cổ Bát tộc, cũng là tầng lớp cao tầng tuyệt đối. Một viên thần đan có thể hỗ trợ đột phá thánh cảnh, làm sao không khiến người ta điên cuồng. Điều quan trọng hơn là, trong vô số năm qua, chỉ khi cây bồ đề vạn năm trong truyền thuyết xuất hiện, mới có bồ đề tử lưu truyền thế gian. Từ lần cuối cùng cây bồ đề đó hiện thế đến nay, bồ đề tử lưu truyền trong thiên hạ gần như đã bị các thế lực lớn tiêu hao hết. Mà bây giờ, trong tay Yến Thanh Sơn lại có một viên bồ đề tử, lẽ nào chàng đã tìm thấy cây bồ đề vạn năm trong truyền thuyết kia? Linh hồn cảnh giới linh cảnh đỉnh phong, về lý thuyết có thể luyện chế đan dược bát phẩm cửu sắc. Và hôm nay, ta chính là muốn biến lý thuyết thành sự thật. Trong đôi mắt Yến Thanh Sơn bùng lên ánh sáng rực rỡ, một ngọn lửa tam sắc rõ rệt bao trùm, uy thế mạnh hơn cả của Tào Dĩnh và Tiêu Viêm, che lấp toàn trường, thực sự là vạn hỏa triều bái. Bàn tay chàng khẽ quẹt một vòng trong không trung, từng gốc dược liệu liên tục bay ra từ nhẫn trữ vật, dày đặc phủ kín không gian trên đầu, sơ lược cũng phải gần ngàn loại, khiến ai thấy cảnh này cũng phải tắt lưỡi. Yến Thanh Sơn khẽ điểm vào hư không, một dòng dược liệu lập tức tách ra, nhanh chóng đầu nhập vào dược đỉnh, bị dị hỏa tam sắc nung chảy tinh luyện. Dưới sự khống chế của chàng, những dược liệu dày đặc như một dây chuyền sản xuất, ra ra vào vào không ngừng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một luồng dao động năng lượng kinh khủng đã từ trong dược đỉnh lan ra, khiến không gian xung quanh chậm rãi gợn sóng. Giọng nói không hiểu của dược lão từ trong hắc bào truyền ra, tiểu tử này không phải mới đột phá linh cảnh chưa đầy 2 năm sao, tại sao lại có linh hồn chi lực cường đại đến vậy? Dù là mấy người chúng ta so với hắn, e rằng cũng thua kém một chút. Đây là cơ duyên của riêng mỗi người. Chúng ta cũng không ngờ lá gan của hắn lại lớn đến thế. Lão già Huyền Không Tử đúng là may mắn. Đáng tiếc lão phu chưa chạm đến được tầng chắn kia, nếu không dù có mặt dày, cũng phải cầu xin một ít bảo vật đó. Thiên Lôi Tử thở dài một tiếng. Chuyện Yến Thanh Sơn quét sạch 16 phân điện địa sát của hồn điện, họ tự nhiên cũng biết. Huyền Không Tử từ chỗ Yến Thanh Sơn nhận được một phần linh hồn quan đoàn rồi bế quan đột phá bán thánh, xác suất thành công rất lớn. Cùng là tam cự đầu đan tháp, Thiên Lôi Tử tự nhiên nóng mắt, chỉ tiếc là lão chưa chạm tới được tầng chắn thánh cảnh, nếu không lão cũng đã có cơ duyên và cơ hội này. Yến Thanh Sơn trên tay còn có 100 vạn bản nguyên linh hồn, không phải chàng keo kiệt hay gì, mà là việc đột phá thánh cảnh thật sự cần cơ duyên. Huyền Không Tử đã chạm tới được tầng chắn đó, có thời cơ, bất kể là đấu thánh tinh túy hay bản nguyên linh hồn, cũng chỉ là cho lão điều kiện đột phá tốt hơn mà thôi. Còn Thiên Lôi Tử và Huyền Y rõ ràng không có cơ hội này, đó cũng là lý do họ tiếc nuối. Việc luyện đan của Yến Thanh Sơn gây ra động tĩnh không nhỏ, tự nhiên thu hút vô số sự chú ý, trong đó có cả những lão già tham gia đan hội lần này. Bồ đề đan mà Yến Thanh Sơn luyện chế mang lại cho họ áp lực rất lớn. Họ đều là những luyện dược sư đã thành danh từ lâu, lần này tham gia đan hội là vì cơ hội thu phục dị hỏa. Nhưng việc phải hạ mình cạnh tranh với đám tiểu bối đã khiến họ mất mặt, nếu còn thua nữa thì những tấm mặt mo này thật sự mất hết. Nhưng những lão quái vật này đều không phải người thường. Dù có chú ý đến chuyện khác, họ cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái, toàn tâm toàn ý tập trung vào dược đỉnh của mình. Đo thuốc, tinh luyện, ngưng tụ, các bước đều vô cùng thành thạo, trong từng cử chỉ đều toát ra phong thái tông sư. Luyện chế đan dược, đặc biệt là đan dược cao cấp, cần thời gian, thường sẽ không quá ngắn. Những người có thể đến đan hội thể hiện tài năng, ít nhất cũng là luyện dược sư ngũ phẩm trở lên, một lần luyện chế kéo dài 10 ngày nửa tháng là chuyện hết sức bình thường. Mà những người đến xem đan hội cũng phần lớn là người trong nghề, nên không tỏ ra sốt ruột, ngược lại còn xem say sưa. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Lúc này trong đan hội, vô số người đang thấp giọng bàn tán, thảo luận về người mà họ cho là sẽ thắng. Vòng cuối của đan hội, 7 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong 7 ngày này, không ít dược đỉnh truyền ra những luồng dao động năng lượng hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến bạo động năng lượng, khiến tinh hoa dược liệu trong đỉnh hủy hoại trong chốc lát. Luyện dược sư thất bại trong lúc luyện đan là chuyện thường tình, nhưng trên sân khấu lớn của đan hội, điều này không nghi ngờ gì sẽ mang lại áp lực lớn hơn. Không ít người vì một lần thất bại mà không điều chỉnh được tâm trạng, dẫn đến thất bại liên tiếp, cuối cùng đành phải lựa chọn rời sân. Nhưng Yến Thanh Sơn vận khí rất tốt, nhờ có sự hỗ trợ của trí não ánh rạng đông, mỗi bước của chàng đều đã được diễn luyện vô số lần trong đầu, nhắm vào đủ loại tình huống để suy diễn. Dù vậy, giữa chừng vẫn có hai lần nguy cơ nhỏ, nhưng đều được chàng dễ dàng hóa giải. Hiện tại, các dược liệu phụ trợ cơ bản đều đã tinh luyện xong, còn lại là quá trình đưa bồ đề tử vào, thúc đẩy dược tính để luyện thành thần đan. Hẳn là lúc này. Yến Thanh Sơn chăm chú nhìn vào khối dung dịch màu xanh lục rực rỡ trước mặt, một khối linh dịch đã dung hợp tinh hoa của vô số dược liệu. Dù là đấu tôn cũng sẽ cảm thấy vô cùng hấp dẫn, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Bồ đề tử, vào. Yến Thanh Sơn một tay điều khiển lửa, tay kia khẽ vuốt ve bồ đề tử. Khi linh dịch xanh biết gợn sóng, tay phải chàng cong ngón búng ra, một tia sáng bích lục nhanh như chớp thuận lợi dung nhập vào linh dịch. Ánh sáng bích lục rực rỡ được bao phủ bởi một lớp hào quang kỳ dị, phát ra những dao động thần bí. Hắn đã dung đan thành công, lần này khả năng luyện chế thành công bồ đề đan rất lớn. Yến Thanh Sơn làm được đến bước này, khiến Thiên Lôi Tử và Huyền Y đều không khỏi kinh ngạc. Là những người từng luyện chế đan dược cấp độ này, họ biết rõ độ khó của động tác đó hơn ai hết. Lần này, hạng nhất xem ra đã định rồi. Dược lão bên cạnh Huyền Y nhìn Yến Thanh Sơn, lắc đầu thở dài. Thời gian dần trôi, số luyện dược sư thất bại trên quảng trường cũng ngày càng ít đi. Từng dược đỉnh cũng truyền ra những luồng dao động năng lượng, theo sau là chấn động của trời đất, viên đan dược đầu tiên trên quảng trường đã xuất thế. Mặc dù chỉ là một viên đan dược lục phẩm, nhưng điều này cũng đã kéo màn cho một sự khởi đầu. Từng viên đan dược từ các dược đỉnh bay ra, và không khí trên quảng trường cũng ngày càng căng thẳng. Mọi người đều có thể cảm nhận được. Thời điểm đặc sắc nhất có lẽ đã không còn xa. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen chợt hiện, lôi quang lóe lên tạo thành dị tượng khiến đám đông kinh hô không ngớt. Đan hội đã bắt đầu xuất hiện đan dược thất phẩm, không nghi ngờ gì, đây là khởi đầu cho cuộc quyết chiến cuối cùng. Sau lần đan lôi đầu tiên xuất hiện chỉ nửa ngày, trên trời lại có lôi vân ngưng tụ, và nhìn vào sức mạnh của lôi vân này, nó còn mạnh hơn lần trước, hiển nhiên là có thí sinh đã luyện chế được đan dược thất phẩm có phẩm chất tốt hơn. Sự xuất hiện của đan dược thất phẩm không nghi ngờ gì đã đẩy đan hội lên một đỉnh cao mới. Những ngày tiếp theo, quảng trường gần như mỗi ngày đều có 2 đến 3 lần đan lôi xuất hiện. Mức độ đậm đặc của những đan lôi này khác nhau, nhưng phần lớn cũng chỉ gây ra vài tia sét lác đác, ước chừng phẩm chất cao nhất cũng chỉ miễn cưỡng là thất phẩm trung cấp, rõ ràng vẫn chưa phải là những người giỏi nhất của đan hội. Đan lôi liên tục xuất hiện trên quảng trường, và cũng chính vì những lần đan lôi này, ánh mắt của đám đông xung quanh trở nên vô cùng nóng bỏng. Những người đứng đầu các thế lực lớn nhỏ đều vô cùng sốt sắng với những luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm. Mỗi lần đan dược thất phẩm xuất thế, đều thu hút không ít ánh mắt thèm thuồng. Đan dược cấp bậc này có thể khiến đấu tông phải ra tay, và những luyện dược sư có thể luyện chế ra loại đan dược này, làm sao không khiến người ta để tâm. Rầm rầm rầm theo thời gian trôi đi, số ngọn lửa còn bùng cháy trên quảng trường ngày càng ít, và đan lôi cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Đan lôi ngày xưa khó thấy, giờ lại trở thành chuyện thường ngày. khiến không ít người có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Bây giờ, số đài đá còn bốc lên đan hỏa đã không đủ 50. Nhưng mọi người đều biết, những người còn lại mới thực sự là cao thủ. Không có gì bất ngờ, quán quân đan hội cũng sẽ được sinh ra từ những người còn lại này. Trên bầu trời xanh thẳm mênh mông, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng, mây đen dày đặc mang lại cảm giác ngột ngạt. Đây đã là 5 ngày sau, lại có 11 người luyện chế thành công đan dược, trong đó có một viên đan dược thất phẩm cao cấp. Viên đan dược này vừa xuất thế, lập tức dẫn động đan lôi, tiếng sấm liên miên phập phồng khiến không ít người phải kinh hãi. Luyện dược sư luyện chế ra viên đan dược này là một lão giả có vẻ mặt già nua, chắc chắn là một lão quái vật đã thành danh từ lâu. Việc lão luyện chế thành công đan dược như vậy không khiến ai cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên, có người thành công, tự nhiên cũng có người thất bại. Trong vòng 5 ngày, 11 người thành công, cũng có 5 người thất bại, cuối cùng trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người, họ vô cùng không cam lòng rời sân. Cùng với sự rời đi của 16 người này, bây giờ trên đài đá vẫn tiếp tục luyện đan chỉ còn lại 15 người. Và vào ngày này, theo một tiếng vang trầm thấp, một luồng dao động năng lượng bàn bạc đột nhiên như tia chớp từ một đài đá bùng lên. Trên bầu trời, mây đen trong nháy mắt ngưng tụ, vô số ngân xà lượn lờ. Đó là vị trí của Tống Thanh. Hắn đã luyện đan thành công, hơn nữa còn luyện chế ra đan dược thất phẩm đỉnh phong gần với bát phẩm linh đan. Một viên đan dược dị thường tròn trịa, giống như một viên dạ minh châu sáng chói, đột nhiên xuất hiện. Bành! Bành! Bành! Đan lôi mà Tống Thanh dẫn động chỉ mới là bắt đầu. Đột nhiên, liên tiếp mấy luồng dao động năng lượng bùng lên. Việc hắn xuất đan đã gây ra sự biến đổi trong đan linh của từng luyện dược sư. Trên trời, ngân xà cùng Vũ, Tào Hưu, Đan Hiên và những người khác đồng thời luyện đan ra lò. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, 10 viên đan dược thất phẩm cao cấp đồng thời xuất thế. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Ngay khi Tống Thanh đang miễn cưỡng chống đỡ đan lôi, từ phía Diệp Hân Lam, từng luồng dao động lan ra. Ngọn lửa màu trắng tinh đột nhiên tối sầm lại, trong đó phản phất những dao động thần kỳ. Ầm ầm. Một cột sáng như trụ trời xông thẳng lên trời, ánh sáng màu máu gần như khiến người ta cảm thấy khí huyết sôi trào. Lôi quang trên trời dị thường chói mắt, trong màu bạc sáng dường như mang theo vài phần sắc xanh. Tiểu nha đầu của Diệp gia này thật đáng tiếc. Đã chạm tới được ngưỡng cửa của đan dược bát phẩm, chỉ tiếc là không thể luyện chế thành công đan dược bát phẩm nhị sắc. Tại quảng trường, Huyền Y thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Viên đan dược mà Diệp Hân Lam luyện chế tuy cũng là thất phẩm đỉnh phong, nhưng trong đan lôi lại ẩn chứa một phần sắc xanh, điều này cho thấy nó đã rất gần với đan dược bát phẩm. Trên bầu trời, 11 đạo đan lôi cùng hiện, trong đó có một đạo gần như muốn diễn sinh ra dị tượng nhị sắc. Cảnh tượng này làm chấn kinh tất cả mọi người, một cảnh quan như vậy, quả thực là cả đời khó gặp. Tại đài đá gần trung tâm, đan thần ngồi xếp bằng, hai mắt gần như ngưng kết vào trong dược đỉnh. Thủ ấn lúc này không ngừng biến ảo, lực lượng linh hồn bàn bạc mênh mông liên tục rót vào dược đỉnh, một luồng linh khí nhàn nhạt lan tỏa ra. Oanh! Một luồng cường quang sáng chói như một vầng mặt trời rực rỡ, luồng dao động năng lượng kinh khủng đến mức khiến người ta kinh hãi từ trong dược đỉnh bắn ra. Một cột sáng lục sắc khổng lồ chừng 10 trượng nối liền trời đất, trong nháy mắt dẫn động phong vân biến ảo. Dưới cột sáng lục sắc này, những tia chớp màu bạc giăng đầy trên bầu trời, lúc này lại như gặp phải vật gì đáng sợ, cấp tốc lui tránh. Những đám lôi vân lúc trước còn giễu võ dương oai, cũng vội vàng rút về, không dám dính dáng đến cột sáng kia. Mây mù hiện lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đám lôi vân khổng lồ gần 100 mét, ba màu xanh, bạc, đỏ giao thoa, tạo thành dị tượng khác thường. Tam sắc đan lôi. Tiểu cô nương của đan gia này không phải tầm thường, không những luyện chế được đan dược bát phẩm, mà còn dẫn động tam sắc lôi vân. Thật khó lường, trực tiếp vượt qua cấp độ nhị sắc đan lôi. Đám lôi vân hiện ra ba màu trên trời, khiến một số nhân vật lão thành cũng không khỏi kinh ngạc. Nhị sắc đan lôi mới chỉ là ngưỡng cửa của luyện dược sư bát phẩm, mà trực tiếp luyện ra tam sắc đan lôi thì đã không còn là cấp độ vừa mới nhập môn. Luyện dược sư bát phẩm, trong giới luyện dược sư toàn đấu khí đại lục, đều thuộc về cấp độ truyền thuyết. Dược tôn giả, người từng là luyện dược sư đệ nhất đại lục trên danh nghĩa, cũng chỉ là luyện dược sư bát phẩm. Bầu trời mênh mông, tam sắc lôi vân chiếm cứ, một luồng lôi uy mênh mông từ đó lan ra. 11 đạo đan lôi ít nhất là thất phẩm cao cấp, dưới tam sắc lôi vân này, liền trở nên nhỏ bé như kiến so với voi. Ken. Cùng lúc đan thần bên này khai lò, mấy nơi khác đang luyện chế cũng có động tĩnh. Bên rìa quảng trường, Tiêu Viêm vung tay áo, nắp hắc ma đỉnh bay lên, luồng dao động năng lượng kinh thiên bao trùm, va vào vách trong dược đỉnh phát ra tiếng kim loại đinh tai nhức óc. Một phần dao động năng lượng khuếch tán ra, một vài đài đá xung quanh bị liên lụy, vỡ tan thành vô số mảnh đá. Một cột lửa lam lục khổng lồ bao phủ bầu trời. Cột lửa vút lên trời, ánh lửa nóng bỏng, trong phạm vi trăm dặm đều có thể thấy rõ. Trong cột lửa đó, ẩn chứa luồng dao động năng lượng khiến không ít cường giả cũng phải sinh lòng kinh hãi. Trên một đài đá khác, một lão già vừa hạ nắp đỉnh, một luồng dao động năng lượng không hề kém cạnh Tiêu Viêm lúc trước bùng lên, lại là một cột sáng kinh khủng khác xông thẳng tới chân trời. Ánh sáng linh đan của hai người lần lượt dẫn động lôi vân hội tụ. Ngay sau khi đan thần dẫn động tam sắc đan lôi, lại có hai đạo tam sắc đan lôi khác không hề thua kém xuất hiện ở hai vị trí khác. Ba luyện dược sư luyện chế ra tam sắc đan lôi, lần này đúng là náo nhiệt thật. Tiêu Viêm này thì thôi đi, lão quái vật Thanh Hoa kia, một bậc tiền bối mà còn hạ mình tranh giành với hậu bối bên rìa quảng trường, từng tiếng kinh ngạc vang lên. Ba viên linh đan bát phẩm tam sắc xuất thế, đây tuyệt đối là một cảnh tượng khiến vô số người phải chấn động. Nhưng trong ba luyện dược sư này, sự chú ý của mọi người lại tập trung nhiều hơn vào đan thần và Tiêu Viêm, dù sao hai người này vẫn trẻ hơn. Khanh khách, cảnh tượng náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu ta được chứ? Trên đài đá bên cạnh Yến Thanh Sơn, một tiếng cười duyên từ xa đột nhiên truyền đến. Tào Dĩnh chậm rãi đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp động lòng người, nụ cười đặc biệt quyến rũ. Luyện đan là niềm kiêu hãnh của Tào Dĩnh, danh xưng yêu nữ không phải là hư danh. Trước khi Yến Thanh Sơn xuất hiện, nàng vẫn luôn là truyền nhân xuất sắc nhất của đan tháp. Nàng liếc nhìn Yến Thanh Sơn vẫn còn trầm tĩnh, trên gương mặt hiện ra một đường cong rực rỡ, tay ngọc đột nhiên kết động thủ ấn, khẽ quát một tiếng, lên. Một cột sáng khổng lồ trong nháy mắt dẫn động thiên tượng biến hóa, lôi vân trăm trượng chấn nhiếp lòng người. Bốn màu vàng, bạc, đỏ, xanh lần lượt hiện ra, lập tức khiến cả trong lẫn ngoài quảng trường đều sôi trào. Tứ sắc đan lôi, đây thực sự là che lấp quần hùng, ngay cả lão quái vật thế hệ trước như Thanh Hoa lão quái cũng bị đè ép một đầu. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa là ngũ sắc đan lôi. Bên rìa quảng trường, Huyền Y nhìn lên lôi vân trên trời ẩn chứa một vệt tím, có chút tiếc nuối nói. Đan lôi mà Tào Dĩnh dẫn động không phải là tứ sắc đan lôi bình thường, mà là đã rất gần với cấp độ ngũ sắc. Dược lão khẽ gật đầu với vẻ thở dài, tiểu cô nương này cuối cùng vẫn hơi vội vàng. Nếu thu đan chậm một chút, có lẽ đã có một thành cơ hội dẫn động ngũ sắc đan lôi. Thiên Lôi Tử cười chế nhạo, lần này, Huyền Không Tử thật sự thắng ngươi một lần rồi. Nhưng đáng tiếc, hắn đang bế quan, không thể ở trước mặt ngươi mà khoe khoang được. Đó là do lão già kia không có phúc khí, không được thấy lúc đồ đệ mình vẻ vang nhất. Dược lão cũng cười ha hả, rồi lại nhìn về phía Yến Thanh Sơn, bây giờ, chỉ còn xem tiểu tử Yến này có thể tạo ra kết quả như thế nào. Bồ đề đan, ngay cả lão phu cũng chỉ mới nghe nói qua thôi. Thành. Đan lôi hiện ra, Diệp Hân Lam, Đan Thần và Tào Dĩnh lần lượt dùng thủ đoạn của mình để ngăn cản. Ngay lúc đám đan lôi thất phẩm dần dần tiêu tán, ánh sáng trong mắt Yến Thanh Sơn lóe lên, vạn thú trong vạn thú đỉnh gầm thét, một luồng uy thế kinh khủng tràn ngập. Một tiếng kim loại vang lên. Một bóng hồ ly xuất hiện trong tầm mắt mọi người, toàn thân trắng như tuyết, chín chiếc đuôi dài theo gió mà động. Ngưng đan. Yến Thanh Sơn thủ ấn không ngừng biến ảo, bóng hồ ly trên trời phát ra một tiếng kêu lớn, một luồng dao động năng lượng kinh người lan tỏa. Đây là dao động của đan dược. Cảm nhận được luồng dao động này, không ít luyện dược sư trên mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Lấy hỏa ngưng vật, đan giấu trong vật, luyện vật trong đỉnh, phương pháp ngưng vật quẩn đan cao thâm như vậy, ngay cả tam cự đầu đan tháp cũng chỉ thấy qua trong một số cổ tịch. Phương pháp ngưng vật quẩn đang đòi hỏi khả năng khống hỏa và lực lượng linh hồn phải đạt đến một mức độ cực kỳ hà khắc. Ngay cả luyện dược sư bát phẩm cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cửa để sử dụng thủ đoạn này. Oanh! Bóng cửu vĩ hồ ngày càng co lại, dao động năng lượng càng thêm rõ ràng. Trên trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, mọi người cảm thấy cả đất trời như tối sầm lại. Trên bầu trời, lôi vân nhanh chóng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Lần này, tầng mây ngưng tụ tuy vẫn là màu đen, nhưng trong đó ẩn chứa một âm thanh tĩnh mịch. Khi đám lôi vân này xuất hiện, ngay cả tứ sắc đan lôi của Tào Dĩnh cũng không khỏi bị ảnh hưởng mà lui ra xa. Ầm ầm. Lôi vân cuồn cuộn, bảy màu cùng hiện, trong chớp mắt phong vân biến sắc. Vùng trời trăm dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng mãnh liệt, mà đan lôi của Tào Dĩnh và những người khác càng là trong nháy mắt bị dập tắt, bị đạo lôi vân này thôn phệ hấp thu, biến thành dao động kinh khủng hơn. Dược lão nhìn lôi vân trên trời trầm ngâm, bảy màu vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Bồ đề đan ít nhất cũng là bát phẩm bát sắc, không biết tiểu tử Yến này có thể luyện ra cửu sắc thần đan trong truyền thuyết hay không. Thiên Lôi Tử bên cạnh nói, ta nhớ không lầm, thời kỳ đỉnh cao nhất của ngươi cũng chỉ là miễn cưỡng luyện chế cửu sắc thần đan thôi nhỉ. Dược lão liếc mắt, ta ít nhất còn thành công mấy lần, có chút chắc chắn. Để ba người các ngươi luyện, thì thật sự chỉ có thể dựa vào vận khí thôi. Huyền Y bên cạnh yếu ớt nói, Dược Trần, ngươi chết lâu như vậy, đối với thế gian này, quả nhiên không có chút quyến luyến nào nhỉ. Cái này ha ha, áo choàng đen bao bọc linh thể của dược lão rung lên. Nếu không phải đang ở nơi không thích hợp, lão đã có ý định bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng lão già này không hổ là cáo già ngàn năm, Rất nhanh đã nghĩ ra cách đánh trống lãng, chỉ vào Thiên Lôi Tử nói, lão Lôi, chuẩn bị ra tay đi. Cửu sắc đan lôi không phải tầm thường. Tiểu tử Yến kia tuy là thất tinh đấu tôn, nhưng luyện đan lâu, đấu khí hao tổn nghiêm trọng. Nếu có chuyện gì, đan tháp các ngươi tổn thất lớn đấy. Hừ. Lão già nhà ngươi Thiên Lôi Tử liếc nhìn Huyền Y, có chút im lặng hừ một tiếng, nhưng cũng đã âm thầm vận hành đấu khí, vì thời chuẩn bị thay Yến Thanh Sơn đỡ đan lôi. Dược lão tuy tùy tiện tìm một chủ đề, nhưng đây cũng là một vấn đề thực tế. Cửu sắc thần đan ngay cả đối với đấu thánh chân chính cũng rất có ích, uy năng của đan lôi tự nhiên cực kỳ cường hãn, cao giai đấu tôn bình thường thật sự chưa chắc đã đỡ nổi. Lôi vân trên trời kịch liệt cuồn cuộn, trong đó lờ mờ lộ ra lôi đình cửu sắc rực rỡ, xẹt qua bầu trời, chiếu sáng cả đất trời như ban ngày. Lôi uy này đích thực cực kỳ khủng bố, nhưng Yến Thanh Sơn lại không hề lo lắng. Bàn tay chàng khẽ giơ lên, những chữ vật trên ngón tay hơi lóe sáng, rồi một bóng người màu tử kim sáng chói xuất hiện bên cạnh. Con thiên yêu khôi đoạt được từ di tích viễn cổ này đã được chàng dùng lôi đình chi lực trong lôi trì hư không quẩn dưỡng, biến thành màu tử kim có thể sánh với cao giai đấu tôn. Thiên yêu khôi vốn có thể thôn phệ lôi đình, đón lấy cửu sắc đan lôi này tự nhiên không thành vấn đề. Tùy. Giữa lôi vân cuồn cuộn, một đạo lôi đình cửu sắc giống như một con lôi long hiện ra cửu thải thần quang, từ tầng mây xé rách không gian lao xuống, mang theo tiếng rít đáng sợ, đánh về phía đài đá trung tâm nhất quảng trường. Mắt của tử kim yêu khôi lóe lên linh quang, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, mượn lực phản chấn mạnh mẽ bay lên nghênh đón, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đâm đầu vào đạo lôi đình cường hãn kia. Từng đạo lôi đình cửu sắc như thác nước đổ xuống, nhưng bóng người tử kim kia vẫn sừng sững không ngã, thậm chí ánh quang hoa trên thân còn ngày càng rực rỡ chói mắt. Cảnh tượng này khiến vô số người phải động dung. Tiếng ùng ục bên tai không dứt, không biết qua bao lâu, cửu sắc đan lôi cuối cùng cũng đành phải buông tha khối xương khó gặm này. Dao động năng lượng trong tầng mây chậm rãi nhạt đi, lôi vân dày đặc cũng dưới vô số ánh mắt chăm chú, từ từ tan ra. Mọi thứ đã kết thúc, cửu sắc đan lôi cuối cùng tiêu tan, cũng vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn cho lần đan hội này. Theo sự hội tụ cuối cùng của linh khí, một con cửu vĩ bạch hồ sống động như thật xuất hiện giữa hai tay Yến Thanh Sơn. Đan lôi đã tan, đan hội lần này xem như kết thúc mỹ mãn. Còn về người chiến thắng, lão phu nghĩ cũng không cần phải tuyên bố nữa rồi. Thiên Lôi Tử mỉm cười, chậm rãi bước ra một bước. Ánh mắt ông ta đảo khắp bầu trời, cuối cùng dừng lại trên bóng người đang mỉm cười kia. Trên quảng trường hàng ngàn bậc đá, trong tay mỗi vị luyện dược sư là từng viên đan dược tròn trịa, lộng lẫy. Hương đan lan tỏa khắp trời đất, quyến rũ lòng người. Giữa muôn vàng viên đan dược ấy, một bóng hồ ly trắng như tuyết đang quấn quanh cổ Yến Thanh núi, trông từ xa tựa như một chiếc khăn choàng lông chồn. Trong vô số đan dược này, một phần tỏa ra linh quang tựa như dạ minh châu, nếu là bình thường ắt sẽ gây nên sự tranh giành nóng bỏng, bởi chúng ít nhất đều là đan dược thất phẩm. Nhưng lúc này, chúng lại chẳng thể thu hút được mấy ánh nhìn, bởi vì phía trên chúng còn có những thứ rực rỡ hơn nhiều. Đan dược bát phẩm vì có linh tính nên vẻ ngoài cũng khác thường, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra sự huyền diệu bên trong. Đan dược của đan thần, Tiêu Viêm, Thanh Hoa lão quái và Tào Dĩnh lần lượt được bày ra, mỗi viên đều giữ một khoảng cách nhất định với nhau, sương mù linh tính nhà nhạt lượn lờ bên ngoài, mơ hồ ngưng tụ thành hình dáng động vật. Linh đan của đan thần ngưng tụ thành một con thỏ trắng như tuyết được nàng ôm trong tay. Bên cạnh Thanh Hoa lão quái lại là một con gấu khổng lồ. Trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, một con chiến hổ đang không ngừng gầm thét, nhưng khi đối diện với con hồng hồ thần tuấn bên cạnh Tào Dĩnh, nó vẫn phải chịu thua. Có điều, bốn viên đan dược này cũng chỉ ngưng tụ thành hư ảnh, liếc mắt là có thể nhìn ra thật giả. Nhưng con cửu vĩ bạch hồ đang cuộn mình trên cổ Yến Thanh núi lại khác, nó trông y như thật, giống hệt đan thú mà hắn từng lấy được trong di tích viễn cổ, sờ vào cũng có cảm giác chân thực, hệt như một sinh linh thực thụ. Thiên Lôi Tử nhìn quanh một lượt, cất cao giọng nói, đan dược lấy linh làm đầu. Giờ đây, viên đan dược tôn quý nhất của đan hội lần này đã ra đời, và chủ nhân của nó chính là quán quân cuối cùng của đan hội năm nay, người đó chính là Yến Thanh núi. Lời tuyên bố ngắn gọn mà đanh thép của Thiên Lôi Tử khiến vô số ánh mắt đổ dồn về phía bóng người đang mang nụ cười nhàn nhạt kia. Yến Thanh núi đã dùng thực tế để chứng minh, hắn hoàn toàn có tư cách kế thừa viên đan lệnh đó. Một luyện dược sư có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc thần đan, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng là sự tồn tại hàng đầu. Quán quân đan hội, đây là một tư cách, cũng là biểu tượng của một cường giả đỉnh cao, nhưng đối với Yến Thanh núi mà nói, nó chỉ là một minh chứng nho nhỏ. Đợi đến khi Huyền Không Tử xuất quan, hắn sẽ trở thành cự đầu trẻ tuổi nhất của đan tháp từ trước đến nay. Tiếng huyên náo kéo dài rất lâu, đến khi vô số tiếng vỗ tay lắng xuống, Thiên Lôi Tử lại nói, người đoạt giải quán quân đã có, hai ngày sau chính là lúc tinh vực mở ra. 10 người đứng đầu đan hội đều có cơ hội tiến vào trong đó để hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lời của Thiên Lôi Tử vừa dứt, vô số luyện dược sư đều sôi trào, trong mắt Tiêu Viêm và Thanh Hoa lão quái cũng tràn đầy kích động. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngọn lửa tinh không bất tử trong truyền thuyết này, cuối cùng sẽ về tay ai? Người chiến thắng sau cùng của đan hội lần này, xem ra vẫn chưa được công bố. Tại Thánh Đan Thành, bên trong một mật thất, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến, hai bóng người xuất hiện bên ngoài. Người đi phía trước chính là kẻ đã gây nên vô số chấn động ngày hôm nay, bởi vì người trẻ tuổi này vừa tạo ra một lịch sử mới trên đại lục. Tiên Nhi, gã đó đã khai chưa? Yến Thanh Núi bước vào mật thất, ôm lấy Tiểu Y Tiên, dịu dàng hỏi. Cách họ không xa, Mộ Cốt lão nhân nằm trên đất như một đống bùn nhão. Tay chân và mặt lão ta đều hiện lên một màu xanh biếc quỷ dị, gương mặt thì vặn vẹo vì đau đớn. Thanh Sơn ca ca, những gì gã này nói, e là phiền phức không nhỏ, Tiểu Y Tiên nói với Yến Thanh Núi, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Những chuyện mà Mộ Cốt lão nhân khai ra liên quan rất lớn, và nàng cũng hơi lo rằng tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến Yến Thanh Núi. Ồ, lũ rác rưởi này lại định làm như vậy sao? Hồn Diệt Sinh quả là đã tức đỏ mắt rồi. Nếu không biết trước, thật có khả năng bị chúng đánh cho trở tay không kịp. Tiếc là, chúng không có cơ hội đó đâu. Trong mắt Yến Thanh Núi lóe lên tia sáng lạ. Kế hoạch của Hồn Điện có chút khác biệt so với nguyên tác, đó cũng là kết quả của việc hắn đã triệt hạ 16 phân điện địa sát. Nhưng cho dù Hồn Điện có thay đổi kế hoạch, hắn vẫn không hề sợ hãi. Từ đầu đến cuối, thứ hắn lo lắng chỉ có hồn tộc mà thôi. Thanh Linh. Yến Thanh Núi gọi một tiếng, một bóng ảnh màu xanh biếc xuất hiện bên cạnh hắn, trên gương mặt nhỏ nhắn là đôi mắt đẹp ánh lên quang mang xanh biếc quỷ dị. Lão già này vẫn còn chút tác dụng, ngươi cứ để lão ta phối hợp thật tốt với ý tứ của Hồn Diệt Sinh đi. Yến Thanh Núi vừa dứt lời, tiểu thị nữ bên cạnh khẽ cúi người, rồi nhẹ nhàng lướt tới. Kèm theo hai luồng bích quang, chút tỉnh táo còn sót lại trong đôi mắt của vị Hồn Điện tôn lão từng một tay hại chết Dược Tôn giả đã hoàn toàn biến mất. Ánh nắng ban mai rải xuống mặt đất, Thánh Đan Thành sau hai ngày yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt. Hôm nay là ngày 10 người đứng đầu đang hội tiến vào tinh vực để hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vô số người đều vô cùng tò mò, liệu ngọn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị Đan Tháp phong ấn nhiều năm này có bị ai thu phục được không? Trên bầu trời Đan Tháp, Huyền Y và Thiên Lôi Tử Thủ ấn biến ảo như chớp, linh hồn lực mênh mông lan tỏa ra. Một vùng trời hư vô đột nhiên chấn động kịch liệt, một cánh cửa không gian màu bạc nhạt xuất hiện giữa ánh mắt của mọi người. Một bóng người mặc bạch bào chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người, thản nhiên nói, lão phu là Khâu Lăng, đại trưởng lão Đan Tháp. Lần này sẽ do ta dẫn dắt các ngươi tiến vào tinh vực. Nhớ kỹ, sau khi vào trong, cứ đi theo ta là được. Nếu ai không tuân thủ quy củ, lão phu có quyền hủy bỏ tư cách tiến vào tinh vực của kẻ đó. Trong lúc nói, ông ta đặc biệt liếc nhìn mấy người đứng sau Tống Thanh. Mặc dù Mộ Cốt lão nhân đã bị Yến Thanh Núi giải quyết từ sớm, nhưng khó tránh khỏi Hồn Điện vẫn còn những chiêu bài khác. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ở ngay trên bầu trời Đan Tháp, không ai dám xem nhẹ chuyện liên quan đến nó. Trong không gian hư vô, một cơn chấn động đột ngột vang lên, rồi khoảng 10 bóng người chậm rãi hiện ra. Một luồng khí nóng bỗng ập đến, và những tia sáng li ti của các vì sao hiện ra trước mắt. Cái gọi là tinh vực, là một mảnh không gian bị cường giả Đan Tháp xé rách và phong cấm. Loại không gian này tự nhiên không thể so sánh với huyền giới cấp đan giới, thậm chí còn không có môi trường sinh tồn cơ bản cho sinh vật. Mảnh không gian này trông rất hoang vu. Xung quanh tràn ngập sương mù nóng bỏng nhàn nhạt. Mơ hồ có vài luồng sáng yếu ớt chiếu vào mảnh không gian này, khiến ánh sáng nơi đây có vẻ hơi lạnh lẽo. Những luồng sáng yếu ớt xung quanh chính là tinh thần chi quang lạnh lẽo, tuy yếu ớt nhưng lại ẩn chứa chút uy năng, ít nhất những người có tu vi đấu tông như Tiêu Viêm cũng cảm nhận được áp lực. Đây vẫn là ban ngày, lúc tinh thần chi lực yếu nhất. Nếu là ban đêm đầy sao, ánh sao nơi đây sẽ sáng chói như ban ngày, nhưng vào lúc đó, ngay cả Tam Cự Đầu Đan Tháp cũng không dám bước chân vào. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn được gọi là tinh không chi hỏa, ngưng kết từ tinh thần chi lực mà sinh ra. Chỉ cần tinh thần chi lực đủ đầy, nó sẽ vĩnh sinh bất tử. Ngay cả ba ngày, tinh thần chi lực vẫn tồn tại, chỉ là yếu hơn mà thôi. Tinh vực có diện tích cực lớn, chưa chắc đã nhỏ hơn Thánh Đan Thành khổng lồ kia. Điều này có thể thấy được qua việc bọn họ đã bay gần 10 phút mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Mặc dù bay đã lâu mà chưa thấy mục tiêu, nhưng họ đều biết vị trí hiện tại đã tương đối gần, vì nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao. Tuy nhiên, đối với mấy người Yến Thanh Núi, chút nhiệt độ này cũng chẳng là gì. Nơi xa xôi trong không gian hư vô, một luồng sáng nóng bỏng hiện lên, ánh sáng đó mãnh liệt như mặt trời chói lọi ở nơi đây, khiến mắt người ta không khỏi có chút nhói đau. Dần dần tiến lại gần luồng sáng chói mắt đó, mọi người đã thấy rõ sự vật bên trong. Trong ánh sao rực rỡ này, một con cự long khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối đang say ngủ. Mắt rồng nhắm chặt, thân thể uốn lượn chiếm cứ, trên thân rồng khổng lồ lượn lờ một ngọn lửa màu tím đen quỷ dị. Ngọn lửa bùng lên, không gian xung quanh cũng xuất hiện những gợn sóng vặn vẹo. Trong hư không mờ mịt, cự long chiếm cứ, ngọn lửa màu tím đen không ngừng thẩm thấu ra từ trong cơ thể, thiêu đốt không biết mệt mỏi. Con người đứng trước thân rồng khổng lồ này, nhỏ bé như con kiến, một cảm giác nhỏ bé dâng lên từ tận đáy lòng. Cự long do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa thành trông như một con thái hư cổ long thực thụ, thậm chí còn khổng lồ hơn cả đa số cổ long. Một người đối diện với một mảnh vảy rồng cũng cảm thấy mình quá nhỏ bé, thật sự khổng lồ đến đáng sợ. Trên thân rồng khổng lồ chi chít những đường hắc tuyến tựa như tơ nhện. Những hắc tuyến này quấn quanh nhau, tạo thành những phù văn trông vô cùng kỳ dị, giống như một tấm lưới đen khổng lồ, bao bọc kín mít Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đây là phong ấn mà cường giả Đan Tháp đã đặt lên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu không có những phong ấn này, con hỏa linh mạnh hơn cả đa số đấu tôn này đã sớm thoát khỏi mảnh tinh vực này. Trên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có một mảnh vảy rồng chưa bị ngọn lửa tím đen che phủ. Lát nữa các ngươi hãy đưa linh hồn lực của mình vào trong đó, nếu vận may tốt, nói không chừng có thể thu phục được nó. Giọng của đại trưởng lão Khâu Lăng truyền đến, mọi người theo lời ông ta nhìn về phía đầu rồng, quả nhiên phát hiện một mảnh vảy rồng màu tím đen khác biệt với những mảnh còn lại. Ngươi là quán quân đan hội lần này, vậy hãy bắt đầu trước đi. Khâu Lăng nói rồi nhìn về phía Yến Thanh Núi. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Yến Thanh Núi, hắn là quán quân đan tháp, cũng là người có tu vi cao nhất, có khả năng thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhất. Yến Thanh Núi gật đầu, vừa mới bay lên không, đột nhiên toàn bộ tinh vực nổi lên từng trận dao động, dường như là động tĩnh từ phía lối vào truyền đến. Điều này khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ còn có kẻ dám vào lúc này đến đan tháp gây rối? Đại trưởng lão, xem ra lại có vài con chuột đến quấy rối rồi. Yến Thanh Núi nhìn về phía lối vào tinh vực xa xa, thân hình khẽ động rồi biến mất tại chỗ. Đại trưởng lão Khâu Lăng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng, rồi quay đầu nói với Tào Dĩnh, hắn đã rời đi trước, vậy ngươi hãy bắt đầu trước đi. Hy vọng không có chuyện gì. Tào Dĩnh quay đầu nhìn về hướng Yến Thanh Núi rời đi, ổn định lại tâm thần, rồi dưới ánh mắt nóng bỏng của đám người Tiêu Viêm, bay đến đỉnh đầu cự long, đưa tay ra ấn lên. Kẻ nào giấu đầu hở đuôi, dám đến đan tháp ta gây rối. Bên ngoài tinh vực, Huyền Y và Thiên Lôi Tử đang duy trì thông đạo không gian, đột nhiên sắc mặt cả hai trở nên âm hàn, ngẩng đầu nhìn về phía đông nam và hét lớn. Thiên Lôi Tử, ngươi thật là uy phong, giam cầm tôn lão của hồn điện chúng ta, ngươi còn có lý hay sao? Bầu trời phía đông bắc đột nhiên chậm rãi vặn vẹo, khói đen đậm đặc thẩm thấu ra từ trong đó. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vang dội khắp Thánh Đan Thành. Một luồng khói đen không ngừng thẩm thấu ra từ không gian vặn vẹo, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người toàn thân bao bọc trong hắc vụ trước sự chú ý của mọi người. Hồn điện Tam Thiên Tôn. Thiên Lôi Tử trịnh trọng nhìn bóng người vừa xuất hiện trước mặt. Hồn điện Tam Thiên Tôn, cường giả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, một nhân vật truyền kỳ không hề thua kém tam cự đầu của Đan Tháp. Thiên Lôi Tử, bổn Thiên Tôn hôm nay đến đây, chính là phụng mệnh điện chủ. Sát khí vô tận quanh quẩn trên người Tam Thiên Tôn, khí thế ngút trời còn hơn cả Thiên Lôi Tử và Huyền Y ập xuống. Tôn lão mộ cốt của hồn điện ta đến tham gia đan hội của đan tháp các ngươi, tại sao các ngươi lại giam người? Thiên Lôi Tử lạnh lùng hừ một tiếng, Tam Thiên Tôn, đan tháp ta tại sao lại giam người, trong lòng hồn điện các ngươi phải rõ nhất chứ? Mộ cốt có thật tâm đến tham gia đan hội sao? Tam Thiên Tôn lại lên tiếng, sát khí đen kịch tựa như một đám mây đen ngưng tụ, ý của ngươi là, ta có thể cho rằng đây là sự khiêu khích đối với hồn điện sao? Ngươi có thể cho là như vậy. Đan tháp ta đối với hồn điện, trước nay chưa từng thỏa hiệp. Thiên Lôi Tử còn chưa kịp nói, trong tinh vực đã truyền ra giọng của một người. Một bóng người bay đến giữa Thiên Lôi Tử và Huyền Y, chính là Yến Thanh Núi từ trong tinh vực chạy ra. Hắn vung tay lên, không gian gợn sóng, một bóng người hiện ra trước mắt mọi người. Mộ cốt, ngươi hãy đem âm mưu của hồn điện, từ đầu đến cuối khai báo ra đây. Bóng người bị Yến Thanh Núi ném ra chính là Mộ cốt lão nhân. Chỉ là lúc này trong lão ta có chút ngây dại, nhưng theo mệnh lệnh của Yến Thanh Núi, lão ta lập tức tỉnh táo lại. Như thể đã khôi phục minh mẫn, rồi bắt đầu thuật lại. Mộ cốt lão nhân đem mọi chuyện khai báo rõ ràng, còn thêm mắm dặm muối không ít, ta phụng mệnh điện chủ, cải trang lẻn vào Thánh Đan Thành tham gia đan hội, là để gây rối đan hội và phối hợp cưỡng đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khốn kiếp, nói bậy bạ mau lại đây cho ta. Tam Thiên Tôn nghe lời của Mộ cốt lão nhân thì giận tím mặt. Lời của tên khốn này ba phần thật một phần giả, nhưng lại được bị đặt rất hợp tình hợp lý. Dù hồn điện không mấy coi trọng danh tiếng, nhưng bị vu oan như vậy cũng vô cùng khó chịu. Trong cơn tức giận, lão ta tung một chưởng thẳng về phía Mộ cốt. Tam Thiên Tôn tha mạng a, ngay lúc đấu khí của Tam Thiên Tôn vừa cuốn đến người Mộ cốt lão nhân, trong mắt lão già này đột nhiên thoáng qua vẻ ngây dại, rồi hoảng sợ la lớn lên. Trước mắt mọi người, vị hồn điện tôn lão này nổ tung thành một màn sương máu, khiến cả sân lập tức lặng ngắt như tờ. Bốp bốp bốp, Yến Thanh Núi vỗ tay, cười nhìn Tam Thiên Tôn ở phía xa, Tam Thiên Tôn quả là thủ đoạn cao tay, ra tay tàn độc như vậy, giết người trước mặt mọi người, đây là đang tháp ta khiêu khích hồn điện các ngươi sao? Khốn kiếp lão tứ, không cần che giấu nữa, cùng nhau động thủ diệt tên tiểu vương bát đảng này. Tam Thiên Tôn hung tợn nhìn chằm chằm Yến Thanh núi. Đây là lần đầu tiên lão ta nhìn thẳng vào tên tiểu bối này. Trước đây tuy có coi trọng, nhưng cũng chỉ xem hắn là một tài năng mới nổi. Bây giờ bị gài một vố như vậy, lão ta đã nhận ra rõ ràng, kẻ trước mắt này hoàn toàn khác với mấy lão quái vật đan tháp mà lão từng tiếp xúc. Đan tháp dám đối đầu với hồn điện ta, quả là to gan lớn mật. Một tiếng hét lớn từ dưới đất truyền lên, mặt đất bên ngoài thánh đan thành nhanh chóng nứt toát ra. Cùng lúc những khe nứt khổng lồ rộng trăm trượng lan ra, từng luồng huyết quang đáng sợ phóng lên trời, một mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn xen lẫn vô số tiếng kêu thảm thiết tuôn ra. Một tiếng xé gió vang lên, một luồng hào quang đỏ rực khổng lồ rộng trăm trượng bắn ra, rồi ngưng tụ giữa không trung thành một con cự long màu máu. Tứ Thiên Tôn Huyết Hà, người của hồn điện các ngươi lúc nào cũng thích trốn chui trốn lủi như chuột, còn mấy tên nữa đâu, gọi cả ra đi. Yến Thanh núi nhà nhạt liếc nhìn dòng thác máu của ngược kia, ánh mắt đảo qua mấy phương vị khác, ở đó đều có những dao động năng lượng mờ mịt. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, đang tháp chọn ngươi làm cự đầu kế nhiệm, Huyền Không Tử đúng là mắt mù rồi sao? Giữa huyết quang tràn ngập, một bóng người gầy gò đạp trên hư không chậm rãi bước ra. Từ trong khe nứt sâu thẳm đột nhiên truyền ra tiếng ùng ục, như thể máu đang chảy. Vô số máu tươi quấn quanh người kẻ này, khiến hắn càng thêm vẻ âm lệ đáng sợ. Một bóng người toàn thân đỏ như máu chậm rãi hiện ra, ngẩng đôi mắt đỏ tươi lên, lạnh lùng nhìn Yến Thanh núi trên bầu trời, giọng khàn khàn vang vọng khắp không gian, 16 phân điện địa sát của hồn điện ta bị phá trong vòng 3 ngày, điện chủ lệnh cho chúng ta tìm ra hung thủ. Nhìn khắp Trung Châu, không có mấy thế lực có thể làm được điều này, mà đan tháp các ngươi lại còn giam cầm tôn lão của hồn điện ta và làm ra chuyện như vậy, hôm nay đan tháp nhất định phải cho một lời giải thích. Chuyện 16 phân điện địa sát cũng có liên quan đến các ngươi phải không? Tứ Thiên Tôn Huyết Hà mặc một bộ trường bào đỏ như máu, mái tóc dài cũng mang màu đỏ thẫm, mắt đỏ mày hồng. Vừa nhìn qua, một mùi máu tanh khiến người ta lạnh gáy đã lan tỏa ra. Huyết Hà, lũ phế vật các ngươi ở hồn điện tìm không ra chính chủ, liền muốn tìm kẻ chịu tội thay để ra oai sao? Tưởng rằng cả Trung Châu này chỉ có hồn điện các ngươi là có quyền định đoạt à? Các ngươi muốn khai chiến, đang tháp ta nào có sợ? Yến Thanh núi nhìn Huyết Hà tôn giả trước mặt. Nguyên do hồn điện lần này xuất động nhiều thiên tôn cường giả như vậy, hắn đã sớm tra hỏi được từ miệng Mộ Cốt lão nhân. Yến Thanh núi đã phá hủy 16 phân điện địa sát của hồn điện, lại còn cướp đi rất nhiều bản nguyên linh hồn, việc này trực tiếp ảnh hưởng đến công cuộc thu thập bản nguyên linh hồn của hồn tộc. Hồn diệt sinh áp lực rất lớn. Đừng xem hắn ở Trung Châu hô phong hoán vũ, nhưng trong hồn tộc, ngũ tinh đấu thánh không chỉ có một hai người, cho nên hắn nhất định phải lập công. Có điều, hành động của Yến Thanh núi rất bí mật, không để lại bất kỳ manh mối nào cho chúng. Trong thời gian ngắn tìm ra hung thủ là không thể, nhưng hồn điện cũng không thể cứ thế mà im hơi lặng tiếng, nhất định phải tái lập uy danh ở Trung Châu, dựng lại hung danh của hồn điện. Vốn dĩ chuyện Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hồn điện cũng không quá xem trọng. Cưỡng đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bằng cách tấn công đan tháp, hồn điện không phải không làm được, nhưng hồn điện và cả hồn tộc sau lưng đều không muốn gây chiến toàn diện với một thế lực như vậy. Hơn nữa, xét về thực lực chân chính, tiềm lực ẩn giấu của đan tháp thậm chí còn mạnh hơn hai tộc xếp cuối trong viễn cổ thất tộc, khai chiến toàn diện với thế lực này, hồn diệt sinh cũng rất đau đầu. Cho nên, lúc đầu khi chưa xảy ra việc các phân điện địa sát bị hủy, việc cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chỉ là một kế hoạch dự phòng của hồn điện. Họ phái Mộ Cốt lão nhân và một vài tôn giả khác tập kích tinh vực, thành công thì mừng, thất bại cũng không tiếc. Nhưng đúng lúc hồn điện cần lập uy, đan tháp danh chấn đại lục lại là một mục tiêu rất tốt, thế nên mới có cảnh các thiên tôn cùng xuất hiện, một cảnh tượng hoành tráng không có trong nguyên tác. Cùng với cuộc đối thoại giữa Yến Thanh núi và Huyết Hà tôn giả, hết bóng người này đến bóng người khác có khí tức cường đại xuất hiện. Sáu bóng người dàn ngang trên bầu trời, như thể mang đến một đám mây mù khổng lồ cho thánh đan thành. Hồn điện lần này vì muốn lập uy, đã điều động toàn bộ chính đại thiên tôn. Có điều hồn diệt sinh cuối cùng vẫn còn chút lý trí, không để đại thiên tôn và nhị thiên tôn cùng xuất trận, chỉ để tam thiên tôn chủ trì sự việc. Tam thiên tôn của hồn điện chưa đột phá thánh cảnh, lão ta ra mặt, nhiều nhất chỉ là đối đầu với tam cự đầu đan tháp, chưa đến mức kinh động đến những cường giả thực sự của tiểu đan tháp. Còn nếu thánh cảnh nhị thiên tôn và đại thiên tôn đứng ra, rất nhiều cường giả của tiểu đan tháp chắc chắn sẽ xuất thế. Hồn điện có thánh cảnh, đan tháp cũng không phải không có. Khi các cường giả thánh cảnh đối đầu nhau, đó không còn là lập uy nữa, mà là khai chiến toàn diện. Hồn Diệt Sinh tuy rất tự tin, nhưng đối với vị lão tổ lục tinh đấu thánh của đan tháp vẫn tương đối kiên kỵ, chỉ dựa vào hồn điện của hắn thì sao dám khai chiến toàn diện. Trên không thánh đan thành, bên ngoài lối vào tinh vực, từng bóng người thế chân vạc đứng trên hư không, mỗi người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hồn điện lần này thật sự đã huy động toàn bộ cường giả. Ngoại trừ Cửu Thiên Tôn đã chết và Đại Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn đã đột phá thánh cảnh, sáu thiên tôn còn lại đều đã xuất hiện. Trong sáu thiên tôn này, Tam Thiên Tôn là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cực kỳ tiếp cận bán thánh, Còn Tứ Thiên Tôn Huyết Hà là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong cấp nhất chuyển. Dưới hai người họ, bốn thiên tôn còn lại có tu vi từ bát tinh đấu tôn đến cửu tinh đấu tôn, đều là những cường giả đấu tôn cao cấp thực thụ. Về phía Đan Tháp, Huyền Y và Thiên Lôi Tử tuy hơi yếu hơn Tam Thiên Tôn, nhưng đều mạnh hơn Tứ Thiên Tôn. Còn Yến Thanh Núi với tu vi thất tinh đấu tôn, thì kém hơn một bậc so với Bát Thiên Tôn Tù Địa có tu vi bát tinh đấu tôn. Nhưng dù tu vi có chênh lệch, nếu thực sự giao đấu thì kết quả hoàn toàn có thể trái ngược. Sương mù đen kịt bao trùm bốn phương, Tam Thiên Tôn của Hồn Điện lại mở miệng, Thiên Lôi Tử, Đan Tháp các ngươi thật sự không đưa ra lời giải thích, muốn gây chuyện với Hồn Điện ta sao? Đáp án ngươi muốn, chẳng phải đã có từ lâu rồi sao? Cần gì phải hỏi lại? Thiên Lôi Tử lạnh lùng nói, Hồn Điện các ngươi chẳng phải chỉ vì tìm không ra chính chủ nên muốn lập uy thôi sao? Nhưng chọn phải Đan Tháp chúng ta, các ngươi không sợ gãy răng à Tam ca, bây giờ còn nói những lời khách sáo này cũng vô nghĩa, động thủ đi. Tam Thiên Tôn còn chưa kịp mở miệng, Tứ Thiên Tôn đã không đợi được nữa. Cùng với tiếng nói của lão ta, biển máu trong vực sâu bên ngoài thánh đan thành lập tức bùng lên thành từng cột máu khổng lồ. Sương máu tràn ngập, một luồng khí tức âm trầm khiến người ta lạnh thấu xương, chậm rãi từ trong cơ thể Tứ Thiên Tôn bao trùm khắp nơi. Tứ Thiên Tôn Huyết Hà ra tay trước, nhưng bên Đan Tháp đã sớm có phòng bị. Huyền Y bay ra, một chưởng kéo theo ngọn lửa nóng bỏng như mặt trời thiêu đốt biển máu, dễ dàng chặn đứng thế tấn công hung hãn của Huyết Hà Thiên Tôn. Lão phu cũng đã lâu không hoạt động gân cốt rồi. Thiên Lôi Tử cười ha hả, kéo theo tiếng sấm gió nhanh chóng xuất kích, một vần mây lửa bay ra, cuốn về phía vị trí của Tam Thiên Tôn. Huyền Không Tử đến đánh với ta một trận còn tạm tạm, chứ ngươi, Thiên Lôi Tử, vẫn chưa đủ tầm đâu. Tam Thiên Tôn có vẻ khinh thường Thiên Lôi Tử, và trên thực tế lão ta cũng có vốn liếng để làm vậy. Lão đã chạm đến ngưỡng cửa thánh cảnh, việc đột phá cũng chỉ trong vài năm tới. Trong ba bá chủ của Đan Tháp, người duy nhất lão kiên dè là Huyền Không Tử, người đang bế quan đột phá bán thánh, nhưng vị chính chủ đó lúc này lại không ở đây. Bốn bóng người giao nhau giữa không trung, trong đó hai người bay ngược ra sau rơi vào thế hạ phong. Thiên Lôi Tử hơi yếu hơn Tam Thiên Tôn nửa bậc, tuy có chút chật vật nhưng cũng không chịu thiệt thòi gì. Nhưng Tứ Thiên Tôn khiêu chiến Huyền Y lại gặp phải tổn thất không nhỏ, bị một chưởng đánh bay, đồng thời ngọn lửa hừng hực suýt nữa đã bao trùm cả biển máu mà lão ta hóa thành. Nếu không phải Tam Thiên Tôn kịp thời đến tung một chưởng đẩy lùi Huyền Y, lão ta đã toi mạng rồi. Lão Ngũ, lão Lục, các ngươi giúp lão Tứ đối phó Huyền Y, lão Bác, lão Thất, các ngươi dẫn người tấn công tinh vực, để ta giải quyết Thiên Lôi Tử. Tam Thiên Tôn nhanh chóng đưa ra sắp xếp. Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn cũng là cửu tinh đấu tôn, liên thủ với Tứ Thiên Tôn Huyết Hà, hẳn là có thể miễn cưỡng cầm chân được Huyền Y. Còn chính lão ta thì có thể xử lý Thiên Lôi Tử, rồi để hai thiên tôn còn lại dẫn người phá vỡ tinh vực, cưỡng đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mục đích lập uy của Hồn Điện lần này cũng coi như đã đạt được. Tam Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, trên bầu trời lập tức gợn sóng, từng bóng người phá không mà đến, thấp nhất cũng là cường giả cấp đấu tông. Lần này Hồn Điện để khoe cơ bắp uy hiếp Trung Châu, đã phái ra không ít cường giả. Các vị trưởng lão, dẫn người bảo vệ tinh vực, phong tỏa thánh đan thành, để cho người của Hồn Điện phải trả giá đắt. Yến Thanh Núi hét dài một tiếng, từ các nơi trong thánh đan thành bay ra từng bóng người, đấu khí ngang dọc đan xen, toàn bộ thánh đan thành dâng lên một pháp trận cường đại. Các ngươi đã sớm chuẩn bị cũng vô ích thôi, Hồn Điện không phải là thứ mà chỉ một mình Đan Tháp có thể chống lại. Bát Thiên Tôn Tù Địa dẫn theo một đám người cười lạnh nói. Lão ta và Thất Thiên Tôn mỗi người chỉ huy một nhóm cường giả Hồn Điện, chuẩn bị từ hai hướng tấn công tinh vực. Hồn Điện, ta còn chưa để vào mắt. Yến Thanh Núi cười lạnh rồi phất tay, 12 bóng người tỏa ra tử quang rực rỡ lập tức vây lấy bốn thiên tôn còn lại. Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn đang chuẩn bị đến trợ giúp Tứ Thiên Tôn Huyết Hà liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. 12 thiên yêu khô sau khi trải qua một lần tôi luyện ở hư không lôi trì, mỗi con đều được nuôi dưỡng đến giới hạn cơ thể có thể chịu đựng, sức mạnh có thể sánh ngang với cường giả đấu tôn cao cấp. Hơn nữa chúng còn sở trường về trận pháp hợp kích, 12 con liên thủ bày trận, ngay cả cửu tinh đấu tôn cũng không thể chống đỡ nổi. Huyết Hà, các ngươi đã đến, Đan Tháp ta cũng phải có đạo đại khách chứ. Huyền Y cười lạnh nhìn Tam Thiên Tôn và Tứ Thiên Tôn đối diện, sau khi liếc nhìn nhau với Thiên Lôi Tử liền cùng nhau xuất kích. Hai vị cửu chuyển đấu tôn ra tay, ngay cả Tam Thiên Tôn cũng không chống đỡ nổi, Tứ Thiên Tôn ở bên hỗ trợ, ngược lại càng trở thành điểm yếu để tập trung đột phá. Lão Bác, ba người chúng ta giữ chân mấy con khôi lỗi này, mở ra một lối thoát cho ngươi. Ngươi đi giải quyết tên tiểu tử kia, trận pháp khôi lỗi này nói không chừng sẽ bị phá. Bốn thiên tôn của Hồn Điện bị 12 khôi lỗi vây khốn, mà thuộc hạ chúng mang theo lại không phải là đối thủ của Yến Thanh Núi, bị hắn dễ dàng điểm sát rất nhiều cường giả, hơn nữa hắn lại chuyên nhắm vào các đấu tôn mà hạ sát, khiến cho nhân lực của Hồn Điện tổn thất nặng nề, làm sao chúng có thể nhẫn nhịn được. Ba thiên tôn liên thủ hợp sức, khói đen bao trùm chống đỡ đại trận khôi lỗi. Bác Thiên Tôn tù địa sau khi xông ra liền lao thẳng về phía Yến Thanh núi. Một niệm hoa nở, quân lâm thiên hạ. Yến Thanh núi nhìn tù địa Thiên Tôn đang lao đến, trong mắt lóe lên một tia khinh thường và lạnh lùng. Thân hình biến ảo khôn lường, ngàn vạn huyễn thân xuất hiện, vô số Yến Thanh núi đồng thời bay về các hướng, từng luồng đấu khí ngang dọc qua lại, hết cường giả hồn điện này đến cường giả khác lập tức bỏ mạng. Tên tiểu tử khốn kiếp tù địa Thiên Tôn thấy cảnh này thì tâm trí gần như sụp đổ. Lão ta có thể chắc chắn tên tiểu vương bát đảng này cố ý làm vậy. Lão gầm lên một tiếng rồi tung một chưởng, sương mù đen kịt mang theo những sợi xích linh hồn bao phủ tứ phía. Bành bành bành, Bát Thiên Tôn ngang tàn ra tay, xích linh hồn quét sạch bốn phương, từng hư ảnh Yến Thanh núi bị đánh nổ, hóa thành những đóa hoa bay múa. Nhưng chúng lại không ngừng hội tụ năng lượng để tái hợp thành từng Yến Thanh núi khác, vô cùng vô tận, dường như không có điểm dừng. Đấu kỹ thật quỷ dị. Bát Thiên Tôn bình tĩnh lại, hít sâu một hơi. Lão giơ tay lên, hàn khí trắng toát cực độ đột nhiên phun ra từ lòng bàn tay. Két, két. Hàn khí trắng toát đóng băng không khí, tạo thành một cơn bão sương lạnh bay múa, tựa như những bông tuyết băng giá bay lượn quét về phía toàn bộ Thánh Đan thành. Càng nhiều hư ảnh bị đánh nổ, và lần này những cánh hoa bay ra lại bị băng giá nghiền nát không ít, số lượng hư ảnh tái hợp cũng giảm đi rất nhiều. Băng phong vạn dặm, sương tuyệt thiên hạ. Vô số hư ảnh lần lượt vỡ tan, chân thân của Yến Thanh núi cũng bị Bát Thiên Tôn khóa chặt. Lão lao tới đồng thời không ngừng phóng thích hàn khí, trên bầu trời lập tức ngưng tụ thành một đám mây lạnh kinh khủng. Tên tù địa này đã dùng đến bản lĩnh thật sự rồi, xem ra hắn đã nổi giận. Trong Thánh Đan thành, Phong Tôn giả và Dược lão cũng đang giúp các cường giả Đan tháp đối phó với một chiến trường khác. Nghe thấy tiếng gầm của Bát Thiên Tôn, họ ngẩng đầu lên, nhìn đám mây lạnh che khuất bầu trời, ẩn hiện ánh sáng xanh trắng xoay tròn, không khỏi cảm thấy lòng nặng trĩu. Các cường giả đang giao đấu ở các nơi cũng đều biến sắc. Đám mây lạnh che trời này khiến linh hồn họ cũng cảm thấy bị đè nén đến cực độ. Năng lượng kinh khủng trong đám mây lạnh nếu bùng nổ, cả tòa Thánh Đan thành có thể bị san thành bình địa. Bát Thiên Tôn đuổi sát theo bóng hình Yến Thanh núi, hai tay nhanh chóng kết ấn, đám mây lạnh khổng lồ sau lưng hóa thành một con cự long băng sương tràn ngập ánh sáng trắng. Cự long băng sương lao nhanh về phía Yến Thanh núi, tốc độ cực nhanh, dao động năng lượng đáng sợ lan tỏa ra từ trong đó. Không gian xung quanh từng khúc nứt vỡ, một vết nứt không gian đen kịt khổng lồ rộng trăm trượng hiện ra. Giống như một dải lụa đen, nổi lên từ không gian hư vô. Cảnh tượng kinh khủng này khiến không ít người sợ đến hồn bay phách tán, liều mạng tăng tốc rời xa nơi giao chiến của hai người, thậm chí còn định bỏ trốn khỏi Thánh Đan thành. Ngươi cũng gọi đây là rồng sao? Long ngâm bát âm, thái hư thần quyền. Yến Thanh núi thấy một đòn này của Bát Thiên Tôn có khả năng ảnh hưởng đến Thánh Đan thành, không thể không bay ngược lại. Giữa một tiếng long ngâm, toàn thân hắn tràn ngập ánh sáng tử kim. Hắn tung ra một quyền, tử quang đột nhiên phun trào. Một con thần long tử kim dài hàng ngàn trượng, mang theo luồng quyền phong sắc bén và khí thế uy nghi, thoát khỏi lòng bàn tay, ngửa mặt gầm thét rồi đâm sầm vào con cự long băng tuyết kia. Bành! Hai bóng rồng va chạm trên bầu trời ngay lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sóng khí kinh khủng quét ra như bão táp. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, tử kim thần quang bay lượn qua, không một tia sóng năng lượng nào chạm xuống mặt đất, chỉ có không gian hư vô trên trời là gợn sóng không ngừng. Thái hư cổ long, xem thường ngươi rồi. Tù địa Thiên Tôn cũng là người có kiến thức, lập tức nhận ra một vài thứ ẩn chứa trong chiêu này. Hàn khí trong thiên địa lại ngưng tụ, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ chân trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ Thánh Đan thành đã chìm trong biển tuyết, nhìn từ xa như khoác lên mình tấm áo bạc, vô cùng xinh đẹp và lạnh lẽo. Thân hình ba người Tiêu Viêm đang lao tới cũng ngưng lại vào lúc này, rồi một cảm giác nguy hiểm tự nhiên nảy sinh trong lòng, thân hình khẽ động, nhanh như chớp lùi lại. Giữa lúc thân hình ba người lùi lại, trong không gian vặn vẹo, đột nhiên vang lên tiếng răng rắc. Rồi một bậc thang băng màu đen nhạt từ từ lan ra. Một bóng người mặc bạch bào chậm rãi bước ra theo bậc thang băng đen đó. Khi bóng người mặc bạch bào này hiện thân, vô số ánh mắt sắc bén lập tức đổ dồn về. Người đột nhiên xuất hiện này mặc một thân bạch bào, thân hình cao ráo, gương mặt trông khá trẻ, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ hơi hờ hững. Nhưng dù vậy, cũng khó che giấu được nét anh tuấn trên dung mạo của hắn, chỉ có điều nét anh tuấn này lại có vẻ hơi âm nhu. Tù địa Thiên Tôn giữa màn tuyết rơi bùng phát uy thế khủng khiếp. Toàn thân mang theo áp lực ghê gớm, ánh mắt sắc như đóng băng cả linh hồn, trông vô cùng quỷ dị. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ chân trời, gào thét xoay tròn quanh thân lão ta. Những bông tuyết tưởng chừng yếu ớt, lúc này lại có sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Sương tuyết lăng sơn. Bát Thiên Tôn lại lần nữa ra tay, vô số bông tuyết bay múa lấp lánh, giữa tiếng gào thét, những bông tuyết mang theo sắc xanh băng nhàn nhạt, theo gió lốc vũ động tạo thành một cuồng phong tuyết long cực kỳ rộng lớn, nhìn từ xa tựa như một ngọn núi băng tuyết nối liền trời đất. Tùy. Giữa tiếng gầm giận dữ của Bát Thiên Tôn, lão ta đẩy hai tay ra, ngọn núi băng do cuồng phong tuyết long tạo thành ngang tàn lao về phía Yến Thanh núi. Chỉ riêng cơn gió lốc gào thét mà đến đã trực tiếp thổi bay mọi thứ trên đường đi, tạo ra một khe nứt dài trăm dặm. Thiên Tôn ra tay, quả là kinh khủng. Ngươi đủ rồi đấy. Yến Thanh núi nhìn cuồng phong băng tuyết tạo thành sự phá hoại cực lớn, trong mắt cũng thoáng qua sát khí lạnh lẽo. Hắn vung tay lên, một cột sáng đấu khí màu xanh biếc xông thẳng xuống mặt đất, lập tức vô số dây leo, cây đại thụ phá đất mà lên. Từng dây leo to như mảng xà rừng khổng lồ bao phủ bốn phương, một bàn tay khổng lồ bằng dây leo đã cuốn lấy và bóp nát cuồng phong tuyết long. Yến Thanh núi phản công sắc bén, nhưng Bác Thiên Tôn cũng không bị dọa sợ. Càng nhiều bông tuyết hội tụ thành một con tuyết long dữ tợn, mang theo tiếng gầm truy sát đến. Yến Thanh núi không còn né tránh mà nghênh đón. Từng sợi dây leo như những bàn tay khổng lồ, che trời lấp đất giáng xuống vị trí của Bác Thiên Tôn. Trên bầu trời, hai người va chạm trong nháy mắt, đấu khí mênh mông đồng thời tuôn ra từ lòng bàn tay, những vết nứt không gian lan ra như mạng nhện. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Vô số cây đại thụ và dây leo đang xen che trời lấp đất, trong nháy mắt bao phủ lấy nơi hai người giao thủ. Từng sợi dây leo như những bàn tay khổng lồ từ bốn phương tám hướng đánh về phía vị trí của Bác Thiên Tôn. Vô số dây leo trong nháy mắt tạo thành một biển cây, quét sạch mọi hướng của Thánh Đan Thành, không ngừng phóng ra vô số dây leo bay lượn tấn công các cường giả hồn điện. Và ở trung tâm của tất cả, nơi Yến Thanh núi và Bác Thiên Tôn giao thủ, vô số dây leo che khuất bầu trời, tạo thành một biển cây âm u, bài xích mọi sinh vật khác. Lão Bác. Bác Thiên Tôn tù địa bị Yến Thanh núi dễ dàng xử lý và bắt sống, cảnh tượng này không ai có thể ngờ tới. Năm Thiên Tôn bị vây khốn bên phía hồn điện tự nhiên vô cùng lo lắng, nhưng đáng tiếc đối thủ của chúng sẽ không cho chúng cơ hội để quan tâm. Tiểu tử, ngươi cho rằng, cứ như thế này là đã thắng rồi sao? Yến Thanh núi xách theo tù địa Thiên Tôn quay trở lại chỗ ba Thiên Tôn đang bị đại trận khôi lỗi vây khốn. Trong lúc đó, Bác Thiên Tôn tù địa đang bị treo lơ lửng cất tiếng cười lạnh, khó nhọc nói ra vài câu. Ánh mắt Yến Thanh núi khẽ thay đổi, lập tức nhìn về phía tinh vực. Và lúc này, tù địa cũng nhân cơ hội cười lớn, hậu chiêu của hồn điện ta, không chỉ có một chút đó đâu. Yến Thanh núi hơi quay đầu, cười lạnh một tiếng, vậy sao? Cứ chờ xem. Lúc này trong tinh vực, Thanh Hoa lão quái, Tào Dĩnh và Đan Thần lần lượt thất bại trong việc thu phục dị hỏa. Đúng lúc đến lượt Tiêu Viêm, đột nhiên đại trưởng lão Khâu Lăng quay người, nhìn về phía một người ở cuối đội hình. Ngươi đang làm gì? Tay người này giơ lên một cái ngọc giản, sắc mặt Khâu Lăng lập tức âm trầm. Gần như không chút do dự, ông ta gầm lên rồi vung tay áo, một luồng đấu khí bàn bạc xé rách không gian, oanh kích về phía người đó. Kẻ này cười quái dị, trên người dâng lên khói đen quỷ dị, ngọc giản trên tay cũng đang lóe sáng. Đại trưởng lão Khâu Lăng quyết đoán ra tay, một chưởng đánh bay hắn. Khi kẻ đó rơi xuống đất, máu đã dính đầy mặt, nửa khuôn mặt đã bị hắn xé da xuống. Vô dụng, các ngươi không ngăn được các tôn lão giáng lâm đâu. Lúc này, một người khác bên cạnh cũng ánh lên hắc quang trong mắt, cười rồi bóp nát một cái ngọc giản khác. Một luồng lực lượng không gian cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ, không gian vặn vẹo ra một khe nứt. Năm bóng người toàn thân bao bọc trong bào phục chậm rãi bước ra từ khe nứt đó. Hắc Bạch Thiên Tôn. Trong năm người xuất hiện, có hai lão giả xa lạ. Hai người mặc áo bào một đen một trắng, màu sắc rõ ràng khiến họ rất dễ phân biệt, và đại trưởng lão Khâu Lăng rõ ràng là nhận ra hai người này. Theo sau năm bóng người bước ra, khí thế mênh mông như bão táp đột nhiên bao trùm cả mảnh không gian hư vô này. Dưới cơn bão khí thế mênh mông đó, ngay cả đại trưởng lão Khâu Lăng sắc mặt cũng âm trầm vô cùng. Hồn Điện Tôn Lão. Ba bóng người áo đen thần bí vừa hiện thân, Tiêu Viêm đang chuẩn bị thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì sắc mặt biến đổi. Hắn không ngờ trong tinh vực này lại gặp phải biến cố như vậy. Đội hình năm tên đấu tôn, nhìn khắp Trung Châu, không có bao nhiêu thế lực nhất lưu có được thực lực như vậy. Nhưng đối với các thế lực đỉnh cao có thánh cảnh cường giả trấn giữ như Hồn Điện và Đan Tháp, thì lại không khó. Mặc dù việc cử ra những người như vậy không khó, nhưng để đưa những cường giả này vào sâu trong tinh vực của Thánh Đan Thành, độ khó lại không hề nhỏ. Không gian ngọc giản hồn điện các ngươi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, quả nhiên là chuẩn bị rất đầy đủ a. Đại trưởng lão Khâu Lăng ánh mắt âm trầm nhìn năm bóng người bước ra từ khe nứt không gian, nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên xuất hiện đối thủ mạnh như vậy, đối mặt với năm tên cường giả đấu tôn, dù là ông ta cũng cảm thấy rất có áp lực. Chúng ta ra mắt các tôn lão. Hai tên hồn điện đã lột mặt nạ đồng thời cúi người, nhưng năm vị hồn điện tôn lão chỉ nhàn nhạt liếc nhìn chúng. Bạch Thiên Tôn mở miệng, phế vật, vậy mà trì hoãn đến tận bây giờ, hiệu suất làm việc thật thấp. Nếu làm hỏng đại sự mà điện chủ đã giao phó, các ngươi có mấy cái đầu để đền. Hắc Thiên Tôn thì mang theo vài phần châm chọc nhìn chằm chằm đại trưởng lão Khâu Lăng. Khâu Lăng, ngày lành của Đan Tháp các ngươi đã hết rồi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, vẫn là để hồn điện ta thay các ngươi bảo quản đi. Một lúc sau, một người áo đen khác nói nhảm với hắn làm gì, tranh thủ thời gian đi. Kế hoạch lần này, điện chủ rất xem trọng, nếu xảy ra sai sót, chắc hẳn các vị cũng không dễ chịu đâu. Bốn người còn lại nghe người này nhắc đến hai chữ điện chủ, liền im lặng, mặt mày co rúm lại, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hồn điện điện chủ hồn diệt sinh vì 16 phân điện bị diệt, khoảng thời gian này tâm trạng rất không tốt. Nếu bọn họ đụng phải rủi ro, kết cục e là không tốt đẹp gì. Hắc Thiên Tôn thu lại nụ cười, trầm giọng nói, chúng ta động thủ đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Chỉ cần lấy được bản nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Sáu vị Thiên Tôn sẽ ở bên ngoài tiếp ứng, người của Đan Tháp bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Chúng ta kết trận, ngăn cách Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh thần chi lực. Bạch Thiên Tôn quát lạnh một tiếng, thân hình lướt đi trước tiên. Tiếp đó, Hắc Thiên Tôn cùng hai người khác cũng chia ra ba phương vị, vây quanh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khổng lồ. Người còn lại thì chặn trước mặt đại trưởng lão Khâu Lăng. Vạn hồn thôn linh trận. Tiếng quát lạnh lẽo vang lên từ miệng bốn người, rồi khói đen quỷ dị che trời lấp đất từ trong cơ thể bốn người tuôn ra, nhanh chóng lan rộng. Trong khói đen, tràn ngập sự âm u lạnh lẽo dị thường, mơ hồ còn có những tiếng kêu thảm thiết chói tai không ngừng truyền ra. Cùng với sự lan tỏa của khói đen quỷ dị, tinh thần chi lực xung quanh trực tiếp bị ngăn cách. Thủ ấn của bốn người biến ảo nhanh như chớp, một đám sương mù đen kịch tản ra, khói đen âm lãnh truyền đến từng trận tiếng xích sắt. Khói đen dao động, rồi hơn trăm sợi xích sắt màu đen to bằng bắp đùi bắn ra từ trong hắc vụ, tựa như những con mãng xà khổng lồ, che trời lấp đất, cuối cùng hóa thành một tấm lưới lớn, bao trùm cuốn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vạn hồn thiên tỏa. Giữa tiếng rầm rầm, vô số sợi xích đen kịch không biết làm từ chất liệu gì, ào lướt ra từ trong hắc vụ, quấn quýt giao nhau, cuối cùng hung hăng rơi xuống thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, xiềng xích rung động, gắt gao quấn chặt lấy thân rồng. Những xiềng xích này dường như vẫn chưa thể đánh thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang say ngủ, nhưng cũng đã kích hoạt cơ chế phòng vệ của dị hỏa. Ngọn lửa màu tím đen liên tục tuôn ra từ trong cơ thể, thiêu đốt những sợi xích đen nhánh đó. Khi ngọn lửa màu tím đen cuốn lên xiềng xích, lập tức truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết, từng luồng khói đen không ngừng tuôn ra từ trong xiềng xích, liều mạng chống cự lại ngọn lửa. Cùng với sự thiêu đốt của ngọn lửa tím đen, tiếng răng rắc vang lên, một vài sợi xích đen kịch đã bị thiêu đốt đứt đoạn. Ngay tại chỗ gãy của xiềng xích, khói đen phun trào, mơ hồ có những khuôn mặt dữ tợn nhỏ bé hiện lên, trông vô cùng quỷ dị. Hồn phệ. Hắc Bạch Thiên Tôn liếc nhau, đồng thời mở miệng. Hai người còn lại khẽ gật đầu, thủ ấn của bốn người thay đổi, khói đen đặc sệt đột nhiên tuôn ra từ trong tay áo họ, rồi hóa thành vô số linh hồn có sắc mặt dữ tợn, gào thét thảm thiết, che trời lấp đất lao về phía thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. A, những linh hồn dữ tợn bị khói đen bao phủ này vừa chạm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liền bị ngọn lửa tím đen thiêu đốt thành hư vô. Nhưng số lượng của chúng vẫn vô cùng kinh khủng, hàng ngàn hàng vạn linh hồn bị khói đen khống chế, như thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp nơi, sắc mặt của đám người Tào Dĩnh và Tiêu Viêm vô cùng khó coi. Lũ người của hồn điện này vậy mà lại thi triển thủ đoạn tàn độc, dùng linh hồn làm pháo hôi. Lũ khốn kiếp các ngươi, đại trưởng lão Khâu Lăng sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mắng, đồng thời giận dữ ra tay. Một chưởng oanh ra, trực tiếp đánh vị tôn lão hồn điện đang chặn trước mặt lùi lại ba bước. Khâu Lăng, ngươi đối đầu với hồn điện, chính là đang tìm chết. Vị tôn lão hồn điện này vừa dứt lời, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng gió gấp gáp. Lão ta vội vàng xoay người nhưng vẫn không thể hoàn toàn né tránh, bị một chưởng đánh vào bụng. May mà lão kịp thời dùng tay đỡ lại, chặn được đòn nặng, chỉ bị đánh bay ra ngoài. Hồn điện các ngươi, là không coi lão phu ra gì sao? Thanh Hoa lão quái thản nhiên nói. Sau khi thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thất bại, ông ta cũng coi như đã giải quyết được một khúc mắc trong lòng, lúc này tự nhiên sẽ không đứng nhìn, mà đối tượng cần giúp đỡ, gần như không ai lại đi giúp hồn điện nổi danh xấu xa. Thanh Hoa lão quái, các ngươi đều đang tìm chết. Vị tôn lão hồn điện này giận tím mặt, liên thủ với hai kẻ đã mai phục tiến vào cùng ra tay. Một luồng khói đen nhanh chóng nổ tung, vô số âm linh quỷ ảnh bay ra, phát ra từng trận kêu la thảm thiết. Tế bản mệnh hồn tỏa. Ở phía bên kia, Hắc Bạch Thiên Tôn cũng chú ý đến vấn đề, đồng thời gầm lên một tiếng. Hai người còn lại lúc này cũng có chút do dự, nhưng rất nhanh cũng đồng thời ra tay, thủ ấn biến ảo nhanh như chớp, khói đen trên người không ngừng vặn vẹo sôi trào. Bản mệnh hồn tỏa, hiện. Tiếng quát chói tai vừa dứt, một tiếng va chạm sắt thép vang dội vang lên. Bốn luồng khói đen khổng lồ rộng 10 trượng phát ra từ đỉnh đầu bốn người. Khói đen lúc nhúc, bốn sợi xích đen kịch khổng lồ rộng 10 trượng, như bốn con mãng xà dữ tợn, xuất hiện trong mảnh không gian hư vô này. Bốn sợi xích đen kịch này vô cùng bất phàm, bề mặt khắc đầy những phù văn quỷ dị, mơ hồ còn có vô số gương mặt đầy vẻ thê lương ngưng tụ trên xiềng xích, tiếng kêu thảm thiết kinh khủng không ngừng truyền ra, khiến người ta lòng dạ kinh hãi. Thanh Hải, tranh thủ chút thời gian cho chúng ta. Hắc Bạch Thiên Tôn đồng thời hét lớn. Ở phía bên kia, vị Tôn lão hồn điện đang đối đầu với đại trưởng lão Khâu Lăng và Thanh Hoa lão quái sắc mặt khẽ biến, rồi bộc phát ra uy thế mạnh hơn, khí tức quỷ dị trên người càng lúc càng nồng đậm. Ngươi muốn một mình ngăn cản hai người chúng ta, có phần quá đề cao chính mình rồi. Trong mắt đại trưởng lão Khâu Lăng lóe lên một tia hàn quang, trong tay hiện ra một ngọn lửa bao phủ hóa thành một bàn tay lớn úp xuống. Khâu Lăng, ta nhớ không lầm, hắn là đồ đệ của ngươi phải không? Vị Thanh Hải Tôn giả này cười quái dị một tiếng rồi né đi, thân hình hiện ra ở một hướng khác. Bàn tay gầy guộc của lão ta chụp về phía Tống Thanh, không gian quanh người Tống Thanh lập tức ngưng kết, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi dám làm hại hắn, các ngươi đừng hòng sống sót. Đại trưởng lão Khâu Lăng giận tím mặt, bay đến chắn trước người Tống Thanh. Và lúc này, Thanh Hoa lão quái cũng động thủ, lực lượng không gian quét ngang qua, hai cường giả hồn điện lẻn vào tinh vực bị nghiền nát chết một cách vô thanh vô tức. Hậu chiêu của hồn điện cũng chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Sâu trong tinh vực, ngay lúc bốn tôn lão của hồn điện đang thử dùng bản mệnh hồn liên cưỡng ép thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một giọng nói đột ngột vang lên từ trên thân rồng. Con cự long khổng lồ chậm rãi mở ra đôi mắt rồng to lớn vốn đang nhắm chặt. Rống đôi mắt rồng khổng lồ từ từ mở ra, ánh mắt lạnh như băng đảo qua, rồi một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng khắp tinh vực. Ngay khoảnh khắc tiếng long ngâm vang lên, ngọn lửa màu tím đen trên thân rồng đột nhiên bùng lên dữ dội. Bốn vị tôn lão kinh hãi phát hiện, ngọn lửa kinh khủng từ tím chuyển sang đen đang theo hồn liên của họ lan đến với tốc độ chóng mặt, cơ thể họ vào lúc này cũng mất đi sự kiểm soát. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị người khác thu phục, đan tháp các ngươi đã giăng một cái bẫy. Bốn vị tôn lão vô cùng kinh hãi, nhưng Thanh Hải Tôn giả ở bên cạnh lại bình tĩnh hơn một chút. Nhìn thấy con hỏa linh tử long khổng lồ này sau khi thức tỉnh đã dễ dàng thoát khỏi phong ấn, một ý nghĩ đáng sợ khiến lão ta lạnh sống lưng, rồi điên cuồng la lớn. Ngươi đoán không sai, tiếc là không có thưởng. Giọng nói đó lại vang lên từ miệng của con hỏa linh tử long khổng lồ, nghe kỹ thì có vài phần giống với Yến Thanh núi. Nhìn mấy tên tôn lão hồn điện, long vi màu tím đen quét qua, bốn vị tôn lão bao gồm cả Hắc Bạch Thiên Tôn đều hóa thành tro tàn. Không Thanh Hải Tôn giả ngây người nhìn cảnh này, đến khi một móng rồng khổng lồ vươn tới thì cuối cùng cũng kinh hãi đến điên cuồng. Đáng tiếc, điều đó không thể thay đổi kết cục của lão. Móng rồng vừa ấn xuống, một chùm lửa bùng lên, Thanh Hải Tôn giả cũng tan thành tro bụi. Đại trưởng lão Khâu Lăng, vì ngài tuần tra lại tinh vực, xem có con cá nào lọt lưới không. Hỏa Linh Tử Long dễ dàng giải quyết mấy tên tôn lão hồn điện đã hao tổn sức lực, rồi cúi đầu nhìn đại trưởng lão Khâu Lăng, sau đó thân rồng bay vút lên trời, một bóng rồng khổng lồ bay về phía bên ngoài tinh vực. Đan tháp các ngươi lần này, cũng không tử tế chút nào a. Thanh Hoa lão quái đứng bên cạnh đại trưởng lão Khâu Lăng, chuyện vừa rồi cũng khiến ông ta ngơ ngác. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà mình muốn thu phục lại là vật đã có chủ, thậm chí còn bị người ta thu phục từ sớm. Chuyện này đặt vào ai cũng thấy khó chịu. Đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này trước khi bị đan tháp chúng ta phát hiện, đã bị Thái Hư Cổ Long nhất tộc gieo long ấn. Bằng không hỏa linh này sao lại có hình thái như vậy? Không có sự trợ giúp của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, bất kỳ ai cũng không thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này. Đại trưởng lão Khâu Lăng lắc đầu nói ra bí mật, rồi lại mở miệng, chúng ta đã bắt được mộ cốt trước đan hội, từ miệng hắn biết được hồn điện muốn cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lúc này mới tương kế tự kế. Còn về người thu phục nó, hắn đã là quán quân đan hội, ngươi nghĩ xem, dù có theo trình tự bình thường, các ngươi còn có cơ hội không? Thanh Hoa lão quái trầm mặt, đám người Tiêu Viêm cũng trầm mặt. Ý của đại trưởng lão rất rõ ràng, người thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là quán quân đan hội lần này. Mà theo quy củ của đan tháp, quán quân được hưởng quyền thu phục trước tiên, theo lý mà nói, họ đã sớm không còn cơ hội. Còn về việc Yến Thanh núi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc nào, đã thử mấy lần, những vấn đề này thực ra đã không còn ý nghĩa gì nữa. Họ có tiếp tục tranh cãi, dây dứt cũng không thay đổi được kết quả gì. Bên ngoài tinh vực, Bác Thiên Tôn tù địa sau khi thoát khỏi đại trận khôi lỗi muốn giải quyết Yến Thanh núi, nhưng không ngờ thực lực không đủ, bị Yến Thanh núi phản sát, cả người bị dán trên dây leo. Khi lão ta nói ra hồn điện còn có hậu chiêu nhắm vào tinh vực, Yến Thanh núi lại tỏ ra khá bình tĩnh. Cánh cửa tinh vực bỗng nhiên vặn vẹo dao động, một luồng sóng nhiệt bao phủ ra, ngay sau đó là một tiếng long hống chấn thiên, thân rồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời thánh đan thành, sóng nhiệt nung nóng cả mặt đất. Đây là chuyện gì? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xông ra khỏi tinh vực, không chỉ người của đan tháp, mà cả các cường giả hồn điện cũng ngơ ngác. Kế hoạch ban đầu của chúng là cưỡng ép thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực rồi rời đi, tình huống này hoàn toàn không đúng. Các ngươi đã dám bày mưu tính kế đan tháp, chẳng lẽ không cho phép chúng ta tương kế tự kế sao? Yến Thanh núi cười nhạo. Hỏa Linh Tử Long khổng lồ gầm lên một tiếng rồi lao vút xuống. Ngay khi đến gần Yến Thanh núi, nó hóa thành một luồng tử quang, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn. Và cũng vào lúc này, khí tức của hắn bùng nổ tăng vọt. Thất Tinh Đấu Tôn đỉnh phong, Bát tinh đấu tôn, cửu tinh đỉnh phong, rồi xông phá cửu tinh, bước vào cấp độ nhất chuyển tu vi của Yến Thanh núi biến hóa chóng mặt. Mặc dù sau khi lên đến đấu tôn cao giai, dị hỏa thông thường chỉ có thể tăng tu vi rất ít, nhưng đây chính là tam thiên diễm viêm hỏa xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng, giúp tu vi của Yến Thanh núi tăng 3-4 bậc nhỏ vẫn là có thể. Ngươi vậy mà đã thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa. Tù địa thiên tôn ở ngay bên cạnh Yến Thanh núi, ngay người chứng kiến sự biến hóa tu vi của hắn, đầu óc hỗn loạn, khó khăn nói ra mấy chữ như vậy. Các ngươi đã biết, nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi. Trên trán Yến Thanh núi, ngọn lửa màu tím đen đang kết thành một long ấn. Khí tức không hề thua kém tứ thiên tôn huyết hà khiến cả bầu trời cảm nhận được một sự áp chế. Hắn đặt một chưởng lên trán tù địa thiên tôn, một ngọn lửa tím bùng lên, biến lão ta thành một ngọn đuốc hình người. A tiếng gầm kinh hãi của tù địa thiên tôn vang vọng khắp chân trời, chưa đầy 2 giây đã im bặt. Một ngọn đuốc tím đen khổng lồ rơi từ trên trời xuống, đập mạnh xuống đất, cuối cùng hóa thành một đống tro tàn. Lão bát! Tiếng trống sợ hãi lúc lâm chung của tù địa thiên tôn khiến 5 vị thiên tôn trên bầu trời đều phải chú ý, tận mắt chứng kiến cái chết của bát thiên tôn, họ kinh hãi, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi. Bát thiên tôn đi rồi, các ngươi đã tình huynh đệ sâu đậm, sao không xuống đoàn tụ với hắn đi? Yến Thanh núi phủ chút tro bụi trên tay, rồi nhìn về phía đại trận khôi lỗi. Tình hình của 3 vị thiên tôn bên trong lúc này cũng vô cùng tồi tệ, thấy hắn nhìn qua cũng cảm thấy hoảng hốt. Tiểu súc sinh, ngươi dám! Tam thiên tôn trên bầu trời đang bị 2 đại cự đầu nhắm vào, khó khăn cúi đầu, nhìn thấy Yến Thanh núi đang tiến về phía 3 thiên tôn khác, vừa kinh vừa sợ gầm lên. Ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi. Lão ta vừa phân tâm, liền bị thiên lôi tử một chưởng bổ vào mặt, nếu không đỡ kịp, nửa khuôn mặt có lẽ đã cháy đen. Ồ, ngươi nói ta không dám, ngươi tưởng mình là ai chứ? Nhưng ta ngược lại vẫn có thể để chúng giãy giụa thêm một chút. Hai ngươi chết trước đi. Yến Thanh núi cười lạnh một tiếng rồi bay lên, lao thẳng đến huyết hà thiên tôn đang bị thiên lôi tử và huyền y tập trung công kích giữa không trung. Lão ta lúc này đã trọng thương, chiến lực không còn đến 8 phần so với lúc đỉnh phong. Tên tiểu bối nhà ngươi cũng dám đến bỏ đá xuống giếng! Huyết hà thiên tôn nhìn Yến Thanh núi bay tới lập tức nổi giận. Một luồng dao động huyết sắc quỷ dị cuốn về phía Yến Thanh núi. Hắn lập tức cảm thấy huyết dịch trong cơ thể không kiểm soát được mà sôi trào lên, mơ hồ còn có cảm giác mạch máu sắp nổ tung, phá thể mà ra. Huyết hà đại pháp, có chút thú vị, tiếc là hôm nay ta không có thời gian chơi với ngươi. Trong cơ thể Yến Thanh núi, huyết mạch Long Hoàng phối hợp với tinh huyết cổ long trong xương rồng, dễ dàng trấn áp cái gọi là dị lực huyết hà. Thân hình như gió nhanh chóng tiếp cận, một luồng hỏa long màu tím nhạt mạnh mẽ quét ngang bầu trời, thiêu rụi cả biển máu. Ngươi cho rằng lão phu có thể so sánh với tên phế vật lão bát sao? Tứ Thiên Tôn lại cười lạnh một tiếng, bàn chân nhanh chóng lùi lại 3 bước. Từng luồng đấu khí màu máu từ trong cơ thể chảy ra, rồi hội tụ trên lòng bàn tay lão, tạo thành một tầng huyết giáp dày, tung một chưởng ra. Nơi quyền phong tanh hôi đi qua, một mảng không gian lập tức vặn vẹo, một con huyết mãng đột nhiên xuất hiện, va chạm giao nhau với hỏa long giữa không trung. Ngay khoảnh khắc hỏa long và huyết mãng giao nhau, Yến Thanh núi và Huyết Hà Thiên Tôn cũng đồng thời va chạm. Hắn không né không tránh, tùy ý để Huyết Hà Thiên Tôn tấn công. Quyền phong nóng bỏng cũng đột nhiên gào thét lên, đồng thời đánh vào lồng ngực Huyết Hà Thiên Tôn. Lối đánh này không có chút kỹ xảo nào, chính là lấy thương đổi thương. Bành! Nắm đấm của 2 người cùng hung hăng giáng vào thân thể đối phương. Nhưng Yến Thanh núi trúng một quyền của Tứ Thiên Tôn chỉ khẽ rung vai, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi. Ngược lại, Huyết Hà Thiên Tôn bị một quyền đánh bay ra ngoài, từ cổ họng truyền ra một tiếng rên rỉ, khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu. Yến Thanh núi mang trong mình Long Hoàng chi thể và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không chỉ cường độ thân thể có thể xưng là vô địch cùng cấp, mà khả năng hồi phục càng biến thái hơn. Đòn tấn công này của Huyết Hà đối với hắn, không khác gì gãi ngứa. Tứ Thiên Tôn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Yến Thanh núi. Kẻ sau có thể miễn nhiễm công kích của lão, nhưng lão lại không thể không để ý đến công kích của đối phương, kiểu chiến đấu này thật khiến người ta vô cùng uất ức. Hóa huyết đại pháp, đại phệ huyết thuật. Tứ Thiên Tôn biết không thể tiếp tục như thế này. Sắc mặt dữ tợn phát ra một tiếng gầm âm lệ. Cùng với tiếng gầm đó, trong phạm vi ngàn trượng xung quanh, phàm là cường giả có thực lực thấp hơn đấu tôn, cơ thể đều cảm nhận được một sự khác thường. Vô số cường giả hồn điện trong khoảnh khắc đó nổ tung, còn người của Đan Tháp và Thánh Đan Thành thì được từng sợi dây leo tỏa ra bích quang bảo vệ. Những người đã chết hóa thành từng dòng máu tươi, không ngừng rót vào cơ thể Huyết Hà. Biển máu tràn ngập trong khe nứt bên ngoài Thánh Đan Thành cũng gào thét dâng lên, hóa thành sóng máu ngập trời, điên cuồng rót vào cơ thể lão ta. Cùng với việc lượng máu kinh khủng như vậy bị Tứ Thiên Tôn thôn phệ, khí tức của lão ta chậm rãi tăng lên. Tiểu tử, Đan Tháp các ngươi hôm nay, nhất định phải trả giá đắt. Biển máu tràn ngập, đất trời biến sắc, một giọng nói âm trầm lạnh lẽo, mang theo một luồng uy áp kinh khủng, tràn ngập khắp bầu trời. Tứ Thiên Tôn quả nhiên không có chút nhân tính nào, đối với người của mình cũng không chút lưu tình. Nhưng ta thấy ngươi thế này dường như vẫn chưa phải là đối thủ của ta, để ta giúp ngươi một tay vậy. Yến Thanh Núi cười khẽ một tiếng, thân hình khẽ động, ngàn vạn phân thân cùng nhau giáng xuống. Ba vị Thiên Tôn đang ở trong đại trận khôi lỗi chợt cảm thấy không ổn, ngay sau đó tứ chi của họ đã bị 12 khôi lỗi gắt gao ấn xuống, gần như cùng lúc bỏ mạng. Tứ ca, không cần a, ba vị Thiên Tôn đầy máu tươi bị ném vào trong biển máu, Huyết Hà Thiên Tôn đang mù quáng trực tiếp hấp thu máu của họ. Giọng nói cuối cùng của ba vị Thiên Tôn chậm rãi tan biến nơi chân trời. Lão Ngũ, lão Lục, lão Thất Tam Thiên Tôn nhìn ba vị huynh đệ bị hút cạn máu huyết mà vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Hắn vừa kinh sợ trước thủ đoạn tàn độc của Huyết Hà Thiên Tôn, vừa căm hận kẻ đầu sỏ Yến Thanh Núi đến tột cùng. Vừa rồi Huyết Hà Thiên Tôn đã hoàn toàn thúc giục Huyết Hà Đại Pháp, nếu nửa đường dừng lại, ma công phản vệ không phải chuyện đùa. Nhưng hắn lại không chút do dự hút khô máu huyết của huynh đệ mình, điều này khiến Tam Thiên Tôn có chút khó chịu, song hắn càng căm hận Yến Thanh Núi, kẻ đã ném người vào biển máu. Tiểu tử, ta muốn ngươi chôn cùng bọn họ. Giọng nói lạnh như băng của Tứ Thiên Tôn truyền đến, khí tức của hắn cũng tăng vọt theo. Đôi mắt hắn ngày một đỏ rực, vẻ mặt cũng càng lúc càng điên cuồng. Hóa huyết đại pháp này là một môn ma công đích thực. Tuy có thể hấp thu năng lượng trong máu tươi để tăng cao thực lực trong thời gian ngắn, nhưng di chứng lại vô cùng đáng sợ. Sau khi thi triển, trong vòng một tháng, cơ thể hắn sẽ rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Khi ở trong trạng thái đó, dù chỉ là một đấu vương cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Hơn nữa, thực lực tăng lên càng mạnh thì sự phản vệ hắn phải chịu cũng càng kinh khủng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tứ Thiên Tôn cũng không dám thi triển bí thuật này. Gầm. Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Núi, trên mặt Tứ Thiên Tôn lại hiện lên một nụ cười tàn độc. Một tiếng gầm âm hàn từ cổ họng hắn phát ra, giờ khắc này hắn chẳng khác nào một con dã thú điên loạn. Xì xì. Từng luồng sương mù màu máu kinh khủng từ trong cơ thể Huyết Hà Thiên Tôn tuôn ra ngập trời, cuối cùng hội tụ trên bầu trời thành từng đám mây máu dày đặc. Mùi tanh tưởi tràn ngập khắp đất trời. Ngươi không biết rằng loại năng lượng âm độc này bị dị hỏa khắc chế rất mạnh sao? Yến Thanh Núi cười lạnh một tiếng, bàn tay xoay một vòng trước người, năm luồng hỏa diễm liền hiện ra. Cùng với sự xuất hiện của năm luồng lửa này, nhiệt độ cao khủng khiếp lập tức lan tỏa, trực tiếp thiêu rụi toàn bộ mùi tanh hôi xung quanh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ba loại dị hỏa này, cộng thêm dương hỏa được ngưng luyện từ vô số địa hỏa chi lực của Diệp Thành, và Long Hoàng chi diễm ngưng tụ từ Long Hoàng chi lực, năm loại hỏa diễm đồng thời biến ảo hình thái. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Yến Thanh Núi gầm lớn một tiếng, năm luồng hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, rồi trong tiếng gầm rống của mãnh thú, hóa thành năm con hỏa linh khổng lồ dài hơn trăm trượng. Năm con hỏa linh khổng lồ này tạo thành một trận hình kỳ dị, xoay tròn với tốc độ cao, cuối cùng trong tiếng xé gió vù vù, tạo thành một cái hỏa bàn ngũ sắc khổng lồ rộng vài trăm trượng. Một cơn lốc nóng bỏng đáng sợ lan tỏa ra, khiến cả đám mây máu ở xa cũng phải rung chuyển kịch liệt. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, sau khi ngưng luyện dị hỏa, ngũ hỏa hợp nhất có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Huyết Sát Thiên Ma Chưởng. Tứ Thiên Tôn thấy vậy hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một cột máu thẳng vào đám mây máu. Mây máu trên trời cuộn trào dữ dội, rồi đột nhiên nứt ra một chưởng ấn màu máu khổng lồ gần ngàn trượng. Uy lực của huyết chưởng này cực kỳ đáng sợ, dù còn ở trên bầu trời cao ngàn trượng, mặt đất phía xa đã xuất hiện một chưởng ấn khổng lồ. Ngươi không có cơ hội đâu. Yến Thanh Núi cười lạnh một tiếng, hỏa bàn ngũ sắc khổng lồ trên trời đột nhiên bắn ra. Sau vài lần chớp lóe xé rách hư không, nó hung hăng va vào huyết chưởng khổng lồ kia. Ầm. Trong cú va chạm kinh thiên động địa, huyết sắc âm hàn và ngọn lửa nóng bỏng tức thời bùng nổ trên bầu trời. Năng lượng đáng sợ quét sạch ra bốn phía, khoảnh khắc này, bầu trời chỉ còn lại hai màu, mọi thứ khác đều bị đánh nát thành hư vô. Ta đã nói, ngươi không có cơ hội. Ngay bên cạnh Huyết Hà Thiên Tôn, không gian bỗng gợn sóng rồi vặn vẹo. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện, bàn tay rực lửa đánh thẳng vào yếu hại sau lưng hắn. Huyết Ma Ca Sa. Tứ Thiên Tôn trong lòng rung lên, nhưng may hắn cũng không phải kẻ tầm thường. Máu huyết lập tức tuôn ra từ lỗ chân lông, nhanh chóng tạo thành một lớp áo giáp máu dày đặc trên người. Bành. Một chưởng này của Yến Thanh Núi hung hăng đánh vào người Tứ Thiên Tôn. Luồng kình phong vô song trực tiếp đập nát lớp áo giáp máu trên người hắn. Phục. Dù có Huyết Ma Ca Sa cản lại, nhưng luồng kình phong còn sót lại vẫn khiến Tứ Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn cũng mượn lực đẩy này mà cấp tốc bay ngược ra sau. Chỉ tiếc là hắn đã chọn sai phương hướng. Lúc này trên bầu trời, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp và Huyết Sát Thiên Ma Chưởng va chạm đã phân thắng bại. Chưởng ấn mây máu âm hàn bẩn thỉu đã bị đốt cháy sạch sẽ, phía trước hắn bay ngược lại chính là một biển lửa đang bùng phát. A, à, Tứ Thiên Tôn lao đầu vào biển lửa, Yến Thanh Núi thuận thế điều khiển biển lửa không ngừng nén lại luyện hóa. Lập tức, Bên trong truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của Tứ Thiên Tôn. Cơn bão lửa đáng sợ quét sạch bầu trời, nhiệt độ kinh khủng làm bốc hơi hết tất cả hơi nước trong không khí trong nháy mắt. Không khí tràn ngập một cảm giác khô nóng, một số người thực lực yếu hơn còn cảm thấy máu huyết trong cơ thể cũng trở nên nóng bỏng. Bành! Bên trong cơn bão lửa, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ trầm thấp. Một bóng người bị lửa bao bọc gắng gượng phá ra, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai mọi người. Bóng người rực lửa đó, dĩ nhiên là vị hồn điện Tứ Thiên Tôn uy phong lẫm liệt lúc trước. Nhưng giờ phút này, vị Thiên Tôn đại nhân lại có xu hướng bị nướng thành heo quay. Hắn lúc này đã bị trọng thương, mà Yến Thanh Núi đã lại giơ tay, chuẩn bị diệt cỏ tận gốc. Tam ca, báo thù cho chúng ta. Toàn thân ngay cả lớp da cũng hoàn toàn biến mất, cơ thể máu thịt be bét, Tứ Thiên Tôn cực độ hư nhược hé mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Cả người hắn hóa thành một dòng sông máu lao thẳng lên trời, phá tan vòng vây của Thiên Lôi Tử và Huyền Y rồi chui vào trong cơ thể Tam Thiên Tôn. Lão Tứ. Tam Thiên Tôn phát ra một tiếng hú dài bi thương. Cùng với dòng sông máu chui vào, khí tức của hắn cũng âm thầm thay đổi, vẻ mặt như khóc như cười. Dù rất không hài lòng với sự tàn nhẫn của Tứ Thiên Tôn đối với ba huynh đệ khác, nhưng khi hắn bỏ mình, Tam Thiên Tôn cũng không khỏi bi thương vạn phần. Giờ phút này nhận được sự trợ lực này, nội tâm hắn cũng đã hạ quyết tâm. Các ngươi đều phải chết cho ta, vạn hồn huyết vệ. Tam Thiên Tôn hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Núi, Thiên Lôi Tử và Huyền Y, trên người hắn bộc phát ra luồng khói đen kinh khủng chưa từng có. Khi khói đen mang theo huyết quang tràn xuống, những cường giả hồn điện còn sót lại trong và ngoài Thánh Đan Thành đều lộ vẻ hoảng sợ, rồi sau đó bành bành bành. Từng bóng người đột nhiên nổ tung, cơ thể hóa thành huyết quang, linh hồn ngưng tụ thành khói đen. Bất luận là đấu tông hay đấu tôn, giờ khắc này bọn họ đều bị hút sạch năng lượng trở thành vật tế. Vô số năng lượng hội tụ vào Tam Thiên Tôn trên bầu trời. Không ổn, hắn đang cưỡng ép đột phá bán thánh. Thiên Lôi Tử và Huyền Y ở gần nhất, dễ dàng nhận ra tình hình hiện tại. Không kịp suy nghĩ nhiều, cả hai đồng thời ra tay. Hai luồng sóng ánh sáng hỏa diễm mạnh mẽ gần như nhuộm cả bầu trời thành một biển lửa. Đáng tiếc, đối mặt với luồng khói đen che khuất bầu trời kia, chúng dường như không có tác dụng gì. Trên bầu trời xanh biếc, một mảng khói đen gần như che khuất ánh dương của cả vạn dặm đất. Bên trong, huyết quang và những tia sét quỷ dị không ngừng ngưng tụ, khí tức hắc ám khủng bố cũng không ngừng tăng vọt. Các ngươi đều phải chết. Mảng khói đen này không ngừng co rút, một giọng nói băng hàn truyền ra từ bên trong. Cùng lúc đó, trung tâm dải đất dường như sinh ra một lỗ đen xoáy tròn, không ngừng hội tụ co lại. Rất nhanh, một bóng người mang khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khoảnh khắc bóng người đó xuất hiện, Huyền Y và Thiên Lôi Tử hội tụ lại một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tam Thiên Tôn vừa miễn cưỡng vượt qua ranh giới kia. Hôm nay người của Đan Tháp đều phải chết. Tam Thiên Tôn gầm lên với hai người, một mảng khói đen liền bao phủ tới. Tiếng kêu la thảm thiết từ trong màn sương đen khuếch tán ra. Ngay sau đó, một sợi xiềng xích màu đen phá tan màn sương, đánh rách không gian xung quanh thành từng khe nứt đen kịt. Bồng! Hai vị cự đầu liên thủ đánh ra một dòng lũ hỏa diễm. Vùng không gian đó liền đột nhiên ngưng kết, sợi xiềng xích màu đen bị đẩy lùi, còn Huyền Y và Thiên Lôi Tử cũng bị đánh bay ra ngoài. Hồn điện thật to gan, dám xâm chiếm yếu địa của Đan Tháp ta, thật sự cho rằng Trung Châu này do các ngươi định đoạt sao? Tam Thiên Tôn đánh lui hai vị cự đầu xong còn muốn truy kích, thì một luồng kình khí vô cùng hùng hậu mênh mông phá tan hư không, đánh vỡ nát sợi xiềng xích đang truy kích và cả luồng khói đen. Phục. Đòn tấn công nặng nề đột ngột này khiến sắc mặt Tam Thiên Tôn lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hắn tóe lên một tia kinh hãi, giọng the thế nói, Huyền Không Tử. Lũ rác rưởi hồn điện, quả nhiên không biết sống chết. Một giọng nói già nua băng lãnh từ từ xuyên thấu qua hư không, vang vọng khắp nơi. Giữa lúc giọng nói già nua vang lên, hư không khẽ dao động. Một bóng người chậm rãi hiện ra, chính là Huyền Không Tử đã bế quan từ lâu để đột phá cảnh giới bán thánh. Ngươi đã sớm đột phá bán thánh rồi. Sắc mặt Tam Thiên Tôn tái nhợt, trong cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi hắn đã chịu thiệt thòi. Hai người tuy đều là sơ cấp bán thánh, nhưng hắn là do cưỡng ép đột phá, căn cơ bất ổn, còn Huyền Không Tử đối diện thì tu vi ngưng luyện, rõ ràng không phải vừa đột phá đã xuất quan. Ngươi biết quá muộn rồi. Trên gương mặt Huyền Không Tử lướt qua một nụ cười lạnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, cách không đấm một quyền về phía Tam Thiên Tôn. Một quyền đánh vào hư không, không gian vỡ nát, một quyền ấn vô hình kinh khủng dị thường xuyên qua hư không, theo một quỹ đạo cực kỳ quỷ dị, rơi xuống lồng ngực Tam Thiên Tôn. Một hồi tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, một ngụm bọc máu đỏ thẫm từ miệng Tam Thiên Tôn phun ra. Cùng là sơ cấp bán thánh, nhưng chênh lệch lại quá rõ ràng. Huống hồ Huyền Không Tử còn là một luyện dược sư, lần này lại mượn nhờ linh hồn bản nguyên chi lực mà thuận thế đột phá thiên cảnh chi hồn. Thân ảnh Tam Thiên Tôn đột nhiên lùi lại, Sau lưng xuất hiện những vết nứt không gian li ti như mạng nhện. Hắn gắng gượng ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử, Huyền Y và cả Yến Thanh Núi, lạnh giọng nói, lần này là Hồn Điện ta nhận thua, nhưng đừng tưởng chuyện này cứ thế mà qua. Cơn thịnh nộ của Hồn Điện, các ngươi đang tháp không chịu nổi đâu, cứ chờ đó cho ta. Bọn ta đã cho ngươi đi rồi sao? Tam Thiên Tôn vừa buông lời đe dọa định rời đi thì giọng cười lạnh của Yến Thanh Núi đã truyền đến. Huyền Không Tử cũng không nhiều lời, một chưởng tung ra, phong tỏa không gian. Huyền Không Tử vừa ra tay, Thiên Lôi Tử và Huyền Y cũng đồng thời bay lên. Ba cự đầu của Đan Tháp ăn ý liên thủ, vây khốn Tam Thiên Tôn ở giữa khiến hắn không thể thoát thân. Lúc này, Yến Thanh Núi hai tay nhanh như chớp kết thành từng đạo thủ ấn vô cùng phức tạp. Cùng với thủ ấn hình thành, năng lượng của cả đất trời lập tức dao động rồi hội tụ lại. Hoàng Tuyền Chỉ. Yến Thanh Núi quát lạnh một tiếng, năng lượng hội tụ, một ngón tay màu vàng đậm trăm trượng tràn ngập hung uy. Bề mặt ngón tay này cực kỳ thô ráp, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng hủy diệt nhàn nhạt. Nhìn từ xa, nó như một cây cột chống trời, sừng sững giữa đất trời. Một ngón tay Hoàng Tuyền, cắt đứt sinh tử. Yến Thanh Núi vẫy tay một cái, Hoàng Tuyền Chỉ khổng lồ trên trời đột nhiên điểm xuống, ầm ầm lao đi. Toàn bộ không gian lúc này sụp đổ, những khe sâu xung quanh cũng vỡ ra từng vết nứt khổng lồ, gió nổi mây phun, bầu trời xuất hiện những mảng khe nứt đen ngòm. Đấu Kỹ Thiên Giai. Lão đại, lão nhị, mau cứu ta. Tam Thiên Tôn cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng, biết một chiêu này của Yến Thanh Núi tuyệt đối là Đấu Kỹ Thiên Giai có thể lấy mạng mình. Hắn không còn giữ mặt mũi, lớn tiếng kêu cứu. Phế vật, hỏng đại sự. Bên trong hư không gợn sóng, một bàn tay trắng bệch như khô lâu đột nhiên thò ra từ khe nứt, một tay nắm lấy Hoàng Tuyền Chỉ. Khói đen bùng lên, ăn mòn cả mảng không gian đó thành hư vô. Cùng với bàn tay trắng bệch khô héo thò ra, một giọng ho khan già nua cũng từ từ truyền ra từ khe nứt không gian. Một lão giả mặc áo xám trắng, chậm rãi bước ra khỏi khe hở, xuất hiện trước sự chứng kiến của mọi người. Lão giả này thân hình còng xuống, tay chống một cây quải trượng đầu lâu, hai mắt hõm sâu, trong mắt lấp lóe hai đốm lục mang yếu ớt, cho người ta một cảm giác âm trầm quỷ dị. Hồn Điện Nhị Thiên Tôn, Cốt U Huyền Không Tử nhìn lão giả khô lâu vừa xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hồn Điện Nhị Thiên Tôn Cốt U Thánh Giả, tuy vẫn là bán thánh, nhưng là cao cấp bán thánh, thực lực còn trên cả ông. Yến Thanh Núi bay lên, Hoàng Tuyền Chỉ đã thu nhỏ lại một vòng cũng hiện ra, Cốt U lão nhi, Hồn Điện các ngươi thật đúng là không biết điều nhỉ. Đấu Tôn chết sạch, giờ đến bán thánh cũng định nhúng tay sao? Tên phế vật này tuy thua trận, nhưng dù sao cũng là người của Hồn Điện ta, không đến lượt đang tháp các ngươi nói này nói nọ. Tiểu bối, không thể không thừa nhận, bọn ta đã xem thường ngươi, nhưng đừng tưởng chuyện này đã xong. Cốt U lắc đầu, chống gậy chậm rãi nói. Gương mặt tựa khô lâu của hắn nở một nụ cười cực kỳ dữ tợn, chuyện hôm nay đến đây thôi. Bản thánh muốn dẫn hắn đi. Lão cũng không muốn tiếp tục làm lớn chuyện, dù sao tiểu đan tháp cũng có rất nhiều cường giả. Hồn Điện đã mất mặt quá lớn, nếu tiếp tục gây rối dẫn đến thánh cảnh chi chiến, chỉ có lão và Đại Thiên Tôn hai người thì không thể gánh nổi. Chuyện hôm nay có kết thúc hay không, ngươi nói không tính. Gã này dẫn người tấn công đan tháp ta, không để hắn lại đây, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Yến Thanh Núi cười lạnh một tiếng, Hoàng Tuyền Chỉ phá vỡ hư không, từ một hướng khác đánh về phía Tam Thiên Tôn đang hấp hối. Tiểu bối ngươi dám. Nhị Thiên Tôn giận tím mặt. Nghĩ hắn đường đường một đời thánh giả, đã chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa mà lại bị khiêu khích như vậy, làm sao không tin không giận. Thanh Linh, giải quyết con rùa già này. Yến Thanh Núi quát lạnh một tiếng, một bóng ảnh màu bích lục xuất hiện trên trời. Người này vừa xuất hiện, Cốt U toàn thân cứng đờ, lập tức dừng bước. Thiếu gia muốn ta giết ngươi, vậy ngươi đi chết đi. Một nữ tử mặc y phục màu xanh lục đứng lơ lửng giữa không trung. Sau lưng nàng, một hư ảnh hình rắn khổng lồ dài cả ngàn trượng với chín cái đầu như ẩn như hiện. Trong lúc nữ tử nói chuyện, hư ảnh đã lao về phía Cốt U đấu thánh cường giả. Viễn Cổ Thiên Xà. Cốt U thánh giả nhìn nữ tử này và hư ảnh thiên xà đang lao tới, lông tóc toàn thân dựng đứng, run rẩy không thôi. Lão không còn quan tâm đến Tam Thiên Tôn đang kêu gào thảm thiết, vội vàng ổn định thân hình để đối phó với thế công hung hãn của hư ảnh thiên xà. Lão tay chống quải trượng đầu lâu, đột nhiên tuôn ra hắc vụ cuồn cuộn. Màn khói đen trong chớp mắt đã bao phủ nửa bầu trời, năng lượng cực độ âm hàn nhanh chóng ngưng kết thành một bộ xương màu đen khổng lồ. Bộ xương này cao gần ngàn trượng, sừng sững trên trời, như một tôn khô lâu tà thần. Hắc vụ cuồn cuộn sôi trào bên ngoài bộ xương, một luồng uy áp âm hàn quét sạch ra, khiến linh hồn của đại đa số người có mặt đều như bị đặt trong ao băng, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắc ám khô lâu vương. Huyền Không Tử nhìn bộ xương khổng lồ sừng sững trên trời, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Một chiêu này nếu bộc phát toàn bộ uy năng, thậm chí có thể hủy diệt cả thánh đan thành. Hắc ám khô lâu vương này là một loại đấu kỹ thiên giai cấp thấp tương đối hiếm thấy. Nó có thể sử dụng đấu khí của bản thân và năng lượng đất trời để ngưng kết thành khô lâu vương. Khô lâu vương này toàn thân cứng như kim cương, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa bất kỳ chỗ nào trên người cũng ẩn chứa năng lượng cực độ âm hàn. Cường giả bình thường nếu bị luồng âm phong này xâm nhập, cơ thể có lẽ không sao, nhưng linh hồn sẽ bị ăn mòn trong nháy mắt, vì vậy thứ này cũng được coi là tương đối âm độc. Mà với thực lực bán thánh của Cốt U bây giờ, khi toàn lực thi triển loại đấu kỹ này, bộ xương đen triệu hồi ra càng cường hãn đến đáng sợ. Cho dù là một số cường giả cùng cấp bán thánh, e rằng cũng khó mà chống đỡ. Đôi mắt trống rỗng của Hắc Ám Khô Lâu Vương tuôn ra hai luồng ánh sáng xanh u, bàn tay khô lâu tràn ngập khói đen âm hàn dễ dàng xé rách không gian, va chạm với hư ảnh thiên xà. Một tiếng nổ trầm vang lên, khô lâu vương khổng lồ bị đụng nát bấy, còn thân ảnh Cốt U cũng như diều đứt dây bay ra ngoài, máu tươi từ khóe miệng tuôn trào. A, à, cùng lúc Cốt U bay ra, Yến Thanh núi một ngón tay điểm vào trán Tam Thiên Tôn. Vị cường giả hồn điện mới đột phá bán thánh này, triệt để im bặt. Hư ảnh thiên xà sau khi đập nát Hắc Ám Khô Lâu Vương tiếp tục áp tới, Cốt U thánh giả vừa rồi còn tự cho mình là siêu phàm lúc này căn bản không có chút sức lực nào để ngăn cản. Ngay lúc lão sắp bị hư ảnh thiên xà nuốt chửng, một khe nứt khô héo và già nua đột ngột mở ra sau lưng. Một cánh tay đen kịt tựa như ma thần, nhanh như tia chớp thò ra từ bên trong. Cánh tay đen kịt thò ra từ khe nứt không gian này cực kỳ khô héo, như một lớp da đen mỏng bọc lấy xương cốt. Trên lớp da nhăn nheo đó, còn có thể mơ hồ thấy được những đường vân quỷ dị thấm đẫm hắc khí. Cánh tay này vừa xuất hiện, ánh sáng nơi đây dường như cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Một lực hút quỷ dị từ cánh tay lan ra, dường như muốn hút cả linh hồn con người. Bồng. Hư ảnh thiên xà khổng lồ va chạm với nắm đấm đen kịt. Những đường vân trên lớp da đen của cánh tay nhanh chóng di chuyển, cuối cùng như những con rắn độc thức tỉnh bắn ra. Hư ảnh thiên xà trong cú va chạm hung ác giữa hai bên, lặng lẽ tan biến. Bích xà tam hoa đồng, không ngờ đan tháp còn có một cường giả như vậy. Thanh linh bay đến bên cạnh Yến Thanh núi, một ngón tay điểm về phía Cốt U. Mà bên trong khe nứt không gian đen kịt kia cũng vang lên một tiếng quát lạnh già nua. Cánh tay màu đen nắm lấy vai Cốt U, hơi dùng sức kéo nhanh vào khe hở. Vị đấu thánh thần bí ẩn mình kia cũng nhanh chóng thò ra một ngón tay đen kịt, cuối cùng va chạm mạnh với một chỉ của Thanh Linh. Hai ngón tay chạm nhau, một cơn bão năng lượng kinh hoàng lập tức quét sạch ra từ điểm va chạm. Không gian hư vô trong phạm vi trăm trượng xung quanh trực tiếp bị chấn động đến sụp đổ. Khói đen phun trào, một thân ảnh còng lưng khô như xương cốt chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cả người mặc áo bào đen, khuôn mặt già nua lộ ra vẻ cực kỳ khô héo, hai mắt hõm sâu, trong hốc mắt nhảy múa hai đốm quỷ hỏa, trông vô cùng quỷ dị. Yến Thanh núi một tay ôm nhẹ eo nhỏ của Thanh Linh, nhìn bóng người già nua kia, lại mỉm cười, đại thiên tôn của hồn điện trong truyền thuyết, lần này người của phân điện các ngươi mất sạch tinh nhuệ, bây giờ ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi. Bổn thiên tôn vốn tưởng rằng chuyện lần này dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ lại bị tiểu bối ngươi tính kế. Đấu thánh sở hữu bích xà tam hoa đồng, thật là xa lạ đấy. Thân ảnh già nua chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt khô héo dưới ánh sáng trông có vẻ đáng sợ. Lão nhìn Yến Thanh núi và Thanh Linh, quỷ hỏa trong hai mắt hơi nhảy lên, giọng nói khàn khàn khiến người khác rợn tóc gáy vang lên trên bầu trời. Đại ca, cần gì phải nói nhảm với tiểu bối này? Thằng nhóc này hại hồn điện ta mất sáu đại thiên tôn cùng rất nhiều cường giả, không thể tha cho hắn được. Cốt U thánh giả trong mắt lóe lên hung quang. Vừa rồi bị thiệt lớn, hắn đương nhiên canh cánh trong lòng. Nếu không phải Thanh Linh đang ở bên cạnh Yến Thanh núi, hắn đã sớm ra tay diệt tên tiểu bối này. Ngươi dám vô lễ với thiếu gia như vậy? Thanh Linh trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Hai tay nàng kết ấn, hai bóng người đồng thời hiện ra. Hai bóng người này cũng có tu vi nhất tinh đấu thánh, sau lưng hiện ra hư ảnh Cửu U Địa Minh Mãn khổng lồ. Hai bóng người này chính là Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãn chưa bị Thanh Linh hoàn toàn luyện hóa hết tu vi. Bọn họ lúc này chỉ còn lại tu vi nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng vẫn là đấu thánh cường giả thật sự. Phối hợp với Thanh Linh đã đột phá nhất tinh đấu thánh, hoàn toàn có thể áp chế đại thiên tôn của hồn điện. Đấu thánh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, ngươi vậy mà lại to gan như thế. Đại thiên tôn của hồn điện sa sầm mặt, lão nhận ra xuất thân của hai cổ khôi lỗi này. Bây giờ Thanh Linh không chỉ tự thân đột phá nhất tinh đấu thánh, còn có hai tôn khôi lỗi cấp độ nhất tinh đấu thánh. Ba đấu thánh liên thủ, dù tu vi của lão có cao hơn ba người họ, cũng không có khả năng là đối thủ. Yến Thanh núi khẽ cười một tiếng, chỉ vào hai cổ phân thân nói, giới thiệu một chút. Hai vị này chính là cựu tộc trưởng và đại trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, là do tộc trưởng Yêu Minh đương nhiệm tự tay bắt giữ rồi giao cho chúng ta. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn, xem ra đã xảy ra đại biến rồi. Đại thiên tôn hồn điện yếu ớt nói. Yến Thanh núi đã dám nói ra lời này, chuyện này hơn phân nửa là thật. mà có thể khiến tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãn đương nhiệm làm ra hành động như vậy, chuyện đằng sau chắc chắn không đơn giản. Nhưng đáng tiếc, chuyện này tạm thời không liên quan gì đến lão, mà phiền phức lần này của Hồn Điện bọn họ sợ là không nhỏ. Thánh giả Hồn Điện xâm phạm đang tháp ta, các ngươi định toàn diện khai chiến sao? Trên bầu trời, Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn của Hồn Điện đang giằng co với các cường giả đang tháp, thì không gian bỗng hơi vặn vẹo. Ngay sau đó, bảy bóng người già nua xuất hiện trên bầu trời đang tháp. Đại trưởng lão Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y bay tới đón, hướng về người ở giữa vô cùng cung kính. Trong bảy người này, có bốn người khí tức tỏ ra đặc biệt cường hoành, đã đột phá thánh cảnh. Đặc biệt là vị lão giả mặc áo vải, sắc mặt bình thản ở giữa nhất, khiến Đại Thiên Tôn Hồn Điện dù cắn răng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị lão giả áo gai này chính là đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp, người mà cả ba vị Huyền Không Tử đều phải hành lễ. Lão là cường giả nhị tinh đấu thánh, là người có tư lịch lâu năm nhất và tu vi mạnh nhất trong Tiểu Đan Tháp hiện nay, chỉ sau lão tổ Đan Tháp đã mất tích. Vị đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp lơ lửng giữa không trung, đôi mắt sâu như tinh không khóa chặt lấy Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn của Hồn Điện. Các ngươi hẳn phải biết quy củ giữa các thánh cảnh. Thiên Tôn của Hồn Điện đột kích, Đan Tháp chúng ta chưa từng xuất động thánh cảnh đối phó, mấy lão già chúng ta cũng chỉ ngồi xem. Bây giờ, các ngươi muốn phá vỡ quy củ sao? Đại Thiên Tôn Hồn Điện không mở miệng, Cốc U Thánh Giả gằn giọng nói, lão tam chết rồi, chuyện này điện chủ sẽ không bỏ qua đâu. Yến Thanh Núi cười lạnh nói, Hồn Diệt Sinh ư, hắn bất tài thì thôi đi, ngươi bảo hắn tới đây, ta chờ. Tiểu bối, ở đây đến lượt ngươi. Cốc U bị lời của Yến Thanh Núi làm cho tức nghẹn. Lão vừa mở miệng định quát mắng thì ánh mắt lạnh lùng của Thanh Linh quét qua, thân thể lão rung lên, không dám nói thêm lời nào. Yến Thanh Núi lại mở miệng nói, cút về nói cho Hồn Diệt Sinh, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Bây giờ, cút đi. Hừ. Đại Thiên Tôn Hồn Điện không phản ứng gì với lời của Yến Thanh Núi. Bây giờ thế yếu hơn người, ở địa bàn của Đan Tháp mà nói lời dọa nạt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lão lạnh lùng hừ một tiếng, rồi mang theo Cốc U Thánh Giả biến mất vào hư không. Huyền Không Tử, xử lý sạch sẽ mọi chuyện đi. Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn của Hồn Điện chật vật rời đi, cầm của đại trưởng lão cũng khẽ động một cách khó nhận ra. Sau đó, ông dời mắt đi, giọng nói già nua mà bình thản vang lên bên tai mấy người trên không trung, rồi bảy vị trưởng lão của Tiểu Đan Tháp lại biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chuyện hôm nay, thật đúng là náo nhiệt a. Trên đường phố Thánh Đan Thành, Phong Tôn Giả dẫn Tiêu Viêm vừa trở về, cùng Dược Tôn Giả bàn luận về chuyện vừa xảy ra. Giọng Dược lão từ dưới áo bào đen truyền ra, đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp, lần trước ta gặp ông ấy cũng đã là rất lâu về trước rồi. Nhưng không ngờ, tên nhóc Yến Thanh kia lần này lại to gan như vậy, lừa cho đám người Hồn Điện chịu thiệt lớn. Phong Tôn Giả cũng cười ha hả nói, chính Đại Thiên Tôn của Hồn Điện chết liền một lúc 6 người, còn có bao nhiêu đấu tông, đấu tôn nữa. Một trong tam đại thiên cương điện là Nhân Điện sợ là phế rồi. Nhưng mà tên nhóc họ Yến kia, lại có một thị nữ tu vi đấu thánh, chuyện này thật là... Đấu thánh a, lão phu tung hoành đại lục trăm năm cũng chưa từng thấy qua mấy người. Dược lão nói đến đây cũng lộ ra vẻ vô cùng sầu não. Ngay cả ông, vị luyện dược sư đệ nhất đại lục, cũng chỉ tiếp xúc qua vài đấu thánh đếm trên đầu ngón tay. Cuộc đối thoại của hai người khiến Tiêu Viêm đứng bên cạnh cảm thấy rất khó chịu. Hào hứng đi một chuyến tinh vực, cuối cùng lại chỉ là một phần trong kế hoạch của người khác, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa từ đầu đến cuối hắn chưa từng có cơ hội. Vừa nghĩ đến gã sắp kế nhiệm chức cự đầu Đan Tháp kia, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ uất ức. Gã đó không chỉ tu vi trên hắn, dị hỏa hắn mong muốn người ta cũng có nhiều hơn, còn có những hồng nhan tri kỷ vây quanh. Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các, Mộ Thanh Loan đệ tử của Phong Tôn Giả, Tào Dĩnh và Đan Thần mà hắn vừa mới quen biết cũng đều là bát phẩm luyện dược sư. Ngoài ra còn có Tiểu Y Tiên, Thiên Độc Nữ của Ách Nan Độc Thể, còn thu phục được U Minh Độc Hỏa, sớm đã đạt đến đấu tôn chi cảnh. Bây giờ lại có một tiểu thị nữ, tuổi còn nhỏ hơn hắn, lại là một đấu thánh thật sự. Dù hắn tự cho là si tình một mảnh với Huân Nhi, nhưng nghĩ đến cảnh người kia được chúng mỹ nhân vây quanh, trong lòng lại chua xót. Cùng là người, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Phong Tôn Giả, Dược Tôn Giả. Một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt ba người Dược lão. Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía người đáng lẽ đang ở Đan Tháp xử lý hậu sự. Yến tiểu tử, ngươi đến đây làm gì? Giọng nói già nua của Dược lão lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Theo lý mà nói, bây giờ Yến Thanh Núi hẳn là đang ở Tiểu Đan Tháp mới đúng. Huyền hội trưởng ba người họ đã đến Tiểu Đan Tháp rồi. Trước khi đi, Huyền Y tiền bối nhờ ta mang cho ngài mấy thứ. Yến Thanh Núi cười cười lấy ra một cái nạp giới, lần đan hội này vốn chuẩn bị lấy ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho mọi người thử thu phục, nhưng vì Hồn Điện, ta chỉ có thể sớm thu phục dị hỏa này. Tiêu Viêm huynh đệ dù sao cũng đã có được tư cách, Đan tháp chúng ta nguyện ý đền bù. Trong này có phương pháp tu luyện linh hồn cùng với bộ hồn kỹ xem như lời xin lỗi. Ta biết Dược lão tiền bối chuẩn bị luyện chế thân thể, thi thể của Hồn Điện Tam Thiên Tôn đã chết trên tay ta cũng ở bên trong, cùng với tinh huyết ma thú và một viên sinh cốt dung huyết đan do Huyền Y tiền bối luyện chế. Tiêu Viêm nghe lời của Yến Thanh Núi, lòng bàn tay bất giác siết chặt. Trong bình ngọc giữa các ngón tay hắn, đang lặng lẽ nằm một viên sinh cốt dung huyết đan bát phẩm tam sắc. Món quà lớn này, không nhẹ chút nào a, Dược lão do dự. Những thứ Yến Thanh Núi đưa ra đều là thứ ông cần, nhưng chúng thật sự quá trân quý. Tinh huyết ma thú và sinh cốt dung huyết đan thì thôi đi, nhưng một bộ thi thể của Tam Thiên Tôn, đó chính là thánh khu thật sự, dù cho vị Tam Thiên Tôn này mới đột phá không lâu. Dược lão trải qua sinh tử một lần đến nay, linh hồn cảnh giới thực tế đã có đột phá. Nếu lại lấy bộ thánh khu này luyện chế để trùng sinh, khả năng rất lớn có thể đột phá bán thánh chi cảnh, khiến Tinh Vẫn Các nhảy lên trở thành thế lực đỉnh tiêm của Trung Châu. Đan tháp lần này đã tiêu diệt rất nhiều cường giả Hồn Điện, gần như là đắc tội hoàn toàn với Hồn Điện. Yến Thanh Núi nói tiếp, Hồn Điện mấy ngày trước bị diệt liền 16 phân điện, lần này lại chuẩn bị lập uy nhưng lại bị mất mặt, Hồn Diệt Sinh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sóng gió giữa Đan tháp và Hồn Điện sẽ không ngừng, vẫn cần ngoại viện, mà mối quan hệ giữa Tinh Vẫn Các và Hồn Điện. Bản tôn biết rồi, chuyện này ta có thể làm chủ. Tinh Vẫn Các và Đan tháp chính là đồng minh tự nhiên, cùng Hồn Điện thế bất lưỡng lập. Giọng Dược lão lộ ra vẻ kiên quyết. Ông vốn đã có thù dứt thân với Hồn Điện, mà Tiêu Viêm lại xuất thân từ Tiêu tộc, càng là đối lập tự nhiên với Hồn Điện. Về tình về lý, bọn họ đều sẽ đưa ra quyết định như vậy. Các trưởng lão của Tiểu Đan tháp đã đồng ý, sau một tháng nữa, Huyền Không Tử hội trưởng sẽ vào Tiểu Đan tháp, còn ta sẽ kế nhiệm chức cự đầu Đan tháp. Hy vọng đến lúc đó, sẽ được thấy một Dược lão tiền bối khác. Yến Thanh Núi hướng về Dược lão và Phong Tôn giả hai người hơi cúi người hành lễ, sau đó nói lời tạm biệt. Thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ. Dược lão trầm mặc rất lâu, trầm giọng nói, Yến tiểu tử kế nhiệm cự đầu Đan tháp, mưa gió nổi lên, chuyện này sợ là còn chưa kết thúc đâu. Phong Tôn giả cũng lắc đầu thở dài nói, đại lục bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện bồ đề tử, hắn bây giờ lại trước mặt mọi người luyện chế ra một viên cửu sắc bồ đề đan, e là ngay cả những gia tộc viễn cổ kia cũng sẽ chấn động. Dược lão thở dài một tiếng, chuyện này, Đan tháp sợ là đã sớm có cách đối phó. Lần đại điển kế nhiệm cự đầu này, sợ là sẽ vô cùng náo nhiệt đây. Trung Châu đại lục, theo đan hội triệt để hạ màn, một cơn bão còn lớn hơn đã quét sạch toàn bộ Trung Châu, thậm chí cả đấu khí đại lục. Chẳng ai ngờ rằng, lần đan hội này lại đặc sắc đến vậy. Tiêu Viêm, Đan Thần và Tào Dĩnh ba người luyện chế ra linh đan bát phẩm, còn Yến Thanh Núi, người cuối cùng, lại luyện chế được bồ đề đan cửu sắc bát phẩm. Hơn nữa, đan hội kết thúc chưa đến 2 ngày, Hồn Điện đã tập kích Tinh Vực muốn cưỡng ép cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, gây ra một trận đại chiến rung động Trung Châu. Hồn Điện lần này xuất động hơn 1.000 cường giả ít nhất cấp bậc đấu tông, chính đại thiên tôn, ngoại trừ cửu thiên tôn Ma Vũ đã chết, còn lại đều lần lượt hiện thân. Nhưng đội hình mạnh mẽ như vậy, cuối cùng lại chỉ mang về được 2 vị cường giả thiên tôn thánh cảnh. 8 đại thiên tôn tổn thất 6 người, các cường giả còn lại toàn bộ bỏ mạng, trong đó còn có Tam Thiên Tôn, vị cường giả đã đột phá bán thánh chi cảnh. Chuyện này làm cho cả Trung Châu chấn động. Về phía Đan Tháp, thực lực họ thể hiện ra cũng khiến người ta kinh hãi. Không nói đến 12 khôi lỗi đấu tôn của Yến Thanh Núi, sau này còn có bán thánh Huyền Không Tử, 7 vị trưởng lão Tiểu Đan Tháp, và nhất là Thanh Linh cùng 2 khôi lỗi đấu thánh của tộc cửu U Địa Minh Mãn, những nhân vật khiến lòng người sôi sục nhất. Nhóm người này ngay lập tức lọt vào mắt xanh của các thế lực đỉnh tiêm trên đại lục, đặc biệt là Thanh Linh, người đột ngột xuất hiện và được cho là thị nữ của Yến Thanh Núi. Thánh cảnh và dưới thánh cảnh là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một vị đấu thánh cường đại sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, lại còn khống chế 2 khôi lỗi đấu thánh. Chuyện này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, sau khi cuộc đối thoại giữa Đại Thiên Tôn Hồn Điện và Yến Thanh Núi được lưu truyền ra ngoài, tộc cửu U Địa Minh Mãn ở thú vực cũng lên tiếng, xác nhận Yến Thanh Núi và Thanh Linh là hảo hữu của tộc trưởng đương nhiệm Yêu Minh. Điều này cũng chứng thực cho lời nói trước đó của Yến Thanh Núi. Nếu như những chuyện này chỉ liên quan đến bí mật của tầng lớp thượng lưu, thì thông báo truyền vị của Huyền Không Tử mới thật sự khiến nhiều người chấn động. Đã bao nhiêu năm rồi, đang tháp lại có cự đầu mới thượng vị, mà lại là một người trẻ tuổi như vậy. Tuy nhiên, đối với những thế lực đỉnh tiêm kia, điều họ quan tâm hơn lại là viên bồ đề tử mà Yến Thanh Núi lấy ra trong đan hội. Bồ đề tử chính là tài liệu chính để luyện chế bồ đề đan, mà loại bảo đan có thể giúp người ta đột phá thánh cảnh này, ngay cả các gia tộc viễn cổ cũng phải theo đuổi. Để tìm kiếm bí mật trong đó, vô số thế lực đỉnh tiêm đã nhao nhao xuất động. Đại điển kế nhiệm cự đầu đan tháp sau một tháng nữa, lại một lần nữa khuấy động phong vân đại lục. Bất kỳ thế lực nào có chút thực lực trên đấu khí đại lục cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội có thể nhận được tin tức về bồ đề tử lần này. Thánh đan thành này, hôm nay náo nhiệt lạ thường a, ánh dương rực rỡ, dòng người từ tứ phương thành môn cuồn cuộn đổ về, điên cuồng tràn vào nội thành Thánh Đan. Hôm nay, Đan vực phá lệ náo nhiệt. Hôm nay là một ngày lễ lớn, không chỉ đối với Đan vực mà cả Trung Châu, thậm chí cả Đấu Khí Đại Lục, cũng là một thời điểm cực kỳ trọng yếu. Bởi vì ngay hôm nay, thánh địa của các luyện dược sư, Đan Tháp, sẽ nghênh đón một vị cự đầu trẻ tuổi nhất kế vị. Thánh Đan thành bây giờ cực kỳ náo nhiệt, nhất là khu vực nội thành vốn không mở cửa cho người ngoài. Nơi này vốn thuộc về các thế lực ngoại vi của Đan Tháp, nhưng hôm nay, trên đường phố cũng là người đến người đi, tràn ngập những gương mặt xa lạ. Hôm nay chính là đại lễ bàn giao kế nhiệm cự đầu của Đan Tháp. Rất nhiều thế lực có danh tiếng được mời đến xem lễ. Mà những người được mời vào nội vực, phần lớn đều là những cường giả có bối cảnh không nhỏ, trong đó thậm chí còn có người của các đế tộc viễn cổ trong truyền thuyết. Khu vực trung tâm nhất của Thánh Đan Thành, tòa tháp cao chọc trời kia, chính là kiến trúc bắt mắt nhất của cả Đan vực, cũng là hạch tâm của toàn bộ Đan vực. Nó tên là Đan Tháp, chính là thánh địa của các luyện dược sư trong truyền thuyết. Hôm nay xung quanh Đan Tháp đã bày đầy những hàng ghế chỉnh tề. Vô số bóng người xuất hiện trên quảng trường và hành lang, thậm chí trên cả những kiến trúc xung quanh cũng xuất hiện không ít thân ảnh. Từng bóng người mặc giáp trụ, tay cầm thương đứng thẳng tắp. Khí tức cường hãn lan tỏa, khiến không ai dám làm loạn vào lúc này. Xung quanh quảng trường cổ kính, rất nhiều cường giả Đan Tháp phụ trách canh gác. Những chiến sĩ mặc giáp trụ đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như chim ưng, không ngừng quét qua lại xung quanh. Rất nhiều cường giả của các thế lực cầm thiệp mời tiến vào quảng trường, lần lượt từng bóng người ngồi vào chỗ của mình ở bốn phía, trong đó không thiếu những lão giả tóc bạc phơ. Tin tức về cửu sắc bồ đề đang xuất thế đã truyền khắp Trung Châu, thậm chí lan ra cả những đại lục khác ngoài Trung Châu. Đan dược cửu phẩm trong truyền thuyết đã không biết bao nhiêu năm chưa từng hiện thế, mà dưới cửu phẩm, thần đan bát phẩm cửu sắc có thể nói là đỉnh cao của luyện dược đương thời. Huống hồ, thần đan cửu sắc lần này lại là bồ đề đan trong truyền thuyết, thần đan có thể giúp người ta đột phá thánh cảnh, điều này làm sao không khiến người ta chú ý trong số những lão giả này, rất nhiều người là những lão quái vật ẩn thế và các thái thượng trưởng lão của một số tông phái, những bậc tiền bối có bối phận rất cao. Bọn họ rất quan tâm đến bồ đề đan này. Mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng trên trời, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nóng bỏng. Tòa đan tháp thông thiên dưới ánh mặt trời chói lọi nhấp nháy sinh huy. Nhìn từ xa, nó như một cột sáng thông thiên, dường như nối liền với mặt trời trên cao, trông vô cùng hùng vĩ. Ngay lúc cột sáng lên đến đỉnh điểm, không gian phía trước quảng trường đột nhiên nhanh chóng vặn vẹo. Một thông đạo không gian, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi hình thành. Xì xì. Thông đạo không gian vừa hình thành, liền mang theo một mùi thuốc kỳ dị nồng đậm. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bảy bóng người chậm rãi xuất hiện trên quảng trường. Bảy vị lão giả này, ai nấy khí tức mênh mông hùng hậu, đã khiến không ít người có cảm giác run như cầy sấy. Không ngờ bảy vị trưởng lão của tiểu đan tháp lại có mặt đông đủ thế này. Đây là buổi lễ giao nhận chức cự đầu đan tháp, ba vị cự đầu đồng thời cũng là trưởng lão của tiểu đan tháp, nên bảy vị trưởng lão này đều đến cũng là chuyện bình thường. Đại trưởng lão của tiểu đan tháp, nghe nói là cường giả đấu thánh thật sự đấy. Trời à, lại còn có nhiều cường giả như vậy, đây mới là nội tình của đan tháp. Các lão tiền bối trong tiểu đan tháp vậy mà lại xuất hiện nhiều đến thế. Tiếng xì xào bàn tán vang lên ở phía dưới. Đối với sự xuất hiện của bảy vị trưởng lão tiểu đan tháp, đám đông tuy kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhưng những bóng người già nua được sắp xếp vào những vị trí đặc biệt tiếp theo, đã thật sự khiến các cường giả đến chứng kiến đại điển phải ngây người. Từng vị lão giả từ trong thông đạo không gian bước ra, phần lớn đều trông cực kỳ già nua. Nhưng không ai dám xem thường những người này. Những lão giả ẩn cư trong tiểu đan tháp này, ít nhất cũng là bát phẩm. Tùy tiện chọn một người đặt ở Trung Châu, cũng có thể khiến không ít thế lực phải theo đuổi. Một tông phái nếu có được một vị luyện dược sư cấp bậc này, lợi ích mà họ nhận được sẽ vô cùng to lớn. Đông. Một tiếng chuông cổ xưa đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn truyền khắp quảng trường. Cuối cùng lan ra trong thành thánh đan rộng lớn này. Đến giờ rồi, nghi thức, bắt đầu đi. Sau tiếng chuông vang vọng, một giọng nói trầm ổn cuồn cuộn đột nhiên từ trong tòa đan tháp giữa quảng trường truyền ra. Uy áp kinh khủng ẩn chứa trong giọng nói đó khiến không ít người trên quảng trường phải hít một hơi khí lạnh. Giọng của Huyền hội trưởng. Đây cũng là uy nghiêm của thánh giả sao? Lão quái vật Huyền không tử này vậy mà thật sự đột phá rồi. Lễ truyền vị của cự đầu cũ và mới, lần trước là bao lâu về trước nhỉ? Giọng nói của Huyền không tử khiến không ít người trong lòng chấn động, âm thầm trao đổi ánh mắt, nhưng không còn ồn ào như trước, ai nấy đều trở nên cung kính và tập trung hơn. Ba bóng người từ đại điện chính của đan tháp bước ra, tiến vào giữa quảng trường. Huyền không tử tiên phong đạo cốt ở giữa, thiên lôi tử gia hơi ngăm đen ở bên trái, Huyền y duyên dáng sang trọng ở bên phải. Ba người đi đến trước tế đàn giữa quảng trường, nơi có rất nhiều đạo cụ. Nghi thức kế thừa cự đầu đan tháp tương đối rườm rà, công tác chuẩn bị cũng không ít. Nghi thức bắt đầu. Ba cự đầu đan tháp theo nghi thức chủ trì đại điển kế nhiệm. Cùng với giọng nói nghiêm túc của họ vang lên, vô số bóng người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cửa chính của đan tháp. Một bóng người chậm rãi từ trong đại điện bước ra. Đây là một người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, khoác trên mình bộ bào phục luyện dược sư màu tím bát phẩm của đan tháp. Khóe môi cong lên một nụ cười điềm nhiên, gương mặt trẻ trung khiến không ít người đến bây giờ vẫn có chút không dám tin. Thanh niên cực kỳ trẻ tuổi, trông không có gì nổi bật này, chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhân vật đã khuấy động phong vân đại lục. Lão phu Huyền Không Tử, hôm nay muốn từ nhiệm chức cự đầu đan tháp. Yến Thanh núi đi một mạch đến bên cạnh Huyền Không Tử. Huyền Không Tử nhìn hắn một cái, rồi mỉm cười mở miệng nói, và trải qua quyết nghị thương thảo của trưởng lão viện, quyết định cự đầu đan tháp đời tiếp theo, chính là người trẻ tuổi bên cạnh lão phu đây, Yến Thanh núi. Huyền Không Tử tuyên bố mình thoái vị để Yến Thanh núi kế nhiệm, sau đó khẽ cúi người lùi về ghế ngồi giữa bảy vị trưởng lão của tiểu đan tháp. Thiên Lôi Tử và Huyền Y cũng hơi lùi ra, nhường lại một chút không gian cho Yến Thanh núi. Yến Thanh núi đứng trước tế đàn giữa quảng trường, ánh mắt đảo qua bốn phía, đặc biệt chú ý đến một số nhóm người tương đối đặc biệt. Hướng đông nam của hắn, một đám người mang theo mùi thuốc đang không ngừng đánh giá hắn. Trên trán những người này đều có vẽ một hình văn dược hồ. Dấu hiệu cực kỳ đặc biệt này khiến người ta rất dễ dàng nhận ra họ đến từ đâu. Dược tộc, một trong các đế tộc viễn cổ, đây là một gia tộc lấy nghề luyện dược làm nghiệp của tộc. Thủy tổ trong truyền thuyết của gia tộc này, ngoài là một cường giả đấu đế, còn là một luyện dược sư đế cảnh. Thực lực của dược tộc không hề yếu, xếp hàng trung lưu trong các đế tộc viễn cổ, sở hữu luyện dược sư cửu phẩm huyền đan duy nhất đương thời. Sau khi đan tháp gặp đại nạn, dược tộc mới là đại biểu cho trình độ luyện dược cao nhất của đấu khí đại lục. Điều đáng nói là dược tôn giả Dược Trần, luyện dược sư đệ nhất đại lục, chính là xuất thân từ dược tộc. Chỉ có điều vì huyết mạch đấu khí của Dược Trần cực kỳ mỏng manh, dù thiên phú của ông cực cao, ở dược tộc vẫn không được yêu thích, thậm chí còn bị người hãm hại đuổi ra khỏi dược tộc. Những cường giả dược tộc đến tham gia đại điển lần này, có lẽ vì là đồng nghiệp có sự cạnh tranh, nên nhìn Yến Thanh núi với ánh mắt có chút không thiện cảm. Mà Yến Thanh núi đối với những người này cũng không có hứng thú gì. Ánh mắt hắn lướt qua, rơi xuống một đám người khác bên cạnh dược tộc. Da của những người này có màu trắng xám, trên trán vẽ một tộc văn hình cự thạch. Đây là cường giả của thạch tộc, một trong các đế tộc viễn cổ. Làn da màu xám trắng có chút không giống con người. Người thạch tộc vì huyết mạch đấu đế mà khiến nhục thể trở nên cực đoan kinh khủng, thậm chí đủ để so sánh với một số ma thú đỉnh tiêm trong giới ma thú. Mà bên cạnh thạch tộc, còn có một số cường giả tóc và mắt đều có màu ngân quang. Đây chính là linh tộc, một đế tộc viễn cổ hiện đang gặp phải nguy cơ huyết mạch khô kiệt. Linh tộc và thạch tộc đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, họ càng chú trọng tu luyện linh hồn. Mặc dù không chuyên tu thuật luyện dược, nhưng trong tộc cũng không thiếu những luyện dược sư cường đại. Ngoài linh, dược, thạch tam tộc, còn có lôi tộc và viêm tộc với trán mang theo hỏa ấn và văn lôi. Mà ngoài hai tộc này, còn có cổ tộc, đế tộc mạnh nhất hiện nay ngoài hồn tộc, có thể đối kháng với hồn tộc. Cổ tộc, một gia tộc cổ xưa truyền từ viễn cổ, có huyết mạch đấu đế, hậu nhân có thiên phú tu luyện kinh khủng. Mà người của cổ tộc đến tham dự đại điển lần này, Yến Thanh núi đều có chút ấn tượng. Trong đội ngũ của cổ tộc, có một người mà Yến Thanh núi tương đối quen thuộc. Đó không phải là một tuyệt đại gia nhân nào, mà là một lão già, một lão bột bên cạnh một tiểu mỹ nhân, một đấu tông nho nhỏ. Lần đại điển kế nhiệm cự đầu đan tháp này, trong viễn cổ bát tộc, ngoài tiêu tộc đã suy tàn và hồn tộc đứng sau hồn điện, sáu tộc còn lại đều có mặt. Điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Những đế tộc này từ trước đến nay đều mang một vẻ cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Lần đại điển kế nhiệm này, không chỉ các đế tộc viễn cổ phái tới cường giả, mà các thế lực có danh tiếng ở Trung Châu về cơ bản cũng đều có người tới. Thậm chí một số bậc thái thượng, thậm chí là các nhân vật lão tổ, cũng cùng nhau đến đây, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà nhiều cường giả như vậy hội tụ một nơi, không quản ngại ngàn dặm chạy tới tham gia đại điển kế nhiệm của Yến Thanh núi, dĩ nhiên không phải đặc biệt đến để chào hỏi Đan Tháp hay Yến Thanh núi. Bọn họ mang theo sứ mệnh của mình mà đến, về cơ bản đều là vì cửu sắc bồ đề đan trong đan hội. Thần đan bát phẩm cửu sắc đối với những thế lực này tuy trân quý, nhưng cũng không đến mức phải huy động nhân lực như vậy. Nhưng trong đó lại liên quan đến bồ đề tử, có thể giúp người ta đột phá thánh cảnh. Điều này tự nhiên khiến không ít người phải theo đuổi, ngay cả các đế tộc viễn cổ cũng không ngoại lệ. Yến Thanh núi với ánh mắt của một đấu thánh nhìn quanh một vòng, nhìn những cặp mắt đang chờ đợi ở phía dưới, cuối cùng chậm rãi mở miệng đi vào chủ đề chính. Yến Thanh núi tài sơ học thiển, được Huyền Không Tử hội trưởng coi trọng, có thể kế nhiệm chức cự đầu đan tháp. Trên quảng trường đan tháp, Yến Thanh núi đầu tiên là nói một tràng lời khách sáo, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một hộp ngọc, lập tức thu hút ánh mắt của toàn trường. Ta biết, mọi người rất muốn biết, viên bồ đề tử ngày đó của ta có được từ đâu. Hắn một tay nâng hộp ngọc vừa mở miệng nói, từng cặp mắt nóng bỏng liền chuyển dời đến hộp ngọc trong lòng bàn tay hắn. Yến Thanh Núi chậm rãi mở hộp ngọc. Dưới ánh mặt trời, một luồng ánh sáng mộng ảo chói mắt, giữa một vần huỳnh quang huyền dị nhàn nhạt, một khối vật chất sền sệt kỳ lạ cỡ nắm tay, hơi có màu xanh biếc, đang chậm rãi ngọ nguậy trôi nổi bên trong. Những lớp chất lỏng cuồn cuộn, trông như một sinh vật sống. Đây là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Truyền thuyết nói Bồ Đề Hóa Thể Tiên này có thể cảm ứng được Bồ Đề Tâm, chẳng lẽ là thật? Truyền thuyết về Bồ Đề Hóa Thể Tiên cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, mặc dù nó thật sự có hiệu quả thoát thai hoán cốt, cải thiện thể chất của một số người bình thường. Từng cường giả âm thầm nghị luận. Thiên tài địa bảo như Bồ Đề Hóa Thể Tiên này đích xác vô cùng hiếm thấy, nhưng đối với các đại thế lực, qua bao nhiêu năm họ cũng đã từng tiếp xúc, nó không hề thần kỳ như trong truyền thuyết, có thể dùng để cảm ứng Bồ Đề Tâm. Thế gian truyền rằng, tại một nơi nào đó trong núi sâu, có một loại cổ thụ thần kỳ, tên là Bồ Đề cổ thụ. Nơi rễ cây chôn sâu dưới lòng đất, qua năm tháng sẽ dần dần ngưng kết thành một khối Bồ Đề Tâm, có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Lời nói của Yến Thanh Núi chạm đến tâm tư của rất nhiều người, mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Bồ Đề cổ thụ còn được gọi là trí tuệ luân hồi thụ. Cây này ngàn năm mới lớn lên một vòng, đợi đến khi nó có được trăm vòng mới vừa thành thục. Tuế nguyệt lâu dài như vậy đủ để thời gian ăn mòn bất cứ thứ gì, nhưng Bồ Đề cổ thụ lại nằm ngoài thời gian, có thể xem là một trong những sinh vật cổ xưa nhất trên đại lục. Căn cứ vào một số cổ tịch ghi chép, trên thế giới này dường như chỉ có một cây Bồ Đề cổ thụ duy nhất, và nó có trí tuệ của riêng mình. Mỗi lần xuất hiện xong, nó sẽ ẩn sâu dưới lòng đất, không ai có thể tìm thấy nó. Đợi đến lần tiếp theo thời gian đến, nó mới lại xuất hiện trên thế gian. Nghe nói Bồ Đề cổ thụ ngày xưa, mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần. Và mỗi lần xuất hiện, nó đều sẽ gây ra một phen chấn động cực kỳ lớn trên đại lục. Trong dòng chảy lịch sử, thậm chí không thiếu những cường giả cấp bậc đấu thánh vì tranh đoạt Bồ Đề cổ thụ mà vẫn lạc. Bồ Đề cổ thụ, lập địa thành thánh. Đây không phải là một câu nói khoác lác. Bên trong Bồ Đề cổ thụ, có chứa Bồ Đề Tâm. Người có được nó, tâm hóa Bồ Đề, thành thánh, chỉ là chuyện trong tầm tay. Đã từng có một cường giả có đại cơ duyên, nuốt Bồ Đề Tâm. Vị cường giả này vốn thiên phú không tính là xuất chúng, thực lực chỉ là nhị tinh đấu tôn, nhưng trong thời gian ngắn chưa đến 5 năm đã đột phá trở ngại, đạt đến đấu thánh chi giai, rung động toàn bộ đại lục. Công hiệu gần như thần thánh này, đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng. Ai nếu có thể nhận được Bồ Đề Tâm này, đó chính là nói thẳng rằng hắn có tấm vé thông hành để tiến vào đấu thánh, đứng vào hàng ngũ đỉnh cao của thế giới này. Ngoài Bồ Đề Tâm ra, Bồ Đề Tử, tài liệu chính của Bồ Đề Đan, cũng đều xuất từ cây Bồ Đề cổ thụ này. Mà tác dụng của Bồ Đề Tử, xem sự chấn động mà viên Bồ Đề Đan trên tay Yến Thanh Núi gây ra là biết. Truyền thuyết về Bồ Đề Tâm, mọi người đều đã nghe qua, nhưng phần lớn đều mang màu sắc hư ảo. Thế gian chỉ có một gốc Bồ Đề cổ thụ, mà Bồ Đề Hóa Thể Tiên này không phải đến từ Bồ Đề cổ thụ, mà có nguồn gốc từ cây Bồ Đề. Mà loại bảo vật như Bồ Đề Hóa Thể Tiên này, nói chính xác, chính là Bồ Đề Tâm mà cây Bồ Đề ngưng luyện ra. Ý của ta, mọi người hẳn là hiểu rồi. Lời giải thích của Yến Thanh Núi không gây ra sự ngạc nhiên nào cho đám đông. Về lai lịch của Bồ Đề Hóa Thể Tiên, qua bao nhiêu năm như vậy, các đại thế lực đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Cây Bồ Đề và Bồ Đề cổ thụ chỉ kém nhau một chữ, giữa hai loại này cũng đúng là có liên quan. Nói chính xác, Bồ Đề cổ thụ là cây Bồ Đề cổ xưa nhất và thần kỳ nhất, độc nhất vô nhị. Chỉ có nó mới có thể ngưng luyện ra Bồ Đề Tam Bảo. Cây Bồ Đề trải qua vô số năm tháng và cơ duyên, có lẽ có một tia cơ hội tiến hóa thành Bồ Đề cổ thụ độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. Chỉ có Bồ Đề cổ thụ mới có thể ngưng luyện ra Bồ Đề Tâm lập địa thành thánh, còn trước khi trở thành Bồ Đề cổ thụ, cây Bồ Đề chỉ ngưng luyện ra Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Mối quan hệ giữa Bồ Đề Tâm và Bồ Đề Hóa Thể Tiên, mọi người hẳn là đều biết. Mà Bồ Đề Tử và Bồ Đề Hóa Thể Tiên, kỳ thực cũng có quan hệ. Yến Thanh Núi lòng bàn tay hơi cong, một luồng hấp lực trực tiếp hút khối Bồ Đề Hóa Thể Tiên trong hộp ngọc bên cạnh vào tay. Một luồng hỏa diễm chợt dâng lên, bao bọc lấy Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Trước mắt bao người, Bồ Đề Hóa Thể Tiên đang được nung nấu trong dị hỏa, từ trong đó dần dần rơi xuống rất nhiều bụi lắng động màu xanh biếc. Loại bụi này chậm rãi rơi xuống, nhưng lại không hoàn toàn thoát ly khỏi khối Bồ Đề Hóa Thể Tiên, mà ngưng kết ở phía dưới của nó. Khi một viên châu màu xanh biếc nhỏ hơn ngón tay cái xuất hiện bên trong, Bồ Đề Hóa Thể Tiên hơi lắc một cái, viên châu này liền từ trong đó rơi ra, lộ ra trước vô số cặp mắt nóng bỏng. Bồ Đề Tử. Đây là Bồ Đề Tử. Bên trong Bồ Đề Hóa Thể Tiên lại có Bồ Đề Tử. Chẳng lẽ đây mới là ý nghĩa thật sự của truyền thuyết về Bồ Đề Hóa Thể Tiên? Vô số cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào viên châu xanh biếc trong tay Yến Thanh Núi, Bồ Đề Tử tài liệu chính để luyện chế Bồ Đề Đan trong truyền thuyết. Mọi người đều biết, mỗi lần Bồ Đề cổ thụ xuất thế, đều sẽ có rất nhiều Bồ Đề Tử sinh ra cùng với Bồ Đề Tâm. Mà bên trong Bồ Đề Tâm cũng ẩn chứa công hiệu của Bồ Đề Tử. Yến Thanh Núi lại đặt khối Bồ Đề hóa thể tiên vào trong hộp ngọc, cầm viên Bồ Đề Tử trong tay đối diện với ánh mắt của mọi người. Cây Bồ Đề chưa tiến hóa thành công không thể ngưng luyện Bồ Đề Tâm, nhưng bên trong Bồ Đề hóa thể tiên mà nó ngưng luyện ra lại ẩn chứa Bồ Đề Tử. Mà muốn từ trong đó luyện ra Bồ Đề Tử, nhất định phải dùng dị hỏa chi lực cường đại. Đan Tháp hôm nay công khai bí mật này, sau này sẽ trường kỳ thu mua Bồ Đề hóa thể tiên. Những lời phía sau của Yến Thanh Núi, thực ra đã không còn nhiều người chú ý, bây giờ trong lòng và trong mắt mọi người, phần lớn chỉ còn quan tâm đến viên Bồ Đề Tử trên tay hắn và loại thiên tài địa bảo Bồ Đề hóa thể tiên. Có thể đoán được rằng, sau này mỗi lần Bồ Đề hóa thể tiên xuất thế, đều sẽ gây nên một sự chấn động vô cùng lớn trên đấu khí đại lục này. Đại điển kế nhiệm của Đan Tháp thuận lợi ngoài dự kiến. Ngay cả Hồn Điện vừa chịu thiệt lớn cũng không đến quấy rối, các thế lực khác thì càng không cần phải nói. Cùng với đại điển kết thúc, Huyền Không Tử đem hết thảy mọi việc giao lại cho Yến Thanh Núi, rồi sẽ vào Tiểu Đan Tháp trở thành thành viên của trưởng lão đoàn. Còn Yến Thanh Núi thì trở thành cự đầu trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Đan Tháp. Tại quảng trường nội thành Thánh Đan, Yến Thanh Núi dẫn đầu các cường giả Đan Tháp tiễn biệt các cường giả của các thế lực rời đi. Vốn dĩ theo quy củ trước đây, những cường giả này còn có thể ở lại đây giao lưu một chút, khách sáo một phen với tân cự đầu Đan Tháp. Nhưng tin tức về Bồ Đề hóa thể tiên và Bồ Đề Tử truyền ra, tất cả các thế lực đều ngồi không yên. Có thể đoán được rằng, trong một khoảng thời gian tới, toàn bộ đại lục sẽ dấy lên một phong trào tìm kiếm cây Bồ Đề và Bồ Đề hóa thể tiên. Tiểu tử, còn nhớ ta không? Một lão giả rất có sức sống đi đến trước mặt Yến Thanh Núi kêu gọi. Chính là lão giả mang thiên xích mà hắn đã gặp trong hư không lôi trì ngày đó, người được cho là người sáng lập Già Nam học viện. Lão giả này cũng ở trong đội ngũ của lôi tộc, xem ra vẫn là người dẫn đội lần này. Học viên Già Nam Yến Thanh Núi, ra mắt lão viện trưởng. Yến Thanh Núi hướng về lão giả này cung kính chắp tay cúi đầu. Đối với vị lão viện trưởng có xuất thân không thấp, lại sáng lập ra Già Nam học viện, tạo cơ hội cho vô số thiên tài cuộc khởi này, hắn vẫn vô cùng tôn trọng. Không có Già Nam học viện, sẽ không có sự cuộc khởi của hắn bây giờ. Lão giả râu ri vĩnh lên, rồi cười hì hì đánh giá Yến Thanh Núi. Lão đưa tay ra nhưng lại bị ánh mắt của Huyền Y ở bên cạnh ép lui, ngượng ngùng dừng tay lại rồi cười nói, không tệ, không tệ, Tô Thiên tên kia lần này không giúp ta, nhưng cuối cùng cũng dạy ra được một học sinh coi được. Yến Thanh Núi hướng về mang thiên xích khẽ cười nói, lần trước ở hư không lôi trì, đúng là không nhận ra lão viện trưởng, thất lễ rồi. Không thất lễ, không thất lễ, ta không phải cũng không nhận ra ngươi sao. Mang thiên xích khoát khoát tay, căn bản không để ý đến chút chuyện nhỏ này. Lão vỗ vai hắn một cái, ra vẻ nghĩa khí can vân, tiểu tử ngươi yên tâm, ngươi đã là học sinh của Già Nam học viện, hơn nữa còn là học sinh lọc được vào mắt lão phu, sau này có việc, lão phu bảo kê ngươi. Ngươi lần này làm rất thông minh, công bố bí mật của Bồ Đề hóa thể tiên, như vậy sẽ thu được hảo cảm của rất nhiều thế lực. Nhưng mà, tiểu tử ngươi trước đó có thu thập nhiều Bồ Đề hóa thể tiên không, thứ này sau này giá cả sẽ tăng vọt đấy. Mang thiên xích cười hắc hắc xoa tay, hoàn toàn không giống vị viện trưởng thần bí trong truyền thuyết, ngược lại càng giống một lão thổ phỉ từ trong ổ cướp xông ra. Lão viện trưởng yên tâm, trước khi công bố tin tức này, Đan Tháp đã phái người mua hết tất cả Bồ Đề hóa thể tiên có thông tin chính xác trên thị trường rồi. Yến Thanh Núi cũng cười cười. Hắn đã định công bố bí mật của Bồ Đề hóa thể tiên, làm sao lại không sắp đặt trước. Những Bồ Đề hóa thể tiên có thông tin chính xác trên thị trường, đương nhiên đã sớm bị Đan Tháp phái người thu mua toàn bộ. Mặc dù lúc đó đã phải trả giá rất lớn, nhưng qua hôm nay, những thế lực lớn đã bán ra thứ này đều sẽ hối hận vạn phần. Mang Thiên Xích nghe hắn nói vậy không khỏi cười, hắc hắc, tiểu tử ngươi không hổ là từ nội viện ra, biết làm ăn. Ba người Huyền Không Tử ở bên cạnh mặt đầy hắc tuyến. Mang Thiên Xích của lôi tộc bọn họ cũng đã từng quen biết, biết đây là một lão lưu manh. Một số tác phong của Yến Thanh Núi bọn họ cũng biết, nhưng bị bóc trần trước mặt mọi người như vậy, thật là mất mặt Đan Tháp A Yến Công Tử. Lúc này, cường giả của cổ tộc cũng đến nói lời tạm biệt. Một lão già trong đội ngũ đi đến trước mặt Yến Thanh Núi hơi cúi đầu, đưa lên một tấm ngọc thiếp. Đây là một tấm ngọc thiếp màu đen, trên đó có rất nhiều đường vân huyền ảo phát họa, trông cho người ta một cảm giác có chút kỳ diệu. Hóa ra là Lăng lão. Huân Nhi tiểu thư vẫn ổn cả. Yến Thanh Sơn mỉm cười, nhận lấy tấm ngọc thiếp từ tay lão giả. Tấm ngọc thiếp màu đen vừa vào tay, một cảm giác ấm áp ôn hòa liền lan tỏa. Lão giả chỉ mới ở cảnh giới đấu tông trước mắt này, chính là Lăng Ảnh, lão bột của Tiêu Huân Nhi tại Gia Mã Đế Quốc. Lăng Ảnh cười nói với Yến Thanh Sơn, trong lòng ông vẫn có hảo cảm với chàng trai này, bởi năm xưa ở học viện Già Nam, Yến Thanh Sơn đã thay Tiêu Huân Nhi ngăn chặn không ít phiền phức. Lăng Ảnh nói, Huân Nhi tiểu thư mọi thứ đều tốt, nàng cũng rất quan tâm đến tin tức của Yến công tử. Yến Thanh Sơn cười đáp, chỉ là tiện thể chú ý thôi, ví như tin tức trên đan hội chẳng hạn. So với vị thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các kia, ta tự nhận vẫn còn kém xa. Lời vừa dứt, sắc mặt Lăng Ảnh có chút lúng túng, còn vài cường giả cổ tộc bên cạnh bất giác quay đầu nhìn về phía các cường giả Tinh Vẫn Các. Ở đó, bên cạnh Dược Lão vừa sống lại, Tiêu Viêm đang với thân phận thiếu các chủ Tinh Vẫn Các chính thức gặp mặt rất nhiều cường giả. Yến Thanh Sơn giơ ngọc thiếp lên, cười ha hả nói, đây là ngọc thiếp mời dự lễ thành nhân của cổ tộc sao? Lại có thể gặp được Huân Nhi tiểu thư, ta quả thật có chút mong đợi. Lăng Ảnh đáp, đây đúng là thiếp mời dự lễ thành nhân 20 năm một lần của cổ tộc chúng ta. Hy vọng Yến công tử và các cường giả đan tháp có thể đến cổ tộc xem lễ. Yến Thanh Sơn khẽ chấp tay, Lăng lão yên tâm, đến lúc đó ta sẽ dẫn người đến cổ tộc. Chàng lại khách sáo vài câu với các cường giả cổ tộc, và họ cũng tỏ ra vô cùng lịch sự. Dù sao đan tháp cũng không phải là cái thế lực nhỏ mới thành lập vài trăm năm như Tinh Vẫn Các. Thời kỳ đỉnh cao, đan tháp là thế lực hùng mạnh đủ để sánh ngang với cổ tộc. Cho dù bây giờ có suy yếu đi chăng nữa, cũng không kém hơn những đế tộc viễn cổ xếp cuối cùng. Đan tháp có đấu thánh trấn giữ, nội tình không thua kém các đế tộc viễn cổ bao nhiêu, nên dù là cổ tộc hùng mạnh cũng không dám xem thường người đứng đầu của một thế lực lớn như vậy. Các cường giả cổ tộc vừa đi, Mãn Thiên Xích lại lên tiếng, vừa nói vừa nháy mắt với Yến Thanh Sơn, ra vẻ một lão già từng trải đầy vẻ gian manh, Tiêu Huân Nhi, lão phu nhớ không lầm thì đó là vị tiểu thư tôn quý nhất của cổ tộc. Chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi đã hái được đóa hoa khó với nhất của cổ tộc rồi hắc hắc các cường giả lôi tộc bên cạnh chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, thật quá mất mặt. Yến Thanh Sơn vội gấp lửa bỏ tay người, lão viện trưởng oan cho ta rồi. Ta đúng là rất có hảo cảm với Huân Nhi tiểu thư, nhưng người thương của nàng ở bên kia kìa. Thiếu các chủ Tinh Vẫn Các Tiêu Viêm, cũng tốt nghiệp từ học viện Già Nam, ngài có thể qua đó trao đổi với hắn một chút. Chàng chỉ tay về phía Tiêu Viêm, khiến Mãn Thiên Xích hứng thú, cuối cùng cũng tiễn được lão già phiền phức này đi. Chàng không thấy lúc nãy họ bàn tán, cả tiểu yêu nữ và đan thần sau lưng Huyền Y đều không vui sao? Tiểu Y Tiên bước đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, nhìn về phía đám người Tinh Vẫn Các rồi nhẹ nhàng nói, Thanh Sơn ca ca dường như có chút để tâm đến Tinh Vẫn Các này, có phải vì mộ Thanh Loan tỷ tỷ không? Yến Thanh Sơn lắc đầu, không phải. Ánh mắt chàng nhìn về phía Tiêu Viêm đang nói chuyện với Lăng Ảnh. Tiểu Y Tiên nhìn theo ánh mắt chàng, Tiêu Viêm. Ta nhớ hắn là biểu đệ của Tiêu Ngọc tỷ tỷ. Thanh Sơn ca ca đối với hắn, dường như luôn đặc biệt chú ý. Yến Thanh Sơn đáp, đúng vậy, ta đối với Tiêu Viêm và Dược Tôn Giả, luôn luôn đặc biệt chú ý. Chàng quay đầu lại, ôm lấy vòng eo thon của Tiểu Y Tiên vào lòng, dịu dàng nói, biết tại sao ta lại giúp Dược Tôn Giả đột phá bán thánh, giúp Tinh Vẫn Các trỗi dậy không? Tiểu Y Tiên có chút nghi hoặc. Lúc trước Thanh Sơn ca ca không phải đã nói là để chuyển dời áp lực từ hồn điện sao? Nhưng Tiên Nhi có chút không hiểu, Dược Tôn Giả trước khi bị ám hại cũng chỉ là đấu tôn đỉnh phong, nếu không có sự giúp đỡ của huynh, dù có khôi phục nhục thân cũng khó mà đột phá bán thánh. Coi như bây giờ ông ta đột phá rồi, một bán thánh thôi, e là chưa đủ để đám cao tầng hồn điện chuyển sự chú ý từ đan tháp sang Tinh Vẫn Các đâu. Yến Thanh Sơn cười nhạt, một bán thánh tự nhiên không đủ để hồn điện từ bỏ việc trả thù đan tháp. Nhưng bất luận là Dược Tôn Giả hay Tiêu Viêm, đều có mối thâm thù với hồn điện, thậm chí là hồn tộc, giữa hai bên ắt sẽ có xung đột. Nàng còn nhớ, trước đây ta kiên kỵ nhất là gì không? Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, huynh nói là hồn tộc ư, nhưng thế lực khổng lồ cấp bậc hồn tộc, sao lại để ý đến một Tinh Vẫn Các nhỏ bé? Yến Thanh Sơn nhìn về phía chiếc nhẫn trữ vật màu đen trên tay Tiêu Viêm, bởi vì trên tay Tiêu Viêm có thứ chúng muốn. Năm xưa viễn cổ bát tộc tranh đoạt một khối tín vật đế ngọc do Đà Xá cổ đế để lại, cuối cùng đế ngọc bị chia làm 8, mà phần của Tiêu tộc bây giờ đang ở trên người Tiêu Viêm. Hồn tộc vẫn luôn muốn tập hợp đủ đế ngọc, nhưng vì các đế tộc viễn cổ khác kiềm chế lẫn nhau, nên chúng không thể nào được như ý, cũng không thể phái ra cường giả quá mạnh để cướp đoạt. Hồn điện trước là bị diệt 16 phân điện địa sát, sau đó lại thảm bại ở đan tháp, hồn diệt sinh bây giờ đang sức đầu mẻ tráng đây. Dược Tôn Giả phục sinh, Tinh Vẫn Các mở lại, một khi họ và hồn điện xung đột, hồn điện tất nhiên sẽ có hành động. Đan tháp không dễ đụng, nhưng Tinh Vẫn Các thì sao? Chúng sẽ do dự ư, mà một khi chúng lựa chọn quy mô lớn tấn công Tinh Vẫn Các, cục diện sẽ không còn do chúng quyết định nữa. Khóe miệng Yến Thanh Sơn khẽ nhếch lên nụ cười. Một khi Tinh Vẫn Các và Hồn Điện khai chiến, Hồn Điện muốn thoát khỏi vũng lầy này sẽ không dễ dàng như vậy. Chàng sẽ sắp đặt thật tốt, để hồn diệt sinh và cả hồn tộc sau lưng hắn từng bước rơi vào những phiền phức vô tận. Hồn tộc quá mạnh, mạnh đến mức khiến chàng kiên kỵ, bó tay bó chân. Sau khi kế nhiệm chức cự đầu đan tháp, chàng sẽ có rất nhiều động thái lớn, để cho những thế lực đỉnh cao của đại lục này phải bận rộn lên, chứ cứ để chúng nhàn rỗi thì thật không hay. Trong nguyên tắc, cuộc hỗn chiến của các đế tộc đến quá muộn, linh tộc, Thạch tộc và Dược tộc đều lần lượt bị diệt rồi mới khai chiến, cho Hồn tộc quá nhiều thời gian. Như vậy không tốt. Viễn Cổ Bát tộc, vẫn là nên sớm khai chiến đi. Khóe miệng Yến Thanh Sơn nhếch lên một nụ cười lạnh. Không một ai, kể cả Tiểu Y Tiên bên cạnh, biết được rằng, có lẽ không lâu sau, người đàn ông bên cạnh nàng sẽ một tay khuấy động một cuộc chiến tranh hỗn loạn ảnh hưởng đến toàn bộ đấu khí đại lục. Bên trong chính điện của Đan Tháp, Yến Thanh Sơn ngồi trên chiếc ghế vốn thuộc về Huyền Không Tử, trước mặt bày đầy vô số sách vở và cổ tịch. Toàn bộ đại điện không còn bày đầy giá sách như thời Huyền Không Tử, mà tràn ngập những chậu cây xanh mơn mởn, đủ loại hương hoa kỳ dị, tựa như một hoa viên xinh đẹp. Một bóng người đi vào đại điện, thân hình yêu kiều lướt qua rồi xoay người ngồi lên bàn làm việc ngay trước mặt vị cự đầu trẻ tuổi. Nàng hai tay nâng mặt chàng, hà hơi thở nóng ấm đầy khiêu khích, nhưng miệng lại nói chuyện vô cùng đứng đắn, Hồn Điện và Tinh Vẫn Các khai chiến rồi. Yến Thanh Sơn vỗ vỗ đùi mình, ra hiệu cho tiểu yêu nữ Tào Dĩnh từ trên bàn xuống, chuyện trong dự liệu thôi, xuống đây. Thân là trưởng lão Đan Tháp, bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa, phải ngồi trên đùi cự đầu đại nhân mà báo cáo mới đúng chứ. Tào Dĩnh ngồi lên đùi Yến Thanh Sơn, hai tay ôm cổ chàng, đúng là xem thường tên Tiêu Viêm kia rồi, hắn vậy mà đã đột phá đấu tôn, lại còn liên tiếp hạ sát nhiều cường giả Hồn Điện, trong đó không thiếu hàng tôn giả, nghe nói còn có một thiên tôn chết trong tay hắn. Yến Thanh Sơn khẽ lắc đầu cười, không có gì bất ngờ. Có cổ tộc ngấm ngầm giúp đỡ, hắn mà không trỗi dậy được, ta mới thấy lạ. Tinh Vẫn Các đã khai chiến với Hồn Điện, vậy tiếp theo, chúng ta cứ giúp họ duy trì cục diện. Nếu Hồn Điện chiếm ưu thế thì không cần chúng ta bận tâm, còn nếu họ chiếm được thế thượng phong, thì chúng ta ngấm ngầm giúp Tinh Vẫn Các một tay. Tào Dĩnh gật đầu, được. Nàng rất tán thành cách làm gấp lửa bỏ tay người của Yến Thanh Sơn, để phiền phức từ Đan Tháp sang Tinh Vẫn Các. Nhưng ta có chút kỳ quái, tại sao các cường giả trong Hồn Điện không trực tiếp công phá Tinh Vẫn Các để cướp đồ vật? Nếu nói Hồn Điện kiên kỵ lão tổ nên không dám ra tay với Đan Tháp, thì Dược Tôn giả kia cũng chỉ là một bán thánh, thậm chí còn không cần đến Hồn Điện điện chủ tự mình động thủ. Dù Nhân Điện đã bán tàn, nhưng vẫn còn có Đại Thiên Tôn và Nhị Thiên Tôn của Hồn Điện cơ mà. Khóe miệng Yến Thanh Sơn hơi cong lên, những tồn tại trên thánh cảnh luôn bị một vài hạn chế, cường giả trên tứ tinh đấu thánh lại càng nhiều năm chưa từng xuất thế. Cường giả Hồn Điện cũng đang lo lắng cổ tộc sẽ nhúng tay can thiệp. Đó dù sao cũng là tín vật đấu đế, không một đế tộc viễn cổ nào muốn thấy nó bị Hồn tộc cướp đi, đây là nhận thức chung của họ. Đó cũng là lý do vì sao trước kia cổ tộc không cướp đi đế ngọc. Thân thể mềm mại của Tào Dĩnh tựa vào lòng Yến Thanh Sơn, lẩm bẩm, ngươi nói các đế tộc viễn cổ sẽ đại chiến, có mấy phần chắc chắn. Dù sao bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có Tiêu tộc suy tàn bị Hồn tộc hủy diệt từ ngàn năm trước. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng đáp, giữa các đế tộc viễn cổ này vốn đã đầy mâu thuẫn, mà Hồn tộc cũng sớm đã thèm muốn đà xá cổ đế ngọc. Chỉ cần một cơ hội, chúng tuyệt đối sẽ khai mào đại chiến toàn diện. Còn làm thế nào để mở ra màn kịch đó, thì cần một thời cơ tốt. Tào Dĩnh cùng Yến Thanh Sơn âu yếm một hồi, liếc nhìn những cuốn sách cổ trên bàn chàng, tò mò hỏi, mấy ngày nay ngươi cứ diễn toán cái gì vậy? Nàng đã không chỉ một lần thấy Yến Thanh Sơn mày mò những thứ này, mấy ngày nay chàng toàn làm việc này, giống như lại đang suy diễn điều gì đó. Yến Thanh Sơn mở ra một cuộn giấy đầy chữ viết, nàng còn nhớ phương pháp luyện chế vạn linh yêu hỏa năm xưa không? Tào Dĩnh gật đầu, cái đầu nhỏ lại ghé sát vào xem, ta nhớ chứ. Chuyện đó, người ta sao có thể quên được? Nhưng đây là một thuộc tính pháp quyết, có liên quan gì? Yến Thanh Sơn ngón tay khẽ điểm vào quyển bút ký, nói, phương pháp luyện chế vạn linh yêu hỏa là tập hợp máu tươi và thú hỏa của hơn vạn loại ma thú hỏa thuộc tính, để luyện chế ra yêu linh trong lửa. Ta đang nghĩ, liệu phương pháp này có thể áp dụng cho các thuộc tính khác không? Tào Dĩnh nhìn vào bút ký rồi nói, ngươi định đổi hỏa thuộc tính thành một thuộc tính, để suy diễn ra phương pháp luyện hóa một chi bản nguyên. Yến Thanh Sơn gật đầu, không chỉ một thuộc tính, mà còn có thể là lôi thuộc tính, độc thuộc tính. Về lý thuyết, mỗi loại thuộc tính đều có thể dùng phương pháp này để nhân tạo ra một phần bản nguyên chi lực, nhưng bí pháp thao tác thực tế lại cần phải cân nhắc nhiều phương diện. Tiểu yêu nữ Tào Dĩnh ôm chặt lấy Yến Thanh Sơn, thân thể đầy đặn không yên phận cựa quậy trong lòng chàng, giọng điệu tưởng chừng dịu dàng nhưng lại vô cùng quyến rũ và bạo dạn, ta tin ngươi nhất định sẽ thành công. Yến Thanh Sơn vỗ một cái vào nơi mềm mại nhất của tiểu yêu nữ này, cười nói, tiểu yêu tinh, ngươi nghĩ giữa ba ngày ba mặt thế này, ta không dám dùng thủ đoạn hàng phục ngươi sao? Tiểu yêu tinh này rõ ràng là cố ý đến quyến rũ chàng, là một nam nhân sao có thể không có phản ứng. Mặc dù đây là chính điện Đan Tháp, nhưng như vậy chẳng phải càng thêm kích thích sao? Tại một trạch viện trong nội vực Thánh Đan Thành, một bóng hình xinh đẹp đang ngồi trên ghế, nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, những đường cong động lòng người ẩn hiện dưới lớp áo. Nữ tử này rõ ràng đang rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, một thanh niên chậm rãi bước vào từ cửa lớn phòng khách, nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ này cười nói, Yên Nhiên tiểu thư, là không hài lòng với cách tiếp khách của ta sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn người đàn ông trước mắt mà có chút bực bội, nàng chất vấn, ngươi còn có tâm trạng đùa giỡn ở đây à, lão sư vì ngươi mà đến Hoa Tông mạo hiểm đấy. Trong lòng nàng có chút bất mãn. Với nàng, lão sư của mình là một người tốt biết bao, ngoại trừ tuổi tác hơi lớn một chút thì chẳng có gì để chê. Vậy mà gã trước mắt này lại trêu ghẹo xong rồi không chịu trách nhiệm, đưa người ta đến Trung Châu rồi sắp xếp cho lão sư của nàng vào Hoa Tông. Ban đầu nàng không hiểu tại sao, mãi đến bây giờ, khi lão sư cơ duyên xảo hợp kế thừa ngôi vị tông chủ Hoa Tông, nàng mới lờ mờ nhận ra, lão sư đã bị gã này lợi dụng. Thành kiến trong lòng nàng đối với hắn tự nhiên càng sâu hơn. Yến Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, nhíu mày hỏi, bây giờ tình hình Hoa Tông thế nào rồi? Hoa Cẩm kia gây khó dễ cho Vận Nhi có thứ ta đưa cho nàng, hẳn là có thể giải quyết được những chuyện này mới đúng. Nạp Lan Yên Nhiên có chút bực bội nói, lão sư vẫn quá lương thiện. Nàng ấy nấy vì đã lừa gạt Hoa bà, nên vẫn luôn nhẫn nhịn nữ nhân kia. Bây giờ nữ nhân đó thông qua người tình của mình là Yêu Hoa Tà Quân liên lạc với cao thủ Thiên Minh Tông, nói là muốn hai tông liên minh. Tình hình Trung Châu hiện nay phức tạp, áp lực nội bộ Hoa Tông cũng không nhỏ. Thêm vào đó, nữ nhân kia cũng có phe phái ở Hoa Tông, rất nhiều trưởng lão đều đồng ý với đề nghị của ả, lão sư vẫn không muốn dùng tông chủ lệnh để trấn áp những người đó, chỉ phái ta đến tìm ngươi. Yến Thanh Sơn thầm nghĩ, nữ nhân ngốc này vẫn chưa đến mức quá ngu ngốc. Chàng đưa Vân Vận đến Hoa Tông là để nàng thử xem có thể chạm tới cơ duyên trong nguyên tác không. Không ngờ cơ duyên thì lấy được rồi, nhưng vẫn giống như nguyên tác, tự rước phiền phức vào người. Vân Vận, nữ nhân ngốc đó, dù gì cũng từng là tông chủ Vân Lam Tông, thủ đoạn và tâm cơ chắc chắn không thiếu. Gây ra cục diện bây giờ cũng là vì quá lương thiện, ấy nấy với Hoa bà nên không dùng thủ đoạn mạnh mẽ với Hoa Cẩm kia. Nhưng dù Vân Vận có hơi quá lương thiện, thậm chí có chút ngốc, nhưng ít ra vẫn chưa ngốc đến hết thuốc chữa, còn biết phái người đến tìm mình. Yến Thanh Sơn nói với Nạp Lan Yên Nhiên, vậy chúng ta lên đường thôi. Chàng đưa tay phải ra, ngay khoảnh khắc tiểu mỹ nhân đặt tay ngọc lên lòng bàn tay chàng, thân ảnh hai người liền trở nên mơ hồ rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hoa Tông nằm ở khu vực Tây Bắc Trung Châu, thực ra không quá xa Thánh Đan Thành. Yến Thanh Sơn dùng tốc độ cao nhất, chỉ mất mấy canh giờ đã ra khỏi đan vực. Giữa không trung của một dãy núi liên miên bất tận, không gian gợn sóng rồi vặn vẹo, hiện ra hai thân ảnh. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn quanh, sau đó từ từ đáp xuống, lấy ra một vật hình cánh hoa từ trong nhẫn trữ vật. Tính vật hình cánh hoa này vừa bắn ra liền chui vào hư không phía trước, và vùng không gian đó cũng truyền ra một dao động kỳ dị, một bình chướng không gian khổng lồ hiện ra. Bình chướng không gian từ từ dao động, rồi nứt ra một khe hở. Yến Thanh Sơn một tay ôm lấy vòng eo thon của Nạp Lan Yên Nhiên, mặc kệ nàng ngượng ngùng, trực tiếp chui vào bên trong sơn môn Hoa Tông. Hoa Tông lấy hoa làm tên, không chỉ vì trong tông môn đa số là nữ cường giả, mà còn vì tông môn này lấy hoa làm trận. Vừa tiến vào bình chướng không gian, một mùi hương hoa nồng đậm dị thường liền ập vào mặt. Trong hương hoa này còn ẩn chứa năng lượng thiên địa cực kỳ mạnh mẽ. Trên một dãy núi hoa liên miên bất tận, khắp các ngọn núi đều điểm xuyết những đóa hoa tươi đẹp. Nhìn từ xa, nơi đây như một biển hoa. Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa lộng lẫy bay múa trên không, cảnh tượng tựa như tiên cảnh. Biển hoa này không đơn giản, nó là một pháp trận huyền ảo, những mảnh cánh hoa bay lượn trên trời kia cũng mơ hồ tuân theo một quỹ đạo đặc định. Nạp Lan Yên Nhiên đẩy cánh tay đang ôm eo mình của Yến Thanh Sơn không được, đành đỏ mặt từ bỏ giãy giụa, chỉ hướng nói, đây là hộ tông đại trận của Hoa Tông. Nếu không có phương pháp đi vào, sẽ bị lạc trong biển hoa này, không ai dẫn đường thì vĩnh viễn cũng không ra được. Cuối biển hoa là một dãy núi cực kỳ hùng vĩ, mây mù lượn lờ, những đóa hoa tươi đẹp điểm xuyết, trên những ngọn núi hiểm trở có rất nhiều công trình kiến trúc sừng sững. Mơ hồ có thể thấy những bóng hình xinh đẹp và tiếng cười vui vẻ của các nữ tử. Trung tâm dãy núi có một ngọn núi cao chót vót, đỉnh núi cực rộng, tầng tầng công trình kiến trúc cao vút, trên đỉnh là một quảng trường khổng lồ được cắt ngang, lát bằng đá xanh, bốn phía có hoa văn hình cánh hoa, hương thơm lượn lờ. Trong một đại điện trên ngọn núi, một nữ tử đang ngồi trên chủ vị, tay đỡ trán tĩnh tọa. Váy trắng áo trắng, mái tóc đen như thác nước buông xõa xuống tận eo. Gương mặt tuyệt sắc tựa như hoa tiên trong núi không màng thế sự, tràn ngập vẻ linh ảo động lòng người. Nữ nhân như vậy, chỉ có bốn chữ mới có thể hình dung, phong hoa tuyệt đại. Đây chính là Vân Vận đã cùng Yến Thanh Sơn đến Trung Châu. Mấy năm ở Hoa Tông đã khiến nàng như vò rượu ngon được chôn sâu dưới lòng đất, ngày càng say lòng người, thậm chí khiến người ta có cảm giác muốn say mãi không tỉnh. Một giọng nói trêu chọc đột ngột vang lên bên tai nàng, "Tiểu Vận Nhi của ta, đang nghĩ đến tình lang nào khác sao, ta rất đau lòng đấy." Nàng vừa định đứng dậy, đã bị một đôi tay hữu lực ôm lấy thân thể mềm mại. Kẻ to gan làm càng kia trực tiếp ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng, tùy ý thưởng thức vị tông chủ mỹ nhân phong hoa tuyệt đại này. Vân Vận phát hiện người đến là tiểu oan gia mà mình ngày đêm mong nhớ, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, nhưng đây là đại điện Hoa Tông, trong lòng nàng có chút hoảng hốt, không dám cùng hắn làm loạn. Đừng, đây là ở Hoa Tông Yến Thanh Sơn nói, Nạp Lan Yên Nhiên đang canh ở bên ngoài, không sao đâu. Lời này của chàng khiến Nạp Lan Yên Nhiên đang chú ý tình hình ngoài cửa khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, thầm mắng một tiếng, tên khốn này, nàng tìm hắn tới là để lo chính sự, ai ngờ gã này vừa tới đã bắt nạt lão sư nhà mình, còn nói cái gì mà nàng đang canh ở ngoài. Vân Vận còn định từ chối, nhưng bộ cung trang trên người đã bị kẻ nóng vội nào đó xé rách vài chỗ. Nàng thầm than trong lòng một tiếng tiểu oan gia, rồi chủ động nghênh hợp. Trong đại điện Hoa Tông, Vân Vận ngã vào lòng Yến Thanh Sơn, làn da lộ ra sắc hồng nhuận sau cơn hoang ái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tới cực điểm. Nàng nép vào lòng chàng, thấp giọng nói, ta không xử lý tốt chuyện của Hoa Tông, có phải đã làm chàng thất vọng không? Yến Thanh Sơn vỗ vào nơi đầy đặn của nữ nhân ngốc này, hừ một tiếng, bây giờ mới biết sai à, đồ ngốc. Vị tông chủ cao quý giờ đây như một tiểu nữ nhân lặng lẽ chịu bắt nạt, ngượng ngùng không dám đáp lời. Chàng hỏi, Hoa Cẩm kia và Yêu Hoa Tà Quân rốt cuộc là chuyện gì, ta không phải đã nói với nàng là không cần nương tay sao? Vân Vận lắc đầu thở dài, ta vốn nghĩ Hoa Cẩm là đại trưởng lão cũ của Hoa Tông, nên đã nhẫn nhịn nàng ta mấy phen, không ngờ nàng ta càng ngày càng quá đáng. Bây giờ lại còn liên kết với người của Thiên Minh Tông, nói là muốn liên minh. Nhưng Thiên Minh Tông hành sự tàn khốc, thật không phải là đối tượng minh hữu tốt. Nàng thực ra cũng không phải người thích tranh đấu. Yến Thanh Sơn sắp xếp nàng vào Hoa Tông, ban đầu nàng cũng không nghĩ nhiều, mãi đến khi Hoa bà qua đời và Yến Thanh Sơn gửi thư, nàng mới miễn cưỡng tiếp quản vị trí tông chủ Hoa Tông. Nhưng nàng đã không thanh trừng phe cánh cũ của Hoa Cẩm để thu hồi quyền hạn. Nàng không ngờ Hoa Cẩm lại càng lúc càng ép người, mấy ngày trước còn có dấu hiệu ép nàng thoái vị. Lúc này nàng mới phái Nạp Lan Yên Nhiên đến đang vực tìm tiểu oan gia đáng ghét trong lòng. Yến Thanh Sơn khẽ vuốt trán Vân Vận, hôn lên trán đại mỹ nhân, nàng yên tâm đi, ta đã đến rồi, tất cả mọi chuyện tự nhiên sẽ được giải quyết. Chàng nhìn vị tông chủ đại nhân mang khí chất cao quý nhưng lại đầy vẻ dịu dàng trước mắt, một cảm giác tự hào chinh phục tự nhiên nảy sinh. Tông chủ đại nhân cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể người nào đó, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, giọng mềm mại cầu xin, trời không còn sớm nữa, hay là chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Yên Nhiên cứ ở ngoài canh chừng, cũng không hay Yến Thanh Sơn có chút đắc ý ghé sát lại cười, đôi tay to lại không ngừng qua lại công thành đoạt đất, khuê phòng của nàng ở đâu? Tông chủ đại nhân, vừa rồi chỉ là món khai vị, đêm dài đằng đẵng, chàng sẽ không dễ dàng buông tha cho nữ nhân ngốc đã làm chàng có chút tức giận này. Vân Vận chỉ phương hướng, lực lượng không gian bao bọc lấy hai người, lúc mở mắt ra đã ở trong khuê phòng của một nữ tử. Kẻ nào đó như sói đói lập tức bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc chính. Hơi thở trong đại điện biến mất, Nạp Lan Yên Nhiên bên ngoài rón rén bước vào, nhìn những mảnh váy trắng vương vãi khắp nơi, nàng đỏ mặt lẩm bẩm, tên khốn này, cũng không biết dọn dẹp một chút, chuyện này mà truyền ra ngoài, lão sư nàng thu dọn sạch sẽ mọi thứ trong đại điện. Ánh nắng ban mai chiếu rọi biển hoa, tiếng chuông vang lên khiến các cường giả Hoa Tông có chút kinh ngạc. Từng bóng người bay lên, đáp xuống quảng trường giữa biển hoa. Giữa quảng trường, một nam một nữ đang đứng, thấp giọng trò chuyện, trong lời nói còn gọi thẳng tên Vân Vận. Nữ tử mặc cẩm bào sang trọng, trên áo thêu hoa văn bằng chỉ vàng, trông địa vị không thấp. Nàng có dung mạo khá ưa nhìn, chỉ có đôi môi hơi mỏng, mơ hồ lộ ra vẻ khắc nghiệt. Vân Vận này triệu tập các trưởng lão, định làm gì đây? Nam tử bên cạnh lười biếng đứng, tay cầm một chiếc quạt giấy theo hình mỹ nhân, dáng người cao ráo, dung mạo rất tuấn mỹ, mơ hồ lộ ra một phần tà khí. Giữa mi tâm có một nốt ruồi đỏ như máu tươi, càng làm tăng thêm vẻ tà dị đó, không biết, chúng ta cứ chờ xem. Giữa không trung truyền đến tiếng xé gió, một bóng hình xinh đẹp mặc đồ trắng nhẹ nhàng bay tới, rồi đáp xuống quảng trường. Bóng hình trắng vừa đáp xuống, tất cả ánh mắt trong sân đều đổ dồn về. Dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong mắt không ít người vẫn ánh lên vẻ kinh diễm. Vẻ thanh nhã thoát tục ấy khiến không ít trưởng lão Hoa Tông cũng thầm gật đầu, khó trách tông chủ trước khi lâm chung lại giao đại thống Hoa Tông cho Vân Vận. Nam tử tà dị bên cạnh nữ tử cẩm bào, ánh mắt nhìn nữ tử váy trắng cũng lóe lên một tia nóng bỏng. Mỹ nhân cực phẩm như vậy, đối với kẻ ham mê sắc đẹp như hắn, quả thực có sức hấp dẫn trí mạng. Nữ tử cẩm bào siết chặt tay, trong mắt lướt qua vẻ ghen tị sâu sắc, cười lạnh nói, tông chủ đại nhân, không biết hôm nay triệu tập chúng ta đến có việc gì. Một bà lão ở phía bắc quảng trường chậm rãi lên tiếng, nhìn trang phục của bà, hẳn là một trưởng lão có địa vị không thấp của Hoa Tông, Hoa Cẩm, đừng quên thân phận của mình, sao dám vô lễ với tông chủ. Hoa Cẩm nghe vậy, sắc mặt từ từ lạnh đi. Từ khi Vân Vận lên ngôi, nàng từ đại trưởng lão Hoa Tông biến thành một trưởng lão bình thường, trong lòng tự nhiên không cam chịu. Nhưng nói thật, số trưởng lão ủng hộ nàng trong tông không nhiều. Nếu không phải năm đó được Hoa bà nuôi dưỡng mười mấy năm, e rằng ngôi vị tông chủ này cũng không đến lượt nàng. Lúc này nàng thầm hận, lão già đáng chết, ta ở với ngươi mười mấy năm, chẳng lẽ không bằng con tiện nhân kia ở với ngươi ba năm sao? Nàng vừa nghĩ đến việc Hoa bà bà không chỉ truyền toàn bộ đấu khí cho Vân Vận mà còn truyền cả ngôi vị tông chủ, lửa giận trong lòng không kìm được sôi trào. Nếu không phải bây giờ không chắc chắn, nàng đã sớm phát động phản loạn cướp ngôi vị. Vân Vận đảo mắt qua toàn trường, mọi người trong quảng trường đều im lặng. Họ bản năng cảm thấy, vị tông chủ hôm nay dường như có chút khác biệt. Nàng nói, hôm nay ta triệu tập mọi người đến, chính là vì chuyện mà trưởng lão Hoa Cẩm đã đề cập mấy ngày trước, chuyện liên minh với Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông hành sự bá đạo, ta cho rằng dù có lựa chọn liên minh với ai, Thiên Minh Tông cũng không phải là một lựa chọn tốt. Lời Vân Vận vừa dứt, Yêu Hoa Tà Quân bên cạnh Hoa Cẩm liền thu lại nụ cười, cây quạt giấy trong tay bóp chặt, khí tức trên người ẩn hiện biến đổi. Hoa Cẩm sa sầm mặt, nghiêm nghị nói, Vân Vận, lời này của ngươi là có ý gì? Ta khổ cực bao năm mới khiến Thiên Minh Tông có xu hướng liên thủ với Hoa Tông chúng ta. Ngươi làm như vậy không chỉ khiến tâm huyết bao năm của ta đổ sông đổ biển, mà với phong cách của Thiên Minh Tông, có lẽ họ cũng sẽ không bỏ qua. Lời nói của Hoa Cẩm ngầm chứa ý uy hiếp. Lời này của Vân Vận không chỉ khiến Hoa Tông và Thiên Minh Tông không thể liên thủ, mà ngược lại còn có thể khiến Thiên Minh Tông căm thù Hoa Tông. Không ít người trên quảng trường do dự nhíu mày, rõ ràng có chút lo ngại. Tuy Hoa Tông và Thiên Minh Tông là hai tông ngang hàng, nhưng thực lực của Hoa Tông đã không còn hùng hậu như xưa. Thêm vào đó Thiên Minh Tông quá cường thế, những năm gần đây không ngừng bành trướng, trong tông cường giả như mây, các thế lực bình thường không dám động vào họ. Hoa Tông tuy không sợ Thiên Minh Tông, nhưng vô duyên vô cớ thêm một kẻ thù, đối với Hoa Tông mà nói cũng không phải chuyện tốt. Yêu Hoa Tà Quân cũng lên tiếng, Vân Tông Chủ, tuy ta là người ngoài, nhưng lúc này cũng phải nói vài lời. Ngài thân là Tông Chủ, không thể vì yêu ghét cá nhân mà hỏng việc lớn của Tông Môn. Chuyện Hoa Tông liên thủ với Thiên Minh Tông vốn do hắn và Hoa Cẩm một tay thúc đẩy. Họ định để Yêu Hoa Tà Quân và Hoa Cẩm kết thông gia, thắt chặt quan hệ hai tông rồi tiến tới liên thủ. Chuyện này nếu thất bại, hắn cũng khó mà ăn nói với Thiên Minh Tông. Vân Vận mỉm cười, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Yêu Hoa Tà Quân, thản nhiên nói, cùng hổ làm bạn, cuối cùng bị hổ ăn. Phong cách của Thiên Minh Tông mọi người đều rõ, liên thủ với họ, đối với Hoa Tông chúng ta thật sự là chuyện tốt sao? Yêu Hoa Tà Quân lớn tiếng, Vân Tông Chủ, xin hãy cẩn trọng lời nói. Sắc mặt hắn có chút khó coi, Vân Vận quả quyết như vậy, chuyện này mà thật sự thất bại, lần này trở về hắn chắc chắn sẽ không xong. Hoa Cẩm tức giận nói, Vân Vận, tình hình Trung Châu hiện nay sóng gió khó lường, Hoa Tông đang cần gấp minh hữu. Ngươi lại một lòng phá hoại liên minh, rốt cuộc có ý đồ gì? Vân Vận lạnh nhạt lườm nàng ta một cái, nói, trưởng lão Hoa Cẩm, ta chưa từng phản đối Hoa Tông liên minh với thế lực khác. Nhưng tác phong của Thiên Minh Tông không thích hợp làm minh hữu. Ta còn muốn hỏi ngươi, tại sao lại dốc sức thúc đẩy Hoa Tông liên hợp với Thiên Minh Tông vốn lòng lang dạ sói? Ta nhớ không lầm, khi ngươi chấp chưởng Hoa Tông, đã nhiều lần hy sinh lợi ích của Hoa Tông để thành toàn cho Thiên Minh Tông. Hoa Cẩm vội nói, ta làm vậy cũng là vì Hoa Tông, một chút lợi nhỏ, không trả giá làm sao có được lòng tin của minh hữu. Ngược lại là ngươi, sau khi Tông Môn đã trả giá lại ngang ngược cản trở, quả thực vô lý. Bây giờ tình hình Trung Châu không ổn, không có Thiên Minh Tông, Hoa Tông làm sao tự bảo vệ mình. Vân Vận điềm nhiên đối đáp, Thiên Minh Tông hành sự tàn khốc, trước đây từng có nhiều ân oán với Hoa Tông, chuyện liên minh tuyệt đối không thể. Nhưng ta cũng chưa từng nói, Hoa Tông không thể tìm kiếm minh hữu phù hợp khác. Nàng đưa tay chỉ về phía một thanh niên bước ra từ bên cạnh đại điện, rồi tiếp tục nói, vị này là sứ giả của Đan Tháp. So với Thiên Minh Tông danh tiếng cực xấu, Hoa Tông và Đan Tháp liên minh, ta nghĩ các vị trưởng lão cũng sẽ không có ý kiến gì. Lời Vân Vận vừa dứt, quảng trường lập tức xôn xao, rất nhiều trưởng lão trong lòng nhanh chóng có quyết định. So với Thiên Minh Tông bá đạo khiến người ta bất an, Đan Tháp tuyệt đối là một lựa chọn tốt hơn, bất kể là về tác phong hay thực lực. Hoa Cẩm sắc mặt biến đổi, nhưng ngay sau đó lại nghi ngờ nói, người của Đan Tháp. Lời này của ngươi thật nực cười, Đan Tháp sao có thể dễ dàng liên minh với người khác như vậy? Yêu Hoa Tà Quân cũng ở bên cạnh nói, bản tọa ở Trung Châu cũng coi như có chút danh tiếng, ít nhiều cũng quen biết vài trưởng lão Đan Tháp. Nhưng tuyệt đối chưa từng thấy qua vị sứ giả này. Không biết vị sứ giả này có gì để chứng minh thân phận của mình không? Yến Thanh Sơn nhà nhạt liếc qua Yêu Hoa Tà Quân, chỉ là một lục tinh đấu tôn, có tư cách gì mà vênh váo trước mặt hắn, ngươi là cái thá gì? Yêu Hoa Tà Quân sắc mặt đột biến, hét lớn, kẻ vô lễ. Cây quạt xếp trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ, thể tích bỗng nhiên lớn gấp mấy lần. Hắn hai tay cầm quạt, hung hăng vung lên giữa không trung. Không gian trước mặt Yêu Hoa Tà Quân lập tức nứt ra từng khe hở đen ngòm. Những khe hở này như những con rắn độc vô hình lướt đi trong hư không, cuối cùng lao nhanh về phía Yến Thanh Sơn. Hắn ra tay tàn nhẫn quả quyết, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Yến Thanh Sơn thản nhiên nói, chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng đòi học người ta đánh lén, đúng là làm mất mặt lão yêu Thiên Minh. Vô số khe hở nhanh chóng lan đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Nhưng khi những công kích này tiếp cận đến phạm vi ba trượng quanh người chàng, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Ngay khi chàng vừa dứt lời, tất cả thế công đều hoàn toàn lắng xuống, từng khe hở như đá chìm đáy biển, lặng lẽ biến mất không tăm tích. Yêu Hoa Tà Quân sắc mặt âm trầm, hét lên, ngươi dám bất kính với lão tổ của tông môn ta, tự tìm cái chết. Hắn hít sâu một hơi, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến ảo, đấu khí mênh mông từ trong cơ thể tuôn ra, rồi ngưng tụ thành một người khổng lồ cao gần trăm trượng trước mặt. Đấu khí cuồn cuộn như biển cả, liên miên vô tận. Thiên minh chi pháp, hóa khí thiên địa. Người khổng lồ thành hình, sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân cũng trở nên trắng bệch, rõ ràng chiêu này tiêu hao đấu khí cực kỳ kinh khủng. Nhưng dù sắc mặt không tốt, ánh mắt hắn lại vô cùng âm tà nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, điều khiển người khổng lồ đấu khí tấn công về phía chàng. Người khổng lồ cao trăm trượng đứng sừng sững giữa trời đất, đấu khí mênh mông như biển cả từ trong cơ thể lan tỏa ra, tựa như tầng mây dày đặc, khi hô hấp còn tạo ra gió lốc sấm sét. Yêu Hoa Tà Quân hét lên, chết đi cho bản tôn. Ấn quyết trong tay hắn biến đổi, người khổng lồ cao vút trời đất đột nhiên bước tới một bước. Theo bước chân đó, chân trời lập tức cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, cả trời đất cũng trở nên chấn động. Người khổng lồ sải bước tiến lên, nắm chặt bàn tay khổng lồ, phảng phất như nắm trọn năng lượng trời đất. Ngay sau đó, trên nắm đấm bộc phát ra ánh sáng chói lòa kinh thiên, không gian lập tức bị đập vỡ, kình phong kinh khủng bao trùm về phía Yến Thanh Sơn. Một quyền này của người khổng lồ như kéo theo năng lượng của cả trời đất, gió lốc hung hãn lượn lờ trên nắm đấm, thậm chí cả quảng trường trên mặt đất cũng vì áp lực này mà lặng lẽ nứt ra những khe hở to bằng cánh tay. Yến Thanh Sơn điềm nhiên đối mặt, chỉ khẽ vẫy tay, ngu muội cố chấp. Vô số dây leo từ những đóa hoa trong đất xung quanh quảng trường Hoa Tông cấp tốc mọc lên, từng cây cỏ khổng lồ xuất hiện ở mọi hướng xung quanh người khổng lồ trăm trượng, từng sợi dây leo cũng quấn lấy thân thể cường đại của nó. Dây leo như thủy triều, không ngừng bao phủ lấy người khổng lồ đấu khí. Năng lượng trong cơ thể người khổng lồ bắn ra, làm vỡ nát vô số dây leo, nhưng cuối cùng vẫn là ít không địch lại nhiều. Trong tiếng xèo xèo, nó biến thành một vệt sáng rồi tan biến giữa trời đất. Đấu kỹ của Yêu Hoa Tà Quân bị phá, bản thân cũng bị phản phệ. Lúc này hắn mới tỉnh táo lại đôi chút, thì thào nhìn về phía Yến Thanh Sơn, thực lực của người này sao lại mạnh đến thế, lẽ nào hắn là gương mặt trẻ tuổi, thực lực cường đại, khiến hắn lập tức nghĩ tới điều gì đó, trái tim trùng xuống. Hoa Cẩm vội vàng đỡ lấy Yêu Hoa Tà Quân đang đứng không vững, ngẩng đầu nhìn Vân Vận và Yến Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, Vân Vận, ngươi làm như vậy, không sợ Thiên Minh Tông truy cứu sao? Yêu Hoa Tà Quân đang vận chuyển đấu khí cưỡng ép đè nén cơn phản vệ trong cơ thể, nghe thấy lời khiêu khích của Hoa Cẩm, vội mở mắt quát nàng im miệng, câm miệng. Rồi ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Sơn, các hạ hẳn là Yến hội trưởng. Thiên Minh Tông chúng ta tự hỏi cũng không có chỗ nào đắc tội, liên minh với Hoa Tông cũng chỉ là để tự vệ. Đan Tháp làm như vậy, không hay cho lắm. Yêu Hoa Tà Quân này cũng có chút bản lĩnh, sau khi bị Yến Thanh Sơn thu thập, tỉnh táo lại liền bắt đầu thăm dò thân phận của chàng. Ban đầu hắn không tin Vân Vận có thể tìm được người của Đan Tháp để liên minh, vì bao năm qua Đan Tháp chưa bao giờ có động thái liên minh với thế lực khác. Thêm vào đó, hắn oán hận Vân Vận và Yến Thanh Sơn phá hỏng chuyện liên minh, trong lòng hận đến cực điểm nên mới ra tay ám toán. Yến Thanh Sơn nói, ánh mắt có chút thay đổi, ngươi vẫn chưa đến nỗi quá ngu ngốc. Bản tọa Yến Thanh Sơn là cự đầu đương nhiệm của Đan Tháp. Chàng vốn cho rằng Yêu Hoa Tà Quân này chỉ là một kẻ ham hoa háo sắc, không ngờ còn có chút tâm cơ, nhưng chàng cũng không quá để tâm đến gã này. Lời nói của Yến Thanh Sơn cũng khiến các trưởng lão Hoa Tông có chút biến sắc. Cự đầu Đan Tháp đích thân tới, đây là điều họ trước đó không hề nghĩ tới. Cái tên Yến Thanh Sơn gần đây đã truyền khắp đại lục, nhưng đối với vị cự đầu trẻ tuổi này, đa số mọi người chỉ nghe danh chứ chưa thấy người. Vì vậy, ban đầu khi Vân Vận chỉ vào Yến Thanh Sơn nói hắn là sứ giả Đan Tháp, mọi người đều không nghĩ đến cấp bậc tam cự đầu. Yến Thanh Sơn nhìn đám người trên quảng trường, cao giọng nói, hiện nay là thời đại tranh đấu, tình hình Trung Châu biến ảo khôn lường. Đan Tháp ta và Hồn Điện đại chiến một trận, tự nhiên không thể nào chỉ lo cho riêng mình. Chuyện liên minh với Hoa Tông, chẳng qua là để khuếch trương thanh thế, chấn nhiếp Hồn Điện, chứ không giống một vài thế lực khác mang theo tâm tư riêng. Chàng nói rõ ràng mọi chuyện, điều này cũng khiến các trưởng lão Hoa Tông trong lòng có lựa chọn. So với Thiên Minh Tông bá đạo, tàn khốc, kẻ thù đầy rẫy, Đan Tháp không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt hơn. Liên minh rồi cũng không cần lo lắng Hoa Tông bị thâm nhập. Một giọng nói già nua đột nhiên từ dãy núi xa xa truyền đến, cự đầu Đan Tháp đích thân tới, lão thân bọn ta thật sự là thất lễ khi không ra đón từ xa. Từng bóng người bay vào quảng trường, người dẫn đầu là một bà lão tóc trắng phơ. Khi bà lão này xuất hiện, đông đảo cường giả Hoa Tông đều cúi người. Đại trưởng lão. Bà lão lên tiếng này thực lực cực mạnh, chính là đại trưởng lão của Hoa Tông, thân phận địa vị cực cao, ngay cả Vân Vận cũng tỏ ra vài phần tôn trọng. Yến Thanh Sơn đang định lên tiếng lần nữa, đột nhiên lại nhìn về phía dãy núi. Hai bóng người mơ hồ chợt lóe lên, trên quảng trường liền có thêm hai bóng hình xinh đẹp đứng lặng. Lần này, ngay cả đại trưởng lão Hoa Tông vừa xuất hiện cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hai người này mặc y phục màu vàng nhạt, trông không già, làn da thậm chí còn có chút mịn màng. Mặc dù khóe mắt có vài nếp nhăn nhàn nhạt, nhưng lại khiến hai người họ có một phong vị đặc biệt. Đại trưởng lão Hoa Tông tóc bạc phơ thấy hai người này thì vô cùng kinh hãi, vội vàng cúi người hành lễ, kính chào thái thượng trưởng lão. Đông đảo cường giả Hoa Tông cũng lập tức hành lễ. Không ai ngờ rằng, hai vị thái thượng trưởng lão, cường giả bán thánh của Hoa Tông, vậy mà cũng bị kinh động. Một trong hai nữ tự áo và nhìn trầm trầm Yến Thanh Sơ một lúc, tò mò nói, đang thách chọn một cự đầu trẻ tuổi như vậy, lại còn chuẩn bị liên minh với người khác, thật là hiếm thấy. Ngươi đã thuyết phục được đám lão già kia như thế nào? Dù có ba người huyền không tự ủng hộ cũng không dễ dàng đâu. Yến Thanh Sơn thản nhiên nói, hồn điện những năm gần đây luôn hung hăng dọa người với đan tháp, cũng giống như Thiên Minh Tông nhiều lần ức hiếp Hoa Tông. Hồn điện cũng nhiều lần ám toán các luyện dược sư dưới trướng đan tháp. Đan tháp nếu không phản kháng, sớm muộn cũng sẽ bị ăn mòn từng bước, tự nhiên phải có phản ứng. Vân Vận cũng lên tiếng, trong lúc nói còn liếc nhìn Hoa Cẩm, thái thượng trưởng lão, chuyện liên minh đối với Hoa Tông mà nói, cũng có lợi ích không nhỏ. Hoa Tông vì một vài nguyên nhân đã đình trệ phát triển nhiều năm, những năm gần đây lại thường xuyên bị Thiên Minh Tông ức hiếp. Nếu thật sự có thể thành lập liên minh, danh vọng của Hoa Tông không nghi ngờ gì sẽ đạt đến đỉnh cao nhất. Nữ tử áo vàng lên tiếng trước nhất cười nói, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Hoa Cẩm và Yêu Hoa Tà Quân, Thiên Minh Tông, đúng là một lũ ruồi phiền phức. Hai người kia không hiểu sao rùng mình một cái. Bà nói tiếp, cút khỏi Hoa Tông, trở về nói với lão Yêu Thiên Minh, đừng có ý đồ xấu xa gì, sau này các ngươi cũng không cần đến Hoa Tông nữa. Hai kẻ Hoa Cẩm và Yêu Hoa Tà Quân này, bao năm qua danh nghĩa là duy trì liên minh giữa Hoa Tông và Thiên Minh Tông, nhưng thực tế phần lớn đều là bán đứng lợi ích của Hoa Tông để Thiên Minh Tông thu lợi. Nếu không phải Thiên Minh Tông thế lớn khó chống, và hành động của họ cũng không quá rõ ràng, e rằng một vài lão tiền bối của Hoa Tông đã sớm trở mặt. Yêu Hoa Tà Quân cũng là người thông minh, không nói thêm gì, trực tiếp rời khỏi Hoa Tông, cáo từ. Hoa Cẩm cắn răng, cũng đi theo hắn. Nữ tử áo vàng lại nhìn Yến Thanh Sơn và Vân Vận, khóe miệng có một ý vị khó hiểu, chật chật một cự đầu đan tháp, một tông chủ Hoa Tông, nói xem hai người các ngươi qua lại với nhau từ lúc nào thế. Vân Vận mặt ửng đỏ, vội nói, thái thượng trưởng lão. Vị thái thượng trưởng lão này tuổi tuy rất cao, nhưng dường như lại rất thích trêu chọc người khác. Nữ tử áo vàng cười cười, duỗi lưng một cái, ta không hỏi nữa, chúng ta vẫn là tiếp tục bàn chuyện liên minh đi. Lần trước đan tháp và hồn điện đại chiến, coi như là trở mặt rồi nhỉ. Hồn điện có thù tất báo, rất có thể sẽ quay trở lại. Một khi Hoa Tông và đan tháp liên minh, sẽ bị cuốn vào cuộc đại chiến với hồn điện này, chuyện này không tốt đẹp gì cho lắm đâu. Yến Thanh Sơn giải thích, Hoa Tiên tự quá lo lắng. Cuộc đại chiến giữa đan tháp và hồn điện không phải do đan tháp chủ động gây ra, mà là bị ép phản kích. Hồn điện bây giờ chịu tổn thất lớn, thực lực không đủ, trong thời gian ngắn không có tâm tư tìm đan tháp gây phiền phức. Mà sau khi phần Viêm Cốc và Hoa Tông cùng đan tháp ta liên minh, thanh thế càng lớn, hồn điện tất phải càng thêm kiên dè, càng sẽ không dễ dàng gây chiến. Mặt khác, thánh giả Dược Trần của Tinh vẫn các mấy ngày trước vừa tuyên bố không đội trời chung với hồn điện, hai thế lực lớn đã khai chiến. Hồn điện càng không thể chiến đấu trên nhiều mặt trận. Trước khi Tinh Vẫn Các sụp đổ, hồn điện không rảnh tay, mà họ muốn diệt Tinh Vẫn Các cũng không dễ dàng như vậy. Khi Yến Thanh Sơn nhắc đến tên Dược Trần, một vị thái thượng khác của Hoa Tông, Thanh Tiên Tử, có chút động dung, rõ ràng vị này và Dược Thánh kia cũng có một đoạn quá khứ. Hoa Tiên Tử lại lên tiếng, một vị trưởng lão vừa mới giới thiệu tình hình của Yến Thanh Sơn cho bà sau nhiều năm bế quan, biết được bà càng thêm kinh ngạc, ngươi lại còn là ứng cử viên cốc chủ của phần Viêm Cốc, lão quái Hỏa Vân thế mà lại để ngươi đi làm cự đầu đan tháp, thật là hiếm lạ. Còn ngươi vừa mới nhắc đến Tinh Vẫn Các không dễ dàng sụp đổ như vậy, lẽ nào trong đó cũng có bút tích của đan tháp các ngươi? Yến Thanh Sơn cười cười, thánh giả Dược Trần vốn là khách khanh của đan tháp ta. Chuyện ông ấy bị hồn điện ám hại, trước đây đan tháp vì lập trường không tiện truy cứu. Nhưng bây giờ hồn điện ra tay trước, đan tháp tất nhiên không thể trực tiếp phản kích, nhưng vẫn có thể hỗ trợ Tinh Vẫn Các. Đan tháp tự nhiên không chọn trực tiếp khai chiến với hồn điện, nhưng lén lút ủng hộ Tinh Vẫn Các, để họ và hồn điện khai chiến, vừa chuyển dời áp lực, lại không tổn thất quá lớn, một công đôi việc. Về phần tại sao Tinh Vẫn Các lại chấp nhận, một là vì Dược Lão và Tiêu Viêm thù sâu với hồn điện, hai là vì hồn điện chủ động tấn công. Đúng vậy, Tinh Vẫn Các và hồn điện khai chiến là do hồn điện ra tay trước, Tinh Vẫn Các bị động phản kích, nhưng lần chiến sự này lại vô cùng kịch liệt. Một trong ba chủ điện của hồn điện là Nhân Điện đã bị diệt, các thánh giả của Thiên Điện và Địa Điện không thể ra tay. Mà Tinh Vẫn Các có đan tháp ngấm ngầm ủng hộ, lại còn tập hợp được không ít cường giả có thù với hồn điện. Mơ hồ còn có Lôi tộc và Cổ tộc âm thầm giúp đỡ, hai bên nhất thời khó phân thắng bại. Lần trước trong đại điển kế nhiệm của Yến Thanh Sơn, lăng ảnh của cổ tộc và lão viện trưởng Mãn Thiên Xích của Lôi tộc đều có tiếp xúc với Tiêu Viêm. Việc có thể tranh thủ được sự ủng hộ của họ lại là bản lĩnh của Tinh Vẫn Các, Yến Thanh Sơn đối với điểm này lại rất vui mừng. Lôi tộc và cổ tộc bị cuốn vào tranh đấu giữa Tinh Vẫn Các và Hồn Điện, điểm này nếu thao tác tốt, sau này cuộc hỗn chiến của các đế tộc viễn cổ dường như cũng có ngòi nổ. Cổ tộc và hồn tộc nếu đại chiến không ngừng, vậy những chuyện chàng cần phải kiêng dè sẽ ít đi rất nhiều. Thanh Tiên Tử thở dài một tiếng, khí chất trong trẻo lạnh lùng của bà khi nhắc đến Dược Trần lại có vài phần ai oán. Lão già Dược Trần kia cũng không phải là kẻ ngốc chịu để người khác lợi dụng, nhưng lần này lại xúc động như vậy, xem ra hắn thực sự rất hận Hồn Điện. Nhưng dù sao bà cũng là người nắm quyền một phương, không thể hành động theo cảm tính, càng không thể kéo Hoa Tông vào vũng lầy hỗn chiến của Tinh Vẫn Các và Hồn Điện. Hoa Tiên Tử bên cạnh mở miệng, tỷ tỷ, muội muội cảm thấy chỉ cần không trực tiếp khai chiến với Hồn Điện, chuyện liên minh với Đan Tháp có thể thực hiện. Ý của tỷ thế nào? Thanh Tiên Tử quyết định, liên minh đi. Bọn người Hồn Điện, Thiên Minh Tông ngấm ngầm tính kế Hoa Tông, sau lưng cũng có Hồn Điện thúc đẩy. Liên minh rồi dù không trực tiếp khai chiến, cũng không thể để Tinh Vẫn Các cứ thế sụp đổ. Các cường giả Hoa Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Người của Thiên Minh Tông đã bị đuổi đi, nếu bây giờ còn không liên minh với Đan Tháp, thì Hoa Tông đúng là tổn thất nặng nề. Yến Thanh Sơn khẽ cúi người thi lễ, đa tạ hai vị thái thượng. Hai vị thái thượng của Hoa Tông tự mình quyết định, chuyện này xem như đã thành. Đan Tháp có Hoa Tông và Phần Viêm Cốc làm hai đại minh hữu, Hồn Điện bên kia cũng sẽ phải yên tĩnh thêm một thời gian. Thánh Đan Thành, trong đại điện Đan Tháp, từng cây linh dược xanh mướt bao phủ bởi ánh sáng lục nhàn nhạt, cả đại điện tỏa ra sức sống bừng bừng. Sâu trong đại điện, Yến Thanh Sơn đang ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng một khối mặt trời màu xanh biếc, bên trong ẩn chứa năng lượng một thuộc tính vô tận. Một bóng người đang đến gần bên ngoài đại điện, khi người đó đến trước cửa, Yến Thanh Sơn đang ngồi xếp bằng liền mở mắt, nhàn nhạt nói một tiếng, vào đi. Một thiếu nữ mặc váy lục xinh xắn đáng yêu bước vào đại điện, nhẹ giọng nói với Yến Thanh Sơn, thiếu gia, lễ thành nhân của cổ tộc sắp đến rồi. Yến Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thầm tính toán thời gian, đúng là khoảng thời gian này. Chàng suy nghĩ một chút rồi phất tay đặt khối mặt trời màu xanh biếc lên nóc đại điện, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Thanh Linh, Thanh Linh, tình hình của Tiên Nhi thế nào rồi? Thanh Linh thấp giọng nói, thiếu gia, Tiên Nhi tỷ tỷ vẫn đang ở các nơi thu thập và tinh luyện vạn độc, e là còn một thời gian nữa mới có thể trở về. Yến Thanh Sơn gật đầu, vậy sao? Vậy lần này, ngươi cùng ta đi một chuyến đến cổ tộc đi. Chàng đã tốn mấy năm công phu, cuối cùng cũng suy diễn ra được phương pháp luyện chế vạn mộc chi nguyên và vạn độc chi lực. Nhưng không giống như thú hỏa, việc thu thập hai loại năng lượng này khá phiền phức. Đan Tháp dù sao cũng là nơi khởi nghiệp bằng lửa, năm xưa còn có Huyền Không Tử và cả Tào Gia giúp sức tương trợ, mới có được đóa vạn linh yêu hỏa của Tào Dĩnh. Bây giờ Yến Thanh Sơn muốn thu thập vạn mộc và vạn độc để giúp mình và Tiểu Y Tiên tấn thăng thánh cảnh, độ khó quả thật không nhỏ. Ma thú một thuộc tính vốn đã ít, nhưng vẫn có thể dùng một số linh dược quý hiếm để thay thế, tuy phiền phức nhưng cũng có thể nghĩ cách. Nhưng vạn độc chi lực thì thật sự phiền phức. Độc thú vốn không giống ma thú thông thường, độc thuộc tính khó đối phó không nói, lại còn đa số ẩn náu ở những nơi hiểm địa khắc nghiệt, không có bao nhiêu người muốn xâm nhập. Muốn thu thập cũng là khó khăn chồng chất. Nhưng tạm thời mà nói, Trung Châu trong khoảng thời gian này vẫn khá yên bình, Yến Thanh Sơn cũng không vội. Lễ thành nhân của cổ tộc lần này, Yến Thanh Sơn lại không thể bỏ lỡ. Cổ tộc và hồn tộc bây giờ đang căng thẳng, còn phải cần chàng đến châm thêm một mồi lửa nữa. Trên bầu trời xanh thẳm, một bóng rắn khổng lồ lướt qua, tốc độ nhanh như chớp, ven đường mang theo gió tanh và một luồng khí lãng có thể thấy bằng mắt thường. Trên lưng Cửu U Địa Minh Mãng khổng lồ, hai thân ảnh vững vàng ngồi xếp bằng. Yến Thanh Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Thanh Linh đã là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ vẫn luôn hộ vệ bên cạnh chàng. Họ lúc này đang từ Đan Vực đến Đông Vực Trung Châu, một thành trì cổ xưa tên là Cổ Thánh Thành. Thành trì này ở Đông Vực vô cùng đặc thù, sức ảnh hưởng thậm chí còn vượt qua Thánh Đan Thành của Đan Tháp, bởi vì đó là đại bản doanh đối ngoại của cổ tộc, cũng là lối vào cổ giới, huyền giới của cổ tộc. Thanh Linh đứng trên lưng Cửu U Địa Minh Mãng, ba chấm đen nhỏ trong đôi mắt xoay tròn chậm rãi. Trong mắt nàng, trong vòng trăm dặm, bất kỳ dao động năng lượng nào cũng sẽ bị nàng thu vào mắt. Bây giờ Yến Thanh Sơn thân phận tôn quý, xuất hành tự nhiên cũng phải chú ý, nếu không có một cường giả đấu thánh như Thanh Linh đi theo như phô trương của một cự đầu Đan Tháp, ít nhất cũng phải mang theo đội ngũ không dưới trăm người. Thanh Linh khẽ nói một câu, thiếu gia muốn nhanh chóng đến Cổ Thánh Thành, người tăng tốc lên đi. Cửu U Địa Minh Mãng dưới trướng đột nhiên vung cái đuôi khổng lồ, thân hình to lớn liền như sao rơi lao vút đi, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Đây là một mảnh thảo nguyên bao la vô tận, màu xanh biếc tươi tốt tràn ngập tầm mắt, tỏa ra sức sống vô cùng nồng đậm. Tại một nơi trên thảo nguyên này, một quảng trường đá khổng lồ rộng lớn nguy nga đứng sừng sững. Quảng trường đá này cách mặt đất khoảng trăm trượng, được vô số cột đá to lớn chống đỡ, nhìn từ xa như một người khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, cho người ta một cảm giác hùng vĩ. Không gian trên quảng trường đá này lộ ra một vẻ vặn vẹo, thỉnh thoảng có ánh bạc lóe lên, từng bóng người từ trong đó lướt nhanh ra, rồi nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường. Giờ khắc này, quảng trường cực kỳ khổng lồ này đã bị người chen chúc, tiếng ồn ào náo nhiệt ngưng kết lại, xông thẳng lên trời. Đây là quảng trường cổ thạch ở rất gần cổ thánh thành, vì sự kiện lớn sắp tới nên lúc này vô cùng náo nhiệt. Giữa không trung, không gian lại một lần nữa vặn vẹo kịch liệt, từ trong một lỗ sâu không gian, hai thân ảnh lướt ra, vững vàng đáp xuống trên quảng trường đá. Tiểu thị nữ Thanh Linh bên cạnh Yến Thanh Sơn so sánh bản đồ rồi quay đầu nói với thiếu gia nhà mình, thiếu gia, chúng ta đã đến quảng trường cổ thạch. Yến Thanh Sơn gật đầu, ánh mắt lướt qua quảng trường khổng lồ, biết rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Không ít người trên quảng trường này khí tức không yếu, hẳn cũng là khách mời đến cổ thánh thành. Nhưng chàng cũng không có ý định kết giao, liền khẽ gọi Thanh Linh, ra hiệu nàng tiếp tục lên đường. Yến Thanh Sơn và Thanh Linh tiếp tục đi về phía đông, mơ hồ có thể thấy, ở cuối tầm mắt là một thành phố cực kỳ khổng lồ. Bốn phía hư không của cổ thánh thành, từng bóng người như sao băng nhanh chóng tiếp cận, trong đó không thiếu đấu tông thậm chí là cường giả đấu tôn. Trung Châu quả là nơi tàng long ngọa hổ, đây chưa bao giờ là một câu nói suông. Trong đám người đến cổ thánh thành có không ít cường giả, trong đó không thiếu những người không kém gì trưởng lão của một số thế lực nhất lưu, nhưng ngày thường lại không lộ diện, kín tiếng đến đáng sợ. Mảnh thảo nguyên này khá rộng lớn, đối với người ngoài mà nói đúng là phải tốn chút công phu. Nhưng đối với hai người Yến Thanh Sơn, căn bản không là gì. Thành phố khổng lồ lúc ẩn lúc hiện kia nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt họ. Thành phố này có chút cổ kính nhưng không cũ kỹ, được xây dựng từ những tảng đá khổng lồ màu xanh nhạt. Có lẽ vì sự ăn mòn của năm tháng mà tòa thành này trông có chút mục nát. Một khí tức cổ xưa dị thường từ trong thành phố lan tỏa ra, khiến người ta mơ hồ cảm nhận được hương vị của thời viễn cổ. Thành phố cổ xưa này được bao bọc trong một lớp màn sáng hơi trong suốt. Màn sáng trông có vẻ mỏng manh, nhưng lại mang đến cho tất cả mọi người một cảm giác uy áp như đến từ linh hồn. Uy áp này khiến không ít người sắc mặt biến đổi, một số cường giả biết lai lịch của thành này, trên mặt càng lộ ra vẻ kính sợ. Tiểu thị nữ Thanh Linh rõ ràng đã làm bài tập từ trước, thấp giọng kể bên cạnh Yến Thanh Sơn, thiếu gia, nghe nói cổ thánh thành này được để lại từ thời viễn cổ, do vị đấu đế cường giả của cổ tộc xây dựng. Màn sáng kia chính là ẩn chứa một tia đấu đế chi lực, có màn sáng này bảo vệ, cổ thánh thành này có thể được xem là vững như thành đồng. Cổ thánh thành có quy tắc của họ, để tỏ lòng kính sợ với đấu đế cường giả, trong phạm vi ngàn trượng của thành, cấm bất kỳ ai phi hành. Yến Thanh Sơn nhìn những bóng người đang hạ xuống ở xa xa, sau đó điềm nhiên đáp xuống đất, chúng ta cũng đi bộ qua đi. Thanh Linh cũng nhanh chóng theo sau, sau khi đáp xuống đất, tốc độ của hai người không hề giảm, hóa thành những bóng ảnh mơ hồ, nhanh như chớp lao về phía thành phố cổ xưa. Tại cổng thành cổ thánh thành, dòng người hiếm hoi qua lại. Bên trong thành cổ là địa bàn quan trọng của cổ tộc, bình thường cấm ra vào, chỉ có cường giả thực sự của cổ tộc mới được miễn trừ quy tắc. Yến Thanh Sơn và Thanh Linh đi đến cổng thành. Hai bên cổng, gần trăm bóng người mặc giáp đen cầm trường thương, đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng không ngừng đảo qua xung quanh. Từng luồng khí tức cường hãn bao phủ bốn phía, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ những người này lan tỏa ra, khiến người ta không khỏi cảm thán, cổ tộc ra tay thật đúng là lớn. Ánh mắt Yến Thanh Sơn rời khỏi những Hắc Yên quân này, ngưng lại trên một người trong số đó, gương mặt có chút quen thuộc và khí tức cường đại khiến chàng có chút động lòng. Tên này đúng là vận khí tốt. Tại cổng thành, một bóng người đứng thẳng tắp, ánh mắt tuần tra bốn phía. Bộ giáp ánh lên sắc xanh nhàn nhạt khiến hắn trông thêm phần lạnh lùng, áo choàng sau lưng bay phất phơ, càng lộ vẻ hiên ngang. Khi Yến Thanh Sơn cùng Thanh Linh đến gần cổng thành, Linh Tuyền quả nhiên nhận ra Yến Thanh Sơn. Hắn không lập tức đến gây sự, mà nhíu mày nhìn đội ngũ chỉ có hai người trước mắt, đang tháp lần này chỉ có hai người thôi sao. Yến Thanh Sơn gõ nhẹ vào tấm ngọc thiếp trong tay, thu vào những trữ vật, liếc nhìn Linh Tuyền đang đầy vẻ bất thiện trước mặt, mỉm cười nói, thống lĩnh Linh Tuyền, đang tháp chúng ta đến mấy người tham dự, đó là chuyện của đang tháp. Cổ tộc có thấy điều này không tốt hay không, hình như còn chưa đến lượt ngươi chất vấn. Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến ánh mắt Linh Tuyền lập tức đỏ bừng. Hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục, không nhịn được gọi thủ hạ đến, Hắc Yên tiểu đội. Tiếng gầm giận dữ của Linh Tuyền vừa dứt, gần trăm chiến sĩ cổ tộc mặc giáp đen ở cổng thành không chút do dự, trường thương trong tay đồng loạt nhắm thẳng vào Yến Thanh Sơn và Thanh Linh. Yến Thanh Sơn sa sầm mặt, lạnh lùng nói, đây là cách tiếp khách của cổ tộc sao, Linh Tuyền, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Đang tháp không phải là thế lực nhỏ yếu để một thống lĩnh Hắc Yên quân nhỏ nhoi như ngươi tùy ý bắt nạt. Trở mặt với ta, phá hoại tình hữu nghị giữa đang tháp và cổ tộc, chuyện này ngươi có gánh nổi không? Linh Tuyền đầu nóng lên, vũ khí cũng đã rút ra. Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng thấu xương của Yến Thanh Sơn lướt qua, hắn lập tức tỉnh ngộ. Người trước mắt này không chỉ thân phận địa vị đã khác xưa, mà còn là một cao giai đấu tôn đã khiến hồn điện chịu thiệt hại nặng nề, việc không phải là người hắn hiện tại có thể đối kháng. Thấy hắn không định trở mặt, Yến Thanh Sơn cũng không có hứng thú tiếp tục lãng phí thời gian, liền yêu cầu hắn cho qua, tất cả thủ tục của ta đều không có vấn đề gì, có thể vào thành được chưa, thống lĩnh Linh Tuyền. Tại cổng cổ thánh thành, khi Linh Tuyền đã tỉnh táo lại, không khí căng thẳng vốn hơi dương cung bạc kiếm cũng dịu đi một chút. Cuối cùng, Linh Tuyền vẫn không dám trở mặt với Yến Thanh Sơn. Một mặt là vì thực sự đánh không lại. Chưa nói đến Thanh Linh bên cạnh Yến Thanh Sơn, mà ngay cả bản thân hắn, một cao giai đấu tôn, muốn diệt gọn đội Hắc Yên quân nhỏ bé này cũng dễ như trở bàn tay. Mặt khác, Đan Tháp không phải là Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các chỉ là một thế lực đỉnh cao mới nổi, có mỗi một cường giả bán thánh. Dù Dược Lão mang danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, Đan Tháp lại là thế lực đỉnh cao không thua kém gì Viễn Cổ Bát tộc. Thời Hoàng Kim, sức ảnh hưởng của họ trong giới luyện dược còn vượt trên cả dược tộc bây giờ, dù đã sa sút nhưng vẫn là thánh địa của luyện dược sư. Yến Thanh Sơn thân là một trong những người đứng đầu Đan Tháp, địa vị đó thật sự không phải một thống lĩnh Hắc Yên quân nhỏ nhoi như gã có thể đối đầu. Nếu gã vì thù cũ mà cưỡng ép gây xung đột, người chịu thiệt chỉ có thể là chính mình. Yến Thanh Sơn mỉm cười vỗ vai Linh Tuyền thống lĩnh xem ra vẫn chưa ngốc lắm. Cứ canh gác cho tốt đi, người của Tinh Vẫn Các chắc vẫn chưa tới đâu, ngươi vẫn còn cơ hội thử ngăn cản bọn họ đấy. Nói rồi, hắn dẫn theo Thanh Linh lướt qua đám người Hắc Yên quân, tiến vào thánh cổ thành trong ánh mắt dõi theo của vô số người. Sau khi Yến Thanh Sơn rời đi, sắc mặt Linh Tuyền trở nên vô cùng âm trầm, nhưng gã vẫn nén giận, chỉ lẩm bẩm mấy chữ Tinh Vẫn Các rồi lớn tiếng ra lệnh cho binh lính, tất cả tập trung tinh thần cho ta, không được để lọt bất kỳ kẻ không đáng vào nào. Gã đương nhiên biết Tinh Vẫn Các và cũng hiểu thân phận hiện tại của Tiêu Viêm. Nhưng trước đó gã chưa từng nghĩ cổ tộc lại mời một thế lực mới nổi như Tinh Vẫn Các. Lần này, gã chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tên kia. Yến Thanh Sơn và Thanh Linh đi qua cổng thành, tiến vào tòa cổ thành mang đậm hơi thở cổ xưa. Vì lễ trưởng thành của cổ tộc sắp diễn ra nên thánh cổ thành lúc này cũng khá náo nhiệt. Trên đường phố thỉnh thoảng vẫn thấy người qua lại. Tuy không đông đúc như những thành thị khác nhưng những ai có thể đi lại trong thành phố này đa phần đều là cường giả có thực lực không tầm thường. Hai người dạo một vòng quanh thánh cổ thành rồi đến khu vực trung tâm, nơi có một trang viên lầu các cực kỳ rộng lớn sừng sững tọa lạc. Trước cửa trang viên, người ra vào tấp nập, từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng lan tỏa. Đây là nơi cổ tộc chuẩn bị cho các thế lực đến tham dự lễ trưởng thành. Dựa vào ngọc thiếp của cổ tộc, hai người Yến Thanh Sơn thuận lợi tiến vào trang viên, sau đó được một thị nữ xinh xắn dẫn đến một sương phòng yên tĩnh. Trong phòng, Yến Thanh Sơn đang nằm trên giường, còn Thanh Linh thì nửa quỳ để hắn gối đầu lên đôi chân mềm mại của nàng. Đôi tay khéo léo của nàng không ngừng xoa bóp cho vị đại thiếu gia nọ. Bàn tay nhỏ bé vừa dịu dàng vừa đủ lực, quả nhiên cường giả đấu thánh có khả năng khống chế cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Là một thị nữ thân cận, Thanh Linh đương nhiên ở cùng một chỗ với Yến Thanh Sơn. Mang theo bên mình một tiểu thị nữ vừa ngoan ngoãn vừa đảm đang như vậy, nếu không phải bây giờ còn là ba ngày, e rằng hắn đã sớm không nhịn được. Nhưng cũng không vội, đêm còn dài, cuộc sống về đêm còn rất phong phú. Yến Thanh Sơn nhắm mắt, lẩm bẩm, Thanh Linh, có ngươi ở bên cạnh thật tốt. Nàng hầu nhỏ thân thiết tuy trông gầy gò nhưng nhờ thể chất đặc thù của xà nhân tộc, vóc người lại vô cùng quyến rũ, nơi cần lớn tuyệt đối không nhỏ. Nghe thiếu gia nhà mình thủ thỉ, khóe miệng Thanh Linh cong lên một nụ cười nhẹ, nàng càng chăm chút hầu hạ gã trai hưởng thụ kia hơn. Bàn tay ngọc khẽ giơ lên, từng viên nho tím tự pha lê từ trong nạp giới bay ra, được nàng cẩn thận đưa vào miệng Yến Thanh Sơn. Hắn yên tĩnh tận hưởng, thầm nghĩ, thật không tệ. Khoảng thời gian này vội vã đến Đông Vực, hắn cảm giác mình sắp rã rời, thật quá vất vả. Hai người nghỉ ngơi một lúc trong phòng, thấy còn khá lâu mới đến hoàng hôn, Yến Thanh Sơn bèn rủ, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Trang viên rộng lớn này đang quy tụ rất nhiều khách khứa từ khắp nơi. Những người này không phải bản thân thực lực cường hãn thì cũng là người có thế lực lớn mạnh sau lưng. Những nhân vật như vậy tụ lại một chỗ, tự nhiên là vô cùng náo nhiệt. Một nam một nữ tay trong tay dạo bước trong trang viên, rồi dừng lại trước một tử quán rộng rãi. Bên trong tử quán có một võ đài bằng đá rất lớn. Trên đài, đấu khí bùng nổ, hai bóng người đang giao thủ chớp nhoáng, khiến cho xung quanh không ngừng vang lên những tiếng reo hò cổ vũ. Yến Thanh Sơn và Thanh Linh xem một lúc nhưng không thấy có gì thú vị. Ngay lúc họ định rời đi thì một nhóm người khác tiến vào. Cùng lúc đó, trên lầu của tử quán lập tức có mấy ánh mắt khóa chặt lấy nhóm người này. Yến Thanh Sơn nhìn nhóm người của Tiêu Viêm đang tiến tới, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên lầu. Trên đó, hai ánh mắt lạnh như băng đang khóa chặt vào Tiêu Viêm. Một nam tử mặc thanh bào, mặt mày tuấn tú, ánh mắt lướt qua bóng lưng Tiêu Viêm, bàn tay thon dài khẽ gõ lên lan can. Người ngồi đối ẩm với hắn chính là Linh Tuyền, kẻ gác cổng lúc nãy. chẳng biết hắn có bị xem là tự ý rời vị trí hay không. Yến Thanh Sơn kéo tay Thanh Linh, hứng thú nói, Thanh Linh, chúng ta đi xem náo nhiệt nào. Hắn dắt nàng lên lầu, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ có thể nhìn rõ võ đài bên dưới. Ngay khi hắn vừa gọi rượu và thức ăn, một tiếng huýt sáo vang lên, hai người đang giao thủ trên đài cũng đã phân thắng bại. Một bóng người gầy gò đột nhiên từ trên lầu nhảy xuống, chính là người vừa nói chuyện với Linh Tuyền. Hắn nhìn quanh một vòng rồi khóa mắt vào Tiêu Viêm, cao giọng hô lớn, người luận bàn tiếp theo, Hắc Yên Quân Tam thống lĩnh Dương Hạo và thiếu các chủ tinh Vẫn Cát, Tiêu Viêm. Lời vừa dứt, Tiêu Viêm đang định đặt chén rượu xuống liền sững người, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Hắn đã bị người ta gài bẫy. Trên lầu, Thanh Linh nhìn hai nhân vật chính của trận đấu, nhận xét, thiếu gia, Tiêu Viêm này mới đột phá tam tinh đấu tôn, còn Dương Hạo kia đã là ngũ tinh đỉnh phong rồi. Hắn chắc sẽ không ứng chiến đâu nhỉ. Với thực lực của nàng, việc phân biệt tu vi của hai người là quá dễ dàng. Tiêu Viêm mới đột phá đấu tôn vài tháng trước, hiện tại miễn cưỡng đạt đến tam tinh đấu tôn, khí tức có vẻ bất ổn, chắc là đã dùng đan dược để cưỡng ép đột phá. Nhưng hắn vừa đột phá đã có chiến tích giết chết thiên tôn của Hồn Điện, mà thiên tôn Hồn Điện ít nhất cũng phải có tu vi ngũ tinh. Bên kia, tam thống lĩnh Dương Hạo của Hắc Yên Quân lại là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong thực thụ. Dù là dựa vào huyết mạch để tăng cấp nhưng xuất thân từ cổ tộc, hắn không thiếu công pháp đấu kỹ, thực lực không thể xem thường. Tiếng hô của người chủ trì vang vọng khắp tử quán, khiến không khí ồn ào lập tức lắng xuống. Tam thống lĩnh Hắc Yên Quân của cổ tộc và thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các đều là những nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Cuộc đối đầu của họ sẽ có kết quả ra sao? Dưới lầu, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, thở ra một hơi, rồi đặt chén rượu xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng về phía nam tử mặc thanh y trên lầu. Nam tử thanh y kia thân hình lóe lên, thoáng chốc đã xuất hiện trên võ đài, ánh mắt cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Viêm, mỉm cười nói, Tiêu Viêm thiếu các chủ, nghe danh đã lâu, không biết hôm nay có thể chỉ giáo một hai không? Tiêu Viêm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đứng dậy đối mặt với gã thanh y đang nở nụ cười âm nhu trên đài, lạnh nhạt đáp, nếu tam thống lĩnh đã kiên quyết như vậy, tại hạ tự nhiên không tiện từ chối. Dương Hạo nhớ mày, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Gã là một thủ ấn mời, nhưng không ai thấy được, lúc gã hơi cúi đầu, trong mắt đã xẹt qua một tia âm hàn. Gã thầm nghĩ, hôm nay bản thống lĩnh phải tự mình thử xem, thiếu các chủ tinh Vẫn Các này, rốt cuộc có gì hơn người. Đấu khí bùng nổ, Dương Hạo cười lớn, bàn tay thon dài đột nhiên nắm chặt, kình phong lăng lệ hình thành trong lòng bàn tay. Gã dẫm chân xuống đất, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, trảo phong sắc bén tựa thiên la địa võng, kình khí xé rách không gian tạo ra từng vết đen kịt. Thanh Linh nhìn hai người đang giao thủ giữa sân, cảm thán, cổ tộc này cũng tích trữ được khá đấy, một thống lĩnh mà đã thi triển được hai loại đấu kỹ địa cấp bất phàm. Yến Thanh Sơn cũng nhìn sang. Trên sân, Tiêu Viêm không ngừng thăm dò né tránh, trong khi Dương Hạo thì công kích lăng lệ. Bước chân của gã như long hành hổ bộ, thân hình quỷ dị, mơ hồ có ảo ảnh long xà ẩn hiện sau lưng. Trảo pháp của gã càng lợi hại, hung sát chi khí ngưng tụ nơi lòng bàn tay. Mỗi khi bàn tay lướt qua, không gian đều vỡ nát, phát ra những âm thanh chói tai. Yến Thanh Sơn lắc đầu cười, cổ tộc là hậu duệ đấu đế, tích trữ nhiều là phải. Nhưng cũng không nói chắc được, bộ đấu kỹ trên tay Dương Hạo kia, biết đâu lại là của Tiêu gia năm đó thì sao? Cổ tộc thực lực và nội tình quả không ít, nhưng nếu so với Hồn Điện, kẻ đã tiếp quản toàn bộ di sản của Tiêu tộc, bao gồm cả Tiêu tộc huyền giới và vô số công pháp đấu kỹ, thì vẫn còn kém. Ngay lúc Dương Hạo thân hình như gió, cấp tốc xuất kích, còn Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh ứng đối, Dương Hạo bỗng kết một đạo ấn quyết. Yến Thanh Sơn liền lắc đầu phán đoán, Dương Hạo sắp thua rồi. Giọng hắn vừa dứt, thân hình Tiêu Viêm lóe lên, quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt Dương Hạo. Hắn cong ngón tay búng ra một luồng kình phong, nhanh như chớp đánh trúng cổ tay Dương Hạo. Luồng kình phong tuy không mạnh nhưng lại vừa vặn phá vỡ ấn quyết đang thành hình của Dương Hạo, làm khí huyết trong người gã cuộn trào. Dương Hạo nhất thời rơi vào thế hạ phong. Cùng lúc đó, tay kia của Tiêu Viêm đánh ra, một đạo ấn quang từ lòng bàn tay bắn trúng mặt Dương Hạo, hất văng gã khỏi võ đài. Dương Hạo viện vào một cây cột mới miễn cưỡng đứng vững, nhìn Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như thường, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Gã không tài nào ngờ được, mình lại thua bởi chính đế ấn quyết, đấu kỹ nổi danh nhất của cổ tộc. Hắn lẩm bẩm, khai sơn ấn. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn Dương Hạo, giấu bàn tay đang hơi run rẩy vào trong tay áo. Vừa rồi, hắn đã chớp lấy sơ hở khi Dương Hạo thi triển đế ấn quyết để đánh bại gã. Tuy nhiên, tu vi của đối phương dù sao cũng cao hơn hắn không ít, nên phen giao thủ này hắn vẫn có chút thiệt thòi. Mặc dù Tiêu Viêm vì Yến Thanh Sơn mà mất đi không ít cơ duyên và đấu kỹ, nhưng so với nguyên tác, hắn lại càng dụng tâm hơn với những môn đấu kỹ mình sở hữu, cảnh giới nắm giữ cũng cao hơn. Trong số đó, hắn bỏ công sức nhiều nhất chính là năm thức đế ấn quyết do Tiêu Huân Nhi trao cho. Vũ khí giúp hắn giết chết vị thiên tôn của Hồn Điện có tu vi lục tinh đấu tôn chính là Đế Ấn Quyết đã đạt đại thành. Dương Hạo tuy cũng có chút bản lĩnh, nhưng tu vi phần lớn là dựa vào huyết mạch, thiên phú tu luyện thực ra kém xa Tiêu Viêm. Về mặt đấu kỹ lại càng không cần phải nói, Đế Ấn Quyết của gã còn không bằng Tiêu Viêm, múa rìu qua mắt thợ trước mặt hắn thì chỉ có thua. Nghe lời Tiêu Viêm, Dương Hạo cảm thấy như bị sỉ nhục tột cùng. Bàn tay đang khoác lên cây cột bất giác dùng sức, móng tay lún sâu vào trong. Một đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm trên đài, thở hổn hển như kẻ điên. Trận đấu này, gã gần như thua thảm hại. Gã không thể nào hiểu nổi, với thực lực mũ tinh đấu tôn đỉnh phong cùng vô số đấu kỹ cao giai, lại bị Tiêu Viêm chấp lấy sơ hở của Đế Ấn Quyết mà đánh bại thê thảm đến vậy. Một người khác trên lầu, người vừa cùng Linh Tuyền và Dương Hạo uống rượu, vội vàng bay xuống bên cạnh Dương Hạo, nắm lấy cổ tay gã, "Tam ca, huynh không sao chứ?" Dương Hạo vốn định ra tay tiếp, nhưng bị người này ngăn lại cũng có thêm vài phần lý trí. Chuyện vẫn chưa đến mức làm lớn, hơn nữa việc Đế Ấn Quyết này chắc chắn có liên quan đến Huân Nhi tiểu thư. Gã không ưa Tiêu Viêm, nhưng cũng không muốn gây phiền phức cho nàng. Hắn khàn giọng nói, "Khụ khụ Tiêu Viêm, Đế Ấn Quyết là bí mật bất truyền của cổ tộc ta, trưởng lão hội sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ngươi liệu mà làm." Dương Hạo chọn cách dàn xếp, Tiêu Viêm cũng không muốn gây căng thẳng với cổ tộc. Một hồi sóng gió tạm lắng, Yến Thanh Sơn cảm thấy có chút nhàm chán, ánh mắt liền đảo quanh tửu lầu, nhìn về mấy nơi khác đang tỏa ra khí tức không tầm thường. Tại một góc khuất, có bốn người đang ngồi, ba nam một nữ. Trên trán cả bốn người đều có một ấn ký hình ngọn lửa đang cháy, trông như lửa thật, tỏa ra cảm giác nóng rực. Đây là nhóm người của Viêm tộc đến tham gia lễ trưởng thành. Người phụ nữ duy nhất trong nhóm mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt, gương mặt được che bởi một tấm màn che. Dù vậy, những đường nét ẩn hiện sau tấm màn che cũng đủ làm lay động lòng người. Khi ánh mắt Yến Thanh Sơn chú ý đến họ, người phụ nữ áo đỏ đeo màn che cũng đồng thời nhìn lại. Đôi mắt nàng bình tĩnh nhìn hắn, nơi mi tâm, một đóa hỏa diễm ấn ký sống động đang lặng lẽ nở rộ. Bốn mắt nhìn nhau, một làn sóng nhiệt đột ngột dâng lên giữa không trung. Ánh mắt Yến Thanh Sơn khẽ động, một luồng không gian lực lập tức đè nén xuống dao động do dị hỏa va chạm. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thầm nghĩ, Viêm tộc, Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8, có chút thú vị. Thứ này, hình như không chỉ có ở đấu khí đại lục thì phải. Hắn thu hồi ánh mắt, đúng lúc này, trên con đường nhỏ trong khu rừng bên ngoài tửu lầu, ba bóng người mặc hắc bào chậm rãi đi tới. Yến Thanh Sơn khẽ nhíu mày nhìn sang, đôi mắt sáng như đuốc của hắn dễ dàng nhìn rõ bộ mặt thật của mấy kẻ đó. Kẻ cầm đầu, dưới chiếc áo choàng đen là một gương mặt trẻ tuổi, gầy gò và tái nhợt. Hắn đang từ xa nhìn về phía Tiêu Viêm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Yến Thanh Sơn nghĩ thầm, người của hồn tộc. Nhóm người của Tiêu Viêm rời đi, nơi này cũng không còn gì náo nhiệt để xem. Yến Thanh Sơn và Thanh Linh ăn uống xong xuôi cũng trở về sương phòng. Cơn sóng gió ba ngày không gây ra ảnh hưởng gì lớn, chắc hẳn đã bị cường giả cổ tộc dẹp yên. Trạng đông ngày hôm sau, cả thánh cổ thành trở nên vô cùng náo nhiệt, bởi vì hôm nay chính là lúc cổ giới mở ra. Đối với không gian thần bí gần như biệt lập với thế giới này, đa số mọi người đều ôm lòng hiếu kỳ. Yến Thanh Sơn và Thanh Linh sớm đã đến trung tâm thánh cổ thành, nơi có một hồ nước cực lớn và trong vắt. Phía trên hồ, từng bóng người mặc áo giáp, tay cầm thương đứng thẳng tắp, khí tức cường hãn lan tỏa, khiến không ai dám bén mảng đến gần. Một vị trưởng lão cổ tộc dặn dò đám đông, "Chư vị, cổ giới sắp mở ra. Bên trong địa vực bao la, nếu tùy tiện xông vào, khó tránh khỏi sẽ bị lạc phương hướng trong cổ giới." Có những duệ dân của cổ tộc Yến Thanh Sơn thầm nghĩ, duệ dân cổ tộc có chút thú vị. Hắn dẫn theo Thanh Linh đi theo dòng người, tiến qua cánh cổng không gian màu đen thông đến một nơi vô định. Khi ánh sáng lại xuất hiện, họ đã đến một vùng đất xa lạ. Đây là một huyền giới thần kỳ tựa như đan giới, năng lượng thiên địa gấp mấy lần bên ngoài. Hơn nữa, so với đan giới đã đổ nát, huyền giới này lại tỏa ra một loại sinh cơ kỳ dị. Phía chân trời xa xa có tiếng sấm vang dội, một mảng mây đen dày đặc đang ùn ùn kéo về phía này. Đó là những chiếc thuyền không gian của cổ tộc đến đón người, có thể chạy trên bầu trời. Mây đen bao quanh 10 chiếc chiến thuyền, hẳn là đã vận dụng một trận pháp kỳ dị nào đó. Từ xa nhìn lại trông như chiến thuyền đang mang theo lôi vân mà đến, thanh thế vô cùng chấn động. Mây đen mang theo sấm sét đầy trời cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại trên không. Một giọng nói già nua từ trên chiến thuyền truyền xuống, "Ha ha, các vị khách quý, mời lên thuyền." Cùng với giọng nói đó, đám mây đen liền tách ra một khe hở, thông thẳng đến chiến thuyền. Yến Thanh Sơn và Thanh Linh theo dòng người lên một chiếc thuyền, đứng trên bong tàu quan sát cảnh sắc hùng vĩ của cổ giới bên dưới. Hai người dạo bước từ đuôi thuyền đến đầu thuyền. Lúc này, trên bong tàu ở đầu thuyền, một nam tử tóc dài mặc thường phục đang ngồi xếp bằng. Trước mặt anh ta là một chiếc bàn gỗ nhỏ có ấm trà và chén trà. Đúng lúc Yến Thanh Sơn đến, Tiêu Viêm vừa mới đứng dậy rời đi. Người này nâng chén trà ra hiệu với Yến Thanh Sơn, rồi đứng dậy cúi người hành lễ. Yến hội trưởng, ngài tự mình đến huyền giới của chúng tôi là vinh hạnh của cổ tộc. Tại hạ xin thay mặt Linh Tuyền, vì sự vô lễ trước đây của hắn mà xin lỗi ngài. Yến Thanh Sơn nhìn người thanh niên trước mắt, nói, đại thống lĩnh Hắc Yên quân, Cổ Chân. Nam tử tóc dài này tướng mạo không tuấn tú, thậm chí có thể nói là bình thường, nhưng lại toát ra một khí chất khiến người khác tin phục. Những người lính Hắc Yên quân bên cạnh anh ta, trong mắt đều lộ ra vẻ kính trọng từ tận đáy lòng. Cổ Chân cất tiếng cười lớn, tư thái hạ xuống rất thấp, Yến hội trưởng đã nghe qua tên của Cổ Chân, thật là vinh hạnh của tại hạ. Đại thống lĩnh Hắc Yên quân Cổ Chân, tuy không nằm trong tứ đại đô thống, nhưng lại có uy vọng rất cao trong thế hệ trẻ của cổ tộc. Ngươi là một anh kiệt. Yến Thanh Sơn nhìn Cổ Chân, trong lòng thầm than cổ tộc vận khí thật tốt. Trong cổ tộc không thiếu những kẻ coi trời bằng vung, chỉ coi trọng huyết mạch như Linh Tuyền hay Dương Hạo, nhưng cũng có những nhân tài thực sự như Cổ Chân. Huyết mạch của Cổ Chân trong thế hệ trẻ cổ tộc không lọt vào top 5, nhưng Yến Thanh Sơn lại rất coi trọng tương lai của anh ta. Một người có thể được trưởng lão hội đặt cách ban tặng tử kim tộc văn, chắc chắn không phải là hạng người tầm thường. Cổ Chân lắc đầu cười, Yến hội trưởng quá khen rồi. Cổ Chân ở trước mặt người khác dám xưng là anh kiệt, nhưng ở trước mặt Yến hội trưởng, thật không đáng nhắc tới. Nếu không nhờ huyết mạch cổ tộc, Cổ Chân lúc này e rằng còn chưa đột phá đấu tôn, làm sao so được với Yến hội trưởng danh chấn Trung Châu hiện nay. Yến Thanh Sơn cười nhạt, huyết mạch là sức mạnh trời sinh, cũng là một loại thực lực. Thế gian chưa bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Huyết mạch đấu đế rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu rồi cũng có ngày suy yếu, như Tiêu tộc xưa kia, hay Linh tộc bây giờ. Sau này, có lẽ cũng sẽ đến cổ tộc. Cổ Chân đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này. Còn hiện tại, huyết mạch cổ tộc vẫn đang hưng thịnh, tiểu thư lại càng là huyết mạch tuyệt phẩm hiếm có qua các đời. Vì sự truyền thừa huyết mạch, cao tầng trong tộc sẽ không để nhân vật có huyết mạch cốt lõi gã ra ngoài đâu. Yến Thanh Sơn có chút nghi hoặc nhìn Cổ Chân, ngươi đến nói với ta những điều này làm gì? Những lời này, không phải ngươi nên nói với Tiêu Viêm sao? Cổ Chân thở dài, Yến hội trưởng có lẽ không biết, từ khi tiểu thư trở về tộc, nàng vẫn luôn chú ý đến hai cái tên, một là Tiêu Viêm, hai là Yến hội trưởng. Tiểu thư rất phản đối quan điểm kết hợp huyết mạch của thế hệ trước trong tộc, trước nay đều bày tỏ ý nguyện muốn kết hợp với Tiêu Viêm, nhưng trong tộc luôn phản đối chuyện này. Thực lực của Tiêu Viêm quả thật không tệ, trong tình trạng huyết mạch Tiêu tộc đã khô kiệt mà vẫn có thể đạt tới tam tinh đấu tôn. Nhưng trong cổ tộc ta, người mạnh hơn hắn không phải là ít. Cổ Chân nói đến đây, khóe miệng bất giác lộ ra vẻ khổ sở, nhưng Yến hội trưởng thì khác. Trong thế hệ trẻ của tộc, cho dù là tiểu thư bây giờ, e rằng cũng không phải là đối thủ của ngài. Cường giả đế tộc mạnh nhờ huyết mạch, nhưng cũng bị huyết mạch ràng buộc, rất ít người có thể vượt qua giới hạn của huyết mạch để đạt đến tầng thứ cao hơn. Cho đến nay, cửu phẩm huyết mạch tượng trưng cho đấu thánh đã vô cùng hiếm hoi. Cường giả đấu tôn đỉnh phong, cổ tộc ta chưa bao giờ thiếu, nhưng họ dù có hao hết cả đời cũng không thể chạm đến cấp bậc đó. Mà ngài ở độ tuổi này, đã bước vào con đường cửu chuyển đấu tôn. Các thánh giả trong tộc đoán rằng, bán thánh hay thậm chí là đấu thánh, đều không phải là trở ngại của ngài. Hơn nữa, tiểu thư đối với ngài cũng tỏ ra có hảo cảm nhất định, ta thấy các ngươi lo lắng hơi thừa rồi. Ta đối với Huân Nhi tiểu thư cũng có chút hiểu biết, Tiêu Viêm đối với nàng mà nói, có ý nghĩa thật sự khác biệt. Hết chương 344. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.